Thôn trưởng cùng Tiêu hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy nghi hoặc. Thiên Hạo, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Ba lập tức hỏi. Thôn trưởng cũng rất là không rõ, ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đã sát ăn nửa cái chỉ quả, nghe xong bọn họ nói chuyện lúc sau, nàng mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, hỏi, ngươi ý tứ, bọn họ ngạnh không được, liền tới mềm. Những cái đó phía sau màn lão bản đã biết có đại nhân vật ở Đào Nguyên Thôn, liền tính kéo đến một cái rất có quyền thế phía đối tác, nhưng ở không biết này đại nhân vật thân phận tình huống dưới, bọn họ có thể không đắc tội liền tận lực không cần đi đắc tội. Có thể khai công ty lên làm đại lão bản nhân vật, đều không phải ngu xuẩn nhân vật. Bọn họ càng gió chiều nào theo chiều ấy năng lực. Có đại nhân vật ở Đào Nguyên Thôn, lại còn có xuất động chính mình bên người bảo tiêu chặn lại cường hủy đi, vậy thuyết minh hắn là cố ý bảo Đào Nguyên Thôn thôn dân ích lợi. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, nếu không có ở trong huyện nghe nói qua có người khai phá Đào Nguyên Thôn, vậy thuyết minh người nọ đại nhân vật đối Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, cũng không nhập trong mắt hắn. Bởi vậy, bọn họ cần phải làm là làm các thôn dân cam tâm tình nguyện làm phá bỏ và di rời. Làm phá bỏ và di rời, vậy cần thiết đạt tới các thôn dân vừa lòng yêu cầu. Nói cách khác, làm các thôn dân được đến cũng đủ bồi thường khoản, được đến nhất định ích lợi, như vậy bọn họ liền tự nhiên nguyện ý cũng đồng ý rời. Nếu khai phá thương thật làm như vậy, kia khó gì các thôn dân tâm, sẽ bị dao động, sẽ bị nói động. Hiện tại vấn đề tới, nếu thật là thổ địa nguyên nhân cũng liền thôi, có thể loại ra thứ tốt thổ địa, có thể bán ra giá cao thứ tốt, chính bọn họ có thể loại, có thể bán, có lẽ có thể tránh đến càng nhiều tiền, nơi nào yêu cầu đem địa tô cấp khai phá thương. Nhưng chân chính nguyên nhân, lại là bởi vì Ngưu Vương. Ngưu Vương không thuộc về trong thôn, chỉ là đơn thuộc về Tiêu Lăng Ngọc gia. Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý, nàng khiến cho ngươi đi chọn ra cấp châu, không muốn vậy không cho chọn, tựa như phía trước đắc tội bọn họ kia mấy nhà, chọn không đến cấp châu, căn bản loại không được đồ tốt, tự nhiên liền không người mua. Còn có, bọn họ vì cấp châu, còn phải cố tình lấy lòng Tiêu Lăng Ngọc ra, sợ đắc tội bọn họ, liền không có chỗ tốt, thường xuyên còn cẩn thận. Nay liền dẫn tới một ít thôn dân bất an cùng bất mãn. Nếu khai phá thương cấp đủ bọn họ cũng đủ ích lợi, quay đầu bọn họ liền khả năng đem Tiêu Lăng Ngọc cấp bán. Đây là Cung Thiên Hạo tới tìm thôn trưởng chân chính nguyên nhân. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, vô luận là thôn trưởng cùng Tiêu Ba Ba đều tức khắc phản ứng lại đây. Hai người sắc mặt trầm xuống. Nếu đến lúc đó thật là như vậy, kia các thôn dân tâm rốt cuộc là như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Như Cung Thiên Hạo lời nói, tiền tài động lòng người a. Vì những cái đó tiền tài cùng ích lợi, có bao nhiêu người là trở mặt thành thù. Nếu đến lúc đó thật xuất hiện loại tình huống này, hắn thôn trưởng này thật đúng là không hảo làm a. Thôn trưởng thần sắc rất là ngưng trọng hỏi, Cung thiếu gia, ngươi nói chuyện này, nên làm sao bây giờ a? Tiêu Ba Ba cũng là nhìn về phía Cung Thiên Hạo, đối với xuất hiện như vậy tình huống, nhà bọn họ liền tính ở trong thôn có tiền, cũng không biết nên như thế nào xử lý. Bọn họ hiện tại cho dù có tiền, khá vậy tiền nhiều bất quá những cái đó tới muốn thổ địa đại lao bản a. Cung Thiên Hạo cười cười nói, thôn trưởng, ta hiện tại chính là trước tới cùng ngươi thấu một câu, Ngọc Nhi muốn ta bảo hạ Đào Nguyên Thôn. Ta đây là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới động Đào Nguyên Thôn một tấc thổ địa, ngươi cũng không cần hoài nghi, ta có năng lực này. Nghe được Cung Thiên Hạo nói, thôn trưởng tâm tức khắc thả xuống dưới. Hắn một chút đều không nghi ngờ Cung Thiên Hạo nói. Nhưng tiếp theo Cung Thiên Hạo liền nghiêm túc nói một câu, nói, thôn trưởng, nếu về sau thực sự có khai phá thương nghiệp mềm, ta hy vọng ngươi nói cho các thôn dân một câu, tốt nhất không cần đồng ý, bọn họ sẽ không thành công. Nếu đến lúc đó làm được bức bách hoặc thương tổn Ngọc Nhi hoặc Tiêu gia nói, ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiêu Lăng Ngọc rất muốn trợn trắng mắt, càng là một trận vô ngữ. Hắn đây là muốn lăn lộn gì a? Lấy thân phận của hắn, chỉ cần âm thầm hướng nào đó người chào hỏi một cái, còn có ai không sợ chết đối Đào Nguyên Thôn có ý tưởng a? Bất quá, hắn là địa chủ, hắn định đoạt đi. Tiêu Lăng Ngọc cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng nói một lời, Cung Thiên Hạo lập tức khiến cho Đào Nguyên Thôn khôi phục bình tĩnh. Nhưng nàng rõ ràng hơn, nàng đây là tương đương với ở cầu Cung Thiên Hạo, ở tương đương với thiếu hắn một cái đại nhân tình. Tuy rằng cái dạng này cũng là thiếu nhân tình, nhưng ân tình này lại làm nàng thiếu đến không có như thế biệt nữ thôi. Thôn trưởng không biết Cung Thiên Hạo nói là ý gì, nhưng là đối Cung Thiên Hạo nói, hắn là nhớ kỹ. Hắn gật gật đầu nói, hảo, Cung thiếu gia, việc này ta sẽ cùng các thôn dân trước tiên nói. Cung Thiên Hạo cũng liền không nói. Chờ thôn trưởng vừa ly khai, Cung Thiên Hạo liền đối thượng Tiêu Lăng Ngọc kia rất có thâm ý ánh mắt, khỏe miệng nhếch cười. Cung Thiên Hạo cúi đầu, cùng nàng đối diện, cười hỏi, Ngọc Nhi, có hay không bị ta xoáy khí mê đảo? Phúc! Đang chuẩn bị uống trà Tiêu Ba nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, trong miệng trà tức khắc phun tới. Khu Tiêu Ba thuận thuận khí nói, cái kia ta còn có chút sự, các ngươi liều đi. Nga, là Nga, ta cũng phải đi cùng mở họp. Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi, vẫy vây tay, không mang theo một đám mây. Chương 319, xả ra nguyên do, 10 càng. Hai cái người trẻ tuổi đang yêu đương, hắn lão nhân này ra chỗ lẫn, liền không hảo. Nói, Cung Thiên Hạo tiểu tử này, như thế nào trở nên càng ngày càng không ra mặt ta. Ở hắn cái này đương cha trước mặt, thế nhưng đều là như thế này đùa giỡn chính mình nữ nhi. Đúng vậy, hắn ở đùa giỡn chính mình nữ nhi, hắn cái này đương cha, vì sao phải rời đi a? Đi ra viện Tiêu Chính Dương nhìn hạ các thôn dân đều hướng thôn ủy hội phương hướng chạy đến, khẽ thở dài một hơi, cũng hướng thôn ủy hội chạy đến. Tới rồi thôn ủy hội sau, mỗi người thôn dân chen chúc chiều thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Em đẹp, như thế nào liền có người lại đây hủy đi phòng ở đâu? Đúng vậy, hủy đi chúng ta phòng ở, về sau chúng ta hướng nào trụ a? Liền tính trong tay có một chút bồi thường tiền, một chốc một lát, cũng phải tìm một cái đặt chân địa phương a. Không phải, nói, vì cái gì sẽ có người lại đây hủy đi phòng ở a? Tất cả mọi người vòng quanh hủy đi phòng ở sau sự mà hỏi. Thôn trưởng cầm loa lớn tiếng nói, được rồi, mọi người đều trước an tĩnh một chút đi. Các ngươi một cái hai cái đều là cái dạng này vấn đề, chẳng lẽ muốn ta lần lượt trả lời. Các ngươi nếu không tìm vị trí ngồi xuống, nếu không liền chạm một hồi, chờ đoàn người tới tề, chúng ta một khối đang nói, hảo. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, đại gia cũng liền từ thôn trưởng bên người tản ra, một đám nếu không tìm vị trí ngồi xuống, nếu không chính là đứng ở một khối, ngươi một đám, ta một đám, ở nghị luận hôm nay chuyện này. Sự tình hôm nay, thật sự tới quá ngoài ý muốn. Nếu không phải cung gia vị kia thiếu gia phái hắn bảo tiêu ra mặt, bọn họ căn bản là không biết, thế nhưng có người sẽ qua tới hủy đi phòng ở. Bọn họ ở bên ngoài làm việc, cách thôn có khoảng cách nhất định, chờ gấp trở về khi, phòng ở bị hủy đi, đều khả năng không biết. Nay quá làm người hoảng sợ sợ hãi. Đại gia đợi sau khi, toàn thôn 186 hộ, toàn bộ đến đông đủ. Trừ bỏ mở họp muốn phân đến chỗ tốt ngoại, nào có một lần mở họp, giống hôm nay giống nhau tới như thế tể. Thôn trưởng cầm loa nói, đại gia yên lặng một chút, nghe nói ta nói a. Thôn trưởng, ngươi mau nói a, cấp chết chúng ta. Thôn trưởng mau nói. Được rồi, các ngươi đều câm miệng đi. Các ngươi bộ dáng này lớn tiếng ồn ào, là thôn trưởng nói vẫn là các ngươi chính mình nói a? Có người lập tức bất mãn quát lớn. Thực mau mọi người đều câm miệng. Thôn trưởng nhìn đến hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, hắn cầm loa tiếp tục nói, kỳ thật, phá bỏ và di rời đội ngũ vào thôn việc, ta cũng thực ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay buổi sáng ta mới nhận được trong trấn đầu thông chi, sau đó liền nhanh chóng chạy tới trong trấn. Khi ta nhận được như vậy trực tiếp phá bỏ và di rời thông chi khi, cũng là dị thường khiếp sợ. Nhưng càng làm cho người khiếp sợ chính là, có người nói cho ta, kia công ty phá bỏ và di rời đội ngũ đã tới trong thôn. Vì thế, ta lại nhanh chóng chạy về trong thôn. Bất quá, ta thực ngoài ý muốn chính là, khi ta chạy về trong thôn khi, kia phá bỏ và di rời đội ngũ đã rời đi. Nghe được thôn trưởng như thế nói, hiện trường có một lát trầm mặc. Theo sau liền có người hỏi, thôn trưởng, như thế nói, này phá bỏ và di rời sự, ngươi cũng căn bản không biết. Thôn trưởng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Cái này làm cho các thôn dân rất là nghi hoặc. Này rốt cuộc là biết vẫn là không biết ta. Thôn trưởng, ngươi đây là cái gì ý tứ a? Có người lớn tiếng hỏi. Thôn trưởng cười khổ một tiếng nói, việc này, như thế nào nói đi? Nói như vậy đi. Ta là nghe được một chút tin tức, nói có đại lao bản nhìn chúng ta đảo nguyên thôn cái này mà, sau đó tính toán đem chúng ta đảo nguyên thôn khai phá thành du lịch mà. Thôn trưởng, việc này ngươi trước kia như thế nào không nói, không nói cho chúng ta biết một tiếng a? Có người lập tức oán trách nói, nếu ngươi trước kia nói, chúng ta trong lòng khẳng định có nhất định trong lòng chuẩn bị, mà không phải chờ nhân ra mở ra kia đại xe nâng tới cửa tới hủy đi phòng ở, chúng ta mới biết được việc này. Rất nhiều người phụ họa lời này. Thôn trưởng lại nói, bởi vì ta cũng chỉ là nghe nói, này tin tức rốt cuộc chuẩn xác không chuẩn xác, ta cũng không biết ta đối với một cái không xác định tin tức nói cho đại gia, cái này làm cho đại gia cả ngày dẫn theo này tâm, khả năng ảnh hưởng đến đại gia làm việc cùng nghỉ ngơi, ta nói ta vì thôn trưởng, có thể tùy ý nói cho đại gia như vậy sự sao. Chính là, nay tổng so có người đột nhiên tới cửa tới hủy đi chúng ta phòng ở càng tốt đi. Có thôn dân lại bắt đầu đoán giận nói. Thôn trưởng lại cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, việc này không nói cho đại gia, là bởi vì ta cho rằng những cái đó khai phá công ty khẳng định đến trước cho chúng ta biết, làm chúng ta có chuẩn bị, sau đó, lại cho đại gia bồi thường, ở đại gia ý nguyện dưới tình huống, đồng ý phá bỏ và di rời rời. Nhưng ta nào biết, kia khai phá công ty, này một loại cường đạo hành vi a, trực tiếp liền tới đây phá bỏ và di rời a. Nghe được thôn trưởng nói, tuyệt đại bộ phận người vẫn là rất khó trách tội thôn trưởng. Bất quá, lúc này có người lại hỏi, thôn trưởng, nếu đồng ý phá bỏ và di rời nói, vậy có nhất định bồi thường khoản, có phải hay không? Thôn trưởng thiết hướng hỏi chuyện Tiêu Thành Tài, trên mặt có chút tức giận. Thôn trưởng trầm khuôn mặt hỏi, là có bồi thường khoản. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền vì kia kẻ hèn mỗi người 5.000 khối, liền nguyện ý đem nhà ngươi phòng ở, đem nhà của ngươi cấp bán, đúng không? Tiêu Thành Tài hắc mặt nói, dù sao nhà ta kia phá phòng ở, bán liền bán. Bọn họ một nhà 5 người người, có thể phân đến 2.500.000 khối, hơn nữa phía trước 4.000.000 khối, bọn họ hoàn toàn có thể dọn ly Đào Nguyên thôn, quá càng tốt nhật tử, mà không phải lưu lại xem các thôn dân sắc mặt sinh hoạt. Nghe nói Tiêu Thành Tài liền bởi vì này kẻ hèn 5.000 khối, liền đem chính mình phòng ở bán, thôn trưởng đột nhiên lửa giận kinh khởi. Hắn chỉ vào Tiêu Thành Tài mắng to nói, Tiêu Thành Tài, đều là ngươi tên hôn đàn này. Nếu không phải ngươi đem Lưu Vương tin tức, bán đi, có thể đưa tới hôm nay việc này sao? Thôn trưởng nói rơi xuống, hiện trường người rất là khiếp sợ. Thôn trưởng, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đúng vậy, thôn trưởng, ngươi nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này như thế nào lại cùng Tiêu Thành Tài, cùng Lưu Vương nhắc lên quan hệ a? Một đám lôi kéo thôn trưởng tới hỏi. Thôn trưởng khó nén phẫn nộ nói, các ngươi cho rằng kia khai phá thương lão bản thật là nhìn chúng ta Đào Nguyên thôn, muốn làm thành du lịch mà sao? Kia đều là chó má. Những người đó chân chính nhìn chúng trên thực tế, có thể loại ra hảo dâu tây, hảo rau dưa này phiến thổ địa. A, như thế nào sẽ như vậy? Tức khắc đại gia cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng bộ dáng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc có thể loại ra dâu tây, đại gia có thể loại ra hảo rau dưa, kia đều là bởi vì Ngưu Vương a Ngưu Vương. Hắn lời này vừa ra, đại gia lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Thôn trưởng, ngươi ý tứ, những người đó là loại Đào Nguyên thôn thổ địa tới, cũng là hướng về phía Ngưu Vương tới. Thôn trưởng gật đầu đáp, không sai. Nhưng nếu thật là hướng về phía Ngưu Vương tới, kia trực tiếp tới đoạt phải, vì sao gióng trống khua chiêng muốn tới hủy đi chúng ta phòng ở a? Nghe nói là hướng về phía Ngưu Vương tới, tức khắc có người liền đoán hướng Tiêu Lăng Ngọc một nhà. Đúng vậy. Nếu là hướng về phía Ngưu Vương tới, trực tiếp đối với Ngưu Vương liền hảo, vì sao phải tới hủy đi chúng ta phòng ở a? Thôn trưởng sau khi nghe xong, vẻ mặt hát tuyến. Hắn nghiêm khắc quát, câm mồm, các ngươi đây là nói cái gì thí lời nói. Cái gì gọi là hướng về phía Ngưu Vương đi thì tốt rồi. Cảm tình Ngưu Vương thật không phải nhà các ngươi không đau lòng, cho nên, liền trực tiếp đẩy đi ra ngoài, đúng không? Các ngươi còn có hay không lương tâm, kia Ngưu Vương phân, các ngươi không có chọn quá sao? Những cái đó bên ngoài người, không ở nhà các ngươi mua quá đồ vật sao? Các ngươi liền không có từ Ngưu Vương nơi này được đến quá chỗ tốt sao? A, thôn trưởng tự sắc bén, làm những cái đó muốn đoán Tiêu Lăng Ngọc ra người, biểu tình ngượng ngùng. Rất là mất tự nhiên. Bọn họ biện giải nói, chúng ta cũng không có trách tội ai, chỉ là nói thôi. Thôn trưởng, ngươi cần gì phải đem nói đến như thế khó nghe a? Thôn trưởng lạnh giọng nói, nếu ta không đem nói đến khó nghe điểm, các ngươi nói, khả năng muốn càng khó nghe. Tức khắc những người đó không thanh. Bọn họ được đến quá Ngưu Vương chỗ tốt, hiện tại rồi lại tới bẩn thỉu Ngưu Vương, căn bản không chiếm lý. Thôn trưởng xem kia tiểu bộ phận cúi đầu thôn dân, chỉ là lớn tiếng hừ một tiếng, liền không có nói nữa. Thôn trưởng, này phá bỏ và di rời sự, cùng Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương sự, có cái gì can hệ a? Có người tức khắc đem vấn đề kéo đi lên. Đại gia tức khắc cũng chú ý tới cái này không thích hợp địa phương. Thôn trưởng nói, như thế nào không quan hệ? Này quan hệ chính là lớn đi. Bởi vì tới chúng ta Đảo Nguyên thôn làm khai phá người, chính là Tiêu Thành Tài đem Ngưu Vương tin tức bán đứng đi ra ngoài kia một đám người. Tiêu Thành Tài vừa nghe, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn lập tức vì chính mình biện giải nói. Thôn trưởng, ta không có. Cái gì bán đứng Ngưu Vương tin tức, ta căn bản không biết. Ngươi không cần oan uổng ta. Thôn trưởng rất là tức giận nói, ai sẽ oan uổng ngươi? Ai không có việc gì oan uổng ngươi a? Tiêu Thành Tài, nếu không phải có chứng cứ, ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý chỉ ra ngươi tới. Tiêu Thành Tài vừa nghe có chứng cứ, đồng tử mánh đến co rụt lại, cảm giác rất là không thể tưởng tượng bộ dáng. Hắn lớn tiếng nói, không có khả năng, ta rõ ràng không có. Nhưng hắn không có nói tiếp. Lời nói liền đột nhiên im bặt. Chương 320, Vạch Trần, canh 1. Tiêu Thành Tài cũng không buồn. Tương phản, hắn vẫn là thực thông minh. Bằng không, cũng sẽ không biết hắn lao bà Trương Tiểu Lan phạm tội lúc sau, lần đầu tiên bạo đánh nàng, liền vì ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt bán cái thảm, làm Tiêu Lăng Ngọc đáng thương một chút, như vậy cũng hảo buông tha Trương Tiểu Lan. Hiện tại, hắn biết rõ biết, nếu hắn đem nói đi xuống, đó chính là không đánh đã khai, thừa nhận chính mình bán Ngưu Vương tin tức. Thôn trưởng hư lạnh một tiếng nói, ngươi tưởng nói cái gì? ngươi là tưởng nói ngươi rõ ràng tránh đi camera theo dõi, có phải hay không hử, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Ngươi liền tính làm được lại tinh tế, cũng sẽ lưu lại sơ hở. Tiêu Thành Tài căn bản là không thể tin được chính mình thật sự để lại cái gì sơ hở. Hắn rất là kiên trì nói, thôn trưởng, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi hiện tại thuận miệng vừa nói có chứng cứ, liền có thể tùy ý hoan uổng ta sao? Ta không tiếp thu. Thôn trưởng nhìn đến Tiêu Thành chấp mê bất ngộ bộ dáng, thật là khí đỏ mặt. Hắn chỉ vào Tiêu Thành Tài giận dữ nói, ngươi muốn chứng cứ sao? Nhà ngươi bị Tiêu Tiểu Bảo nhảy ra tới mấy vạn đồng tiền, chính là tốt nhất chứng cứ. Tiêu Thành Tài trong lòng lạc một tiếng, ám đạo, quả nhiên là bởi vì việc này bại lộ. Nhưng không có thực chất thượng chứng cứ, muốn hắn thừa nhận, đó là căn bản không có khả năng sự. Tiêu Thành Tài cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ liền bởi vì ta trong nhà có mấy vạn đồng tiền, liền nói ta bán đứng Lưu Vương tin tức, ta sẽ không nhận. Ấn ngươi như thế nói, phàm là trong nhà có mấy vạn khối, đối bán đứng Lưu Vương tin tức có hiểm nghi. Thôn trưởng sau khi nghe xong, không giận phản cười. Hắn nói, Tiêu Thành Tài a Tiêu Thành Tài, trước kia chúng ta như thế nào không biết ngươi mồm mép như thế sẽ nói a. Tiêu Thành Tài đương nhiên nói, thôn trưởng, ngươi hoan buồn ta. Liền tính ta lại sẽ không nói, vì trong sạch, ta mồm mép cũng muốn biến nhanh nhẹn lên. Bằng không, liền thật bị ngươi hoan uổng thành công. Hảo, ngươi không thừa nhận đúng không? Thôn trưởng gật gật đầu nói ngươi tồn tiền, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi tiền là như thế nào tồn tới? Lại là tồn bao lâu? Đương nhiên là từng giọt tồn lại đây a tồn thật lâu. Tiêu Thành Tài rất là tiểu tâm cẩn thận ứng phó nói. Tồn thật lâu, rốt cuộc có bao nhiêu lâu? Mười mấy năm. Tiêu Thành Tài nói một số tự. Ân, ngươi tiền, là từng giọt tồn mười năm. Thôn trưởng lại gật gật đầu, theo sau chuyện vừa chuyển, rất là sắc bén hỏi, vậy ngươi tiền, như thế nào toàn bộ đều là một chát, còn đều là mới tinh a. Hiện tại thì ngươi giải thích một chút đi. Nghe thôn trưởng như thế sắc bén chất vấn, Tiêu Thành Tài sắc mặt đổi đổi, hắn há mồm liền biện giải nói. Thôn trưởng, tiền của ta, vì sao liền không thể một chát, không thể mới tinh a. Ta đây là từng giọt tồn lên, ta đây không thể đi ngân hàng đổi sao. Chuyện tới hiện giờ. Ngươi còn ở vì ngươi chính mình rào biện. Thôn trưởng thật là tức giận đến thiếu chút nữa liền phải đi quét hắn hai cái đại bà trưởng. Là, ngươi có thể đi ngân hàng đổi. Nhưng ngươi như thế nào đổi? Từng giọt tồn lên, liền từng giọt đổi. Như vậy, ngươi thay thế đồng tiền lớn, khẳng định có nhất định niên hạn, thời gian phóng lâu rồi, nhiều ít sẽ biến một ít. Tựa như mấy ngày trước có nhân ra, liền tồn hai năm trước, lại lấy ra tới, đều đã có lộc có mắt, lại lâu một ít, khả năng liền sẽ múc mèo biến hôi. Nhưng ngươi kia tiền đều là mới tinh, người sáng suốt vừa thấy, đó là từ ngân hàng mới vừa lấy ra. Tiêu Thành Tài nghe thế, lại muốn vì chính mình bịa giải, thôn trưởng vây vây tay, tiếp tục nói, nếu ngươi nói, hợp lại ngươi tiền lẻ, đi ngân hàng dùng một lần đổi. Vậy càng không thể. Tựa như phía trước nói như vậy, chính ngươi đem tiền tàng đến niên hạn lâu rồi, liền tính bảo tồn lại hảo, nó cũng sẽ mọc sâu, múc meo biến hôi. Nếu thật là như vậy, liền ngươi lão nương kia tính tình, nàng đã sớm khóc lớn hét to. Đem việc này nháo đến toàn thôn người biết, ngươi lại như thế nào có thể đổi đến như thế nhiều tiền. A, Tiêu Thành Tài há miệng thở dốc, không biết muốn như thế nào biện giải. Thôn trưởng lại sắc bén hỏi, nhưng ngươi nhìn một cái những cái đó tiền, đều là mới tinh, cùng ngươi giải thích căn bản là không khớp, ngươi muốn như thế nào giải thích. Thôn trưởng cùng Tiêu Thành Tài chi gian đối thoại, nghe được hiện trường thôn dân sửng sốt. Bọn họ đều cảm thấy thôn trưởng nói rất có đạo lý. Bọn họ là có kinh nghiệm. Khoảng thời gian trước, đem những cái đó trước kia ở nhà tồn lên tiền mặt nhảy ra tới khi, xác thật như thôn trưởng lời nói, nếu không mọc sâu, nếu không múc mèo, nếu không liền biến thành hôi. Mặc kệ những cái đó tiền trước kia giấu đi khi, là cỡ nào tân, bảo tồn cỡ nào hoàn hảo. Thôn trưởng, ngươi như thế nào biết này đó a? Có người tức khắc nghi hoặc hỏi. Thôn trưởng, ngươi sớm biết rằng sẽ như vậy, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết a? Nhà ta có chút tiền, múc mèo biến hôi, tổn thất không ít đâu. Thôn trưởng nhìn một chút thôn dân, có chút vô ngữ, sau đó khẽ thở dài một tiếng nói, này đó đều là khoảng thời gian trước Tiêu Lăng Ngọc nói cho ta. A, là Lăng Ngọc nói cho ngươi. Rất nhiều người cảm giác rất là ngoài ý muốn, nàng vì cái gì đột nhiên nói cho ngươi cái này a? Nhưng thực mau liền có người phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc đây là cũng biết Tiêu Thành Tài là bán đứng Lưu Vương tin tức người. Cũng chỉ có loại này giải thích, vì sao Tiêu Lăng Ngọc sẽ nói cho thôn trưởng này đó. Bởi vì... này đó đều là sơ hở a. Tiêu Thành Tài nghe được người nọ nói, trong lòng tức khắc lạc một tiếng. Nhất không nghĩ muốn phát sinh sự tình, vẫn là đã xảy ra. Hắn liền biết, lúc trước Tiêu Tiểu Bảo lấy ra này đó tiền mặt, khả năng sẽ chọc đến Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi. quả nhiên như thế. Nhưng là, hắn hiện tại là tuyệt đối không thể thừa nhận. Này đó đều chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi. Tiêu Thành Tài cuộc đầu, sắc bén nói, thôn trưởng, này đó đều là ngươi suy đoán cùng phỏng đoán, lại không có xác thực chứng cứ. Không có chứng cứ nói chuyện, cũng chỉ có thể thuyết minh ta là hoan uổng. Ngươi, thôn trưởng xanh mặt, hắn lớn tiếng nói, đều nói sẽ không tiêu cầu, mới là nhất cắn người cầu. Quả nhiên như thế. Trước kia, nhìn ngươi không rên một tiếng, rất là thành thật bộ dáng, không nghĩ tới, ngươi lại là độc nhất tàn nhẫn nhất một người. Tiêu Thành Tài mặc kệ hắn nói cái gì, hắn chỉ có một câu, thôn trưởng, nói ta bán đứng Ngưu Vương tin tức, liền lấy ra thực chất thượng chứng cứ, bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thành Tài thúc, ngươi là muốn chứng cứ sao? Lúc này, một đạo thanh lãnh nữ âm truyền tiến vào. Tiêu Lăng Ngọc từ bên ngoài đi đến. Cung Thiên Hạo đi theo bên người nàng, nâng nàng. Mặt sau đi theo chính là Văn Tư. Văn Tư trong tay ôm một nổ tép úc. Tiêu Thành Tài nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đoàn người tiến vào, trong tay còn ôm một máy tính, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Tiêu Lăng Ngọc người này, trong thôn người, đều rất rõ ràng. Nàng người này làm việc dứt khoát, trước nay đều là có mục tiêu đi làm. Hôm nay nàng nếu ôm máy tính lại đây, vậy tỏ vẻ, này trong máy tính khẳng định tồn có hắn sơ sẩy đại ý chứng cứ. Trong phút chốc, Tiêu Thành Tài trong lòng gấp đến độ xoay quanh. Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, như thế nào khả năng còn lưu lại manh mối chứng cứ. Liên ở Tiêu Thành Tài nôn nóng là lúc, Tiêu Lăng Ngọc đi vào hắn trước mặt, lãnh lệ hỏi, Thành Tài thúc, ngươi là muốn chứng cứ đúng không? Hành, ta liền đem chứng cứ cho ngươi xem. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Lần này bởi vì hắn bán đứng, khó nàng mang đến như thế đại phiền toái, nàng như thế nào khả năng dễ dàng liền buông tha hắn. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Văn Tư lập tức đem máy tính đối hướng mọi người. Các thôn dân lập tức chạy tiến lên đây, vây quanh này máy tính, rất là tò mò hỏi, ở đâu đâu? Này chứng cứ ở đâu đâu? Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Có thôn dân mắt sắc, nói, này trong túi phình phình, trang đến là cái gì? Gì, các ngươi xem, này lộ ra tiêm giác là cái gì? Tiền, hình như là tiền A. Có người kinh hô. Là tiền. Có người lập tức khẳng định nói. Cho nên nói, này túi phình phình, trang đến đều là tiền. Có người lập tức sáng tỏ nói. A, này. Này như thế nào như thế nhiều tiền A? Đúng vậy, này như thế nhiều tiền, lại còn có dùng quần túi trực tiếp trang. Ta dựa, này đột nhiên đâu ra như thế nhiều tiền A? Có người tức khắc nghi hoặc hỏi. Phắt. Đúng vậy, Thành Tài thúc, ngươi có thể cùng đại gia giải thích một chút. Ngươi vì cái gì đột nhiên quần trong túi liền trang như thế nhiều tiền sao? Tiêu Lăng Ngọc lúc này cười như không cười nhìn về phía Tiêu Thành Tài, theo sau từng câu từng chữ nói, có thể giải thích một chút sao? Tiêu Thành Tài xanh mặt, đối với Tiêu Lăng Ngọc chính là phẫn nộ nói, đây là tiền của ta, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là làm quan cán bộ, vẫn là sở cảnh sát của ta? Tiêu Lăng Ngọc lại lạnh giọng lại sắc bén nói, ngươi xác định đây là ngươi tiền sao? Mà không phải bán đứng nhà ta Ngưu Vương tin tức mà được đến tiền. Tiêu Thành Tài nhấp môi, không nói lời nào. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 321, Trần Tướng, canh 2. Tiêu Thành Tài đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, phỏng nhược không có nghe thấy. Chỉ là không phải hắn nhắm chặt môi, liền có thể không trả lời. Tiêu Thành Tài, nếu ngươi trong lòng không quỷ nói, vậy thoải mái hào phong nói cho chúng ta biết, ngươi tiền là từ đâu tới. Chính là A, nhìn ngươi trong túi tiền. Ít nhất vài vạn đâu. Như thế nhiều tiền, ngươi đột nhiên từ đâu tới đây? Câm mồm. Tiêu Thành Tài đột nhiên một tiếng giống to. Sau đó, toàn trường người trên, mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Chủ yếu là, quê nhà hương thân vài thập niên, thế nhưng ai cũng đã không có giải quá Tiêu Thành Tài. Trước kia liền biết hắn là một cái trầm mặc ít lời, túi đầu không nói, một cái đau lão bà ái lao bà hình tượng. Nhưng mà, ở gắt gao trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người kiến thức quá hắn âm độc tàn nhẫn lanh tâm vô tình một mặt. Này còn không phải đối người khác, mà là đối chính mình kết tóc 10-20 thê từ đâu. Hiện tại, lại xuất hiện một cái vì cá nhân ích lợi, mà ra bán mọi người ích lợi một cái ý xấu chẳng người. Câm mồm. Tiêu Thành Tài lại lần nữa gầm lên một tiếng nói, tiền của ta có thể như thế nào tới, tiền của ta không thể là nhặt được sao. Trong lòng lại dị thường hối hận. Hắn hối hận không phải bán đứng Ngưu Vương tin tức, mà là này tiền hắn như thế nào liền giấu ở quần trong túi trang trở về đâu, hắn lúc ấy nên tìm cái đại lá cây, giống khoai dì diệp, hoa sen diệp, này tiền phóng bên trong, vừa che một cái, ai có thể nhìn đến nơi này chính là tiền A. Hiện tại hắn quần trong túi, cố tình lộ ra những cái đó tiền rác. Nhưng giờ này khắc này, liền tính lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, hắn là cắn chặt răng can, chính là không thừa nhận bán đứng Ngưu Vương một chuyện. Tiêu Thành Tài nói rơi xuống hạ, ở đây người, tất cả đều có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Thành Tài. Nhìn hắn, tựa như nhìn một cái không quen biết người xa lạ. Bất quá cũng là, hiện tại Tiêu Thành Tài đối bọn họ tới nói, còn không phải là giống một cái người xa lạ sao. Này chứng cứ đều như thế rõ ràng, thế nhưng còn lợn chết không sợ nước sôi giống nhau, chết không thừa nhận. Đây là chưa tới phút cuối chưa thôi đâu, vẫn là không thấy quan tài không đổ lệ a. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Thành Tài chính là không muốn thừa nhận, cười lạnh một tiếng nói, Thành Tài thúc, ngươi thật đúng là thông minh a, chúng ta tất cả mọi người bị ngươi lừa. Ngươi hiện tại chính là chết không thừa nhận chính mình sai lầm, yêu cầu chúng ta lấy ra xác thật chứng cứ, đúng không? Tiêu Thành Tài không hề răng, liền như thế gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt toát ra một cổ phẫn nộ cùng oán hận. Kêu hành, ta liền cho ngươi xem một chút xác thực chứng cứ. Tiêu Lăng Ngọc lạnh lùng nói, văn tư, cho hắn xem. Tiêu Thành Tài thực xác định, bọn họ ở giao dịch khi, là ở thực gần nấp địa phương, kia quanh thân tuyệt đối không có cả mạ giác. Cho nên, chỉ cần không có chụp đến hắn xác thực giao dịch hiện trường, kia đều không phải chứng cứ. Văn tư tay, ở trên máy tính bùm bùm vài cái, sau đó, trên máy tính liền xuất hiện mặt khác một bộ hình ảnh. Bất quá, cái này hình ảnh, lại là giao dịch đệ nhất hình ảnh. Chỉ thấy ngay từ đầu, ba cái trẻ tuổi nam nhân đi xuống đi. Nhưng mà, tiếp theo bọn họ liền nghe được có người nói chuyện thanh âm. Không sai, nói chuyện thanh âm. Lê Tổng, liền như thế cái phá địa phương, có thể làm du lịch khai phá, không phải tới khôi hài sao. Chính là a, cái này đào nguyên thôn tên gọi dễ nghe, thế ngoại đào nguyên, nhưng là, cái này địa phương thật đúng là như thế ngoại đào nguyên, địa thế xa xôi, làm người tìm đều tìm không thấy, đến lúc đó còn như thế nào tới du ngoạn a. Đi thôi, chúng ta lại nơi nơi đi xem một chút, tốt nhất tìm một cái địa phương thôn dân. Tiêu Thành Tài vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc khiếp sợ. Này! Này như thế nào sẽ có thanh âm? Hắn nghe nói này video theo dõi, không phải chỉ biểu hiện hình ảnh, lại sẽ không có nói chuyện thanh âm. Hiện tại lại xuất hiện thanh âm này, tức khắc cho hắn một loại thật không tốt lại cảm giác bất an. Đồng Hương, chúng ta là nơi khác tới, có thể mang chúng ta tham quan một chút các ngươi thôn đặc sắc sao? Các ngươi đi tìm người khác đi. Ta cho ngươi 200 khối, mang chúng ta tham quan một chút chúng ta đảo nguyên thôn đặc sắc. 3.000 khối. 3.000 khối. Vị này Đồng Hương, ngươi thật đúng là dám tưởng. Các ngươi cho ta 3.000 khối. Chúng ta thôn bí mật. Cái gì bí mật? Ta lại thay đổi chủ ý. Như vậy liền cho ta tam vạn khối. A, tam vạn khối. Ta nói cho các ngươi. Cho nên, ta đem bí mật này bán cho các ngươi, cũng là toát ra rất lớn nguy hiểm. Cho nên, tam vạn khối. Dù sao, đây là ta đắc tội toàn thôn người sự, ta cũng không phải thực nguyện ý làm. Hảo. Nhưng ta tổng phải biết rằng ngươi bí mật là cái gì, ta mới có thể đưa tiền. Không, ngươi trước hết cần đưa tiền. Hảo. Ta cho ngươi tam vạn khối. Từ ba người kia xuất hiện, đến gặp được Tiêu Thành Tài lúc sau, bọn họ theo như lời mỗi một câu, đều truyền vào tới rồi ở đây mỗi người lỗ thai chung. Vì cái gì là truyền vào đến mỗi người lỗ thai chung? Bởi vì là mọi người nghe thấy, Văn Tư đem thôn trưởng trong tay loa đối với máy tính âm hưởng, mở rộng thanh âm. Nghe tới cuối cùng một câu khi, toàn bộ hiện trường phảng phất bị bậc lửa giống nhau, dị thường tạc nứt cùng làm ầm ĩ. Thiên A, nguyên lai thật là Tiêu Thành Tài đem Ngưu Vương tin tức cấp bán A thế nhưng bán tam vạn khối. Tam vạn khối liền đem Ngưu Vương tin tức bán đi, chắc không được hắn như thế nhiều tiền mặt giấu ở trong nhà, còn đều là một chát mới tinh đâu. Này tâm cũng quá xấu rồi đi. Liền như thế đem Ngưu Vương tin tức bán đi. Thật là lao nhân ôn, chi nhân chi diện bất chi tâm A này. Này Tiêu Thành Tài ngày thường nhìn liền sẽ vùi đầu làm việc nhiều thành thật người A, thế nhưng sẽ làm ra như thế mọi lương tâm sự tới. Ha ha, ta tưởng hắn phỏng trừng cho rằng nhà hắn chọn không được cất trâu, không chiếm được hảo, hơn nữa Trương Tiểu Lan sự cùng bồi thường sự, dứt khoát ghen ghét, sau đó liền đem Ngưu Vương tin tức cấp bán. Ta tưởng cũng là nguyên nhân này. Các thôn dân như thế nào thảo luận Tiêu Thành Tài, Tiêu Lăng Ngọc tạm thời mặc kệ. Nàng hiện tại biểu tình nghiêm khắc nhìn về phía sắc mặt có chút phát thanh trắng bệnh tức giận Tiêu Thành Tài, lạnh lùng hỏi. Thành Tài thúc, ngươi nói này có phải hay không xác thực chứng cứ? Chính ngươi trực tiếp mở miệng muốn tam vạn khối. Tam vạn khối A, ngươi liền đem ta Ngưu Vương cấp bán. Ngươi cũng thật sẽ kiếm tiền A. Trên thực tế, video theo dõi nghe không được nói chuyện thanh âm, đây là dùng kỹ thuật thủ đoạn xem đến khẩu hình phiên dịch mà đến, hợp thành thu. Nàng muốn Tiêu Thành Tài không thể nói gì nữa. Lúc này Tiêu Thành Tài cũng vô pháp biện giải, cho nên, liền tới rồi dứt khoát thừa nhận. Dù sao, hắn làm sự tình, trừ bỏ vi phạm thôn dân ý nguyện ngoại, căn bản không trái pháp luật, hắn không sợ. Tiêu Thành Tài nói, liền tính ta bán Ngưu Vương tin tức lại như thế nào. Dù sao, trong thôn từng nhà đều có thể chọn cất trâu, nhà ta lại không được. Nếu ngươi làm được như thế tuyệt, ta lại không chiếm được chỗ tốt, ta vì cái gì muốn như thế vất vả thế ngươi bảo thủ bí mật ta. Tóm lại, chính là một loại không biết hối cải trạng thái. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không sai, cho dù ngươi bán đứng ta Ngưu Vương, ta cũng xác thật không thể bắt ngươi như thế nào. Rốt cuộc, kia chỉ là ta Ngưu Vương, mà không phải ngươi Ngưu Vương, cũng không phải toàn thôn Ngưu Vương, cho nên, ngươi bán đương nhiên đúng lý hợp tình. Không sai. Tiêu Thành Tài không có phủ nhận hắn nói, ngươi đều nói đúng. Cho nên, ngươi hiện tại muốn bắt ta như thế nào? Chẳng lẽ tựa như chảo Trương Tiểu Lan giống nhau, đem ta đưa vào trong nhà lao sao? Tiêu Lăng Ngọc lại lần nữa gật đầu nói, không sai, ta xác thật không thể bắt ngươi như thế nào. Rốt cuộc, ngươi cũng không có trái pháp luật, chẳng qua là tổn hại ta ích lợi cùng đại gia ích lợi thôi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ một hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi lương tâm có thể hay không bất an à? Tiêu Thành Tài bị Tiêu Lăng Ngọc dùng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nay tâm đều phải nói ra giống nhau. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng Ngọc cái này nha đầu chết tiệt kia, khí thế thế nhưng như thế cường, liền ánh mắt, là có thể sợ tới mức hắn tâm đều phải nhảy ra. Phắt! Đối mặt Tiêu Lăng Ngọc chất vấn, Tiêu Thành Tài lại một lần gắt gao nhấp môi, không nghĩ trả lời. Tiêu Lăng Ngọc tạm thời là không thể đối Tiêu Thành Tài như thế nào, bất quá. Nàng hiện tại chỉ là vạch Trần Ngưu Vương bị bán đứng chân tướng thôi. Đại gia đã sáng tỏ chân tướng, về sau đối với Tiêu Thành Tài thái độ đều có suy tính, căn bản không cần nàng nhiều lời. Đang muốn Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ lại dối dám chuyện này khi, thật lâu không có nhảy thoạt nhìn bị Tiêu Phúc Khí quản được dễ bảo Trương Xuân Kiều lại nhảy ra tới. Nàng cười lạnh một tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, đây là ngươi ngày thường làm việc bất công, làm người quá bá đạo, khí lượng quá tiểu nhân hậu quả. Chúng ta mấy nhà chính là cùng nhà ngươi quan hệ không phải quá hảo thôi. Vì cái gì liền không thể đi chọn cất trâu? Hiện tại, ha ha, lọt vào báo ứng đi. Thực rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Nghe được là Tiêu Thành Tài bán đứng Ngưu Vương tin tức, nàng quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong lòng lại âm thầm tiếc nuối, nàng như thế nào liền không có đụng tới chuyện tốt như vậy đâu. Nếu là nàng, nàng khẳng định muốn đem tin tức này bán được 10 vạn khối, nga không, là ít nhất 30 vạn khối. Rốt cuộc, có cái này Ngưu Vương phân, loại bất cứ thứ gì đều có thể bán được giá cao. Tựa như Tiêu Lăng Ngọc, trồng rau đồ ăn bán được giá cao, loại dâu tây thu vào mấy trăm vạn. Không đúng, nàng liền không nên bán đứng tin tức, mà là hẳn là trực tiếp được đến này đầu Ngưu Vương. Có này đầu Ngưu Vương ở, đừng nói 30 vạn, 10 cái 30 vạn cũng liền kiếm đã trở lại. Nghĩ vậy, Trương Xuân Kiều có loại ý niệm như vậy lạc vào trong lòng, liền chờ ngày nọ mọc dễ nảy mầm thôi. Chương 322, tìm đường chết, canh 3. Tiêu Lăng Ngọc căn bản không nghĩ để ý tới Trương Nhảy. Cùng xô vanh học võng. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ để ý tới, lại có người hộ nàng. Văn Tư nghe được Trương nói, rất là phẫn nộ. Nhưng các nàng người như vậy, càng là phẫn nộ càng là bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Trương cười nói, vị này đại thẩm, ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại chút khẩu đức đi. Muốn nói báo ứng, chỉ sợ cũng giống ngươi người như vậy, mới là hẳn là lọt vào báo ứng đi. Ở ngươi đến người đi trên đường cái. Đi theo chính mình lão tướng hảo làm như vậy sự. Đem chính mình khuê nữ làm hại trực tiếp ly hôn, chỉ là bởi vì thượng bất chính hạ tắc loạn, còn có tiền án đâu. Nga, ta còn nghe nói, nhà mẹ đẻ bên kia cũng là trực tiếp chặt đứt thân. Nói ném không dậy nổi cái này mặt, còn hại mấy cái cháu trai rất nữ hôn nhân đại sự. Nga, còn có Nga, ta thường thường nghe được phúc khí đại thúc, bởi vì ngươi làm được kia mất mặt việc, mà mượn rượu tiêu sầu, này không, này một mượn này một sầu, cho rằng đang nằm mơ cùng người đánh nhau. Kết quả, lại đem ngươi cấp bị thương. Đại thẩm, có phải hay không có chuyện này a? Nói tới đây, ánh mắt của nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thượng một hồi, đem Trương nhìn chằm chằm đến thẳng phát mao. Văn Tư nhìn một chút, lại phụt cười một tiếng, chỉ vào Trương trên trán một khối màu xanh lá, nói. Ngượng ngùng à, đại thẩm, ta vừa rồi không có chú ý tới, ngươi trên mặt này khối nắm tay lớn nhỏ xanh tím ấn ký là thương thế của ngươi chỗ người, ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất có phải hay không học xong hóa trang. Đem chính mình họa thành cái dạng này, hảo che giấu cái gì đồ vật. Văn Tư nói rơi xuống hạ, đại tràng đa số người khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Vị cô nương này miệng thật là độc. Rất nhiều người đều luôn không nói người khác khuyết điểm, không bóc người vết sẹo. người này khen ngược, nhân ra nơi nào đau, nàng liền hướng nơi nào thọc. Chứ nói Tiêu Lăng Ngọc một câu, nàng ít nhất nói 10 câu, những câu đều đang nói nàng mất mặt cùng bị đánh việc. Này thật là, Trương tức giận đến hồn run rẩy, một khuôn mặt thanh hồng, đỏ thanh, lại thẹn lại giận. Nàng cũng biết chính mình ném người. Bởi vậy, gần nhất nàng rất ít ở thôn dân xuất hiện, tận lực không soát tồn tại cảm, làm cho các thôn dân quên nàng kia đoạn mất mặt việc. Nhưng hiện tại việc này lại bị người nhắc tới, nơi trốn bóc nàng vết sẹo, thọc nàng miệng vết thương, quả thực kỳ cục. Nàng vươn tay, giận chỉ vào Văn Tư mắng to nói, ngươi cái này gian, người, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Trương hơi mập ra thể, bay thẳng đến Văn Tư tiến lên. Tiêu Lăng Ngọc liền đứng ở Văn Tư sau, kia Trương trực tiếp xuống tới, hắn sợ xúc phạm tới nàng, liền trực tiếp lôi kéo một ủng, từ một bên, đem Tiêu Lăng Ngọc nửa ôm vào trong ngực. Đương nhiên, Văn Tư là ai a? Nàng chính là bảo tiêu trong đội ngũ tính anh. Nếu là một cái thô bỉ nông phụ xúc phạm tới nàng phải bảo vệ người, kia quả thực là bọn họ trong nghề chê cười. Phắt! Nàng có thể làm cái này chê cười xuất hiện sao? Đương nhiên không có khả năng. Bởi vậy, ở Trương xông tới khi, nàng lòng bàn tay liền xuất hiện một cái đậu nành, nàng đem đậu nành bắn ra, trực tiếp hướng về phía Trương xương bánh trẻ. Bính một tiếng, Trương hướng tới phía trước trực tiếp té ngã một cái. Trương trực tiếp ngã trên mặt đất, bò nằm trên mặt đất. Mọi người đầu tiên là lăng, tiếp theo có người không khỏi nở nụ cười. Phụt! Lúc này, Văn Tư lại vỗ vỗ tay cười tủm tỉm nói, đại thẩm, ta đều chuẩn bị tốt đánh với ngươi một trận, kết quả, này đều còn không có đấu võ, chính ngươi nhưng thật ra trước đổ, ngươi nói này có phải hay không ngươi theo như lời báo ứng a? Mọi người miệng lại lần nữa chịu chịu, cô nương này miệng, thật là độc a. Nhân ra một cái như thế đại người trưởng thành té ngã một cái, không có cùng liền bãi, còn trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Bất quá, lúc này, ai cũng không có tiến lên đem Trương cấp nâng lên. Rốt cuộc, Trương ở chỗ này thực không chiếm lý. Đồng thời, Trương cũng thực sẽ không làm người, ngày thường nói ra nói vào, không nói người này nói bậy, chính là nói người nọ nói bậy, ở nàng đáy mắt, toàn thôn người, đều không phải người tốt, liền nàng là người tốt, vẫn là một cái lần chịu toàn thôn người khi dễ người đáng thương. Tiêu Phúc Khí ở phía sau nhìn đến Trương như thế đại một người, đánh người không thành còn té ngã một cái, như thế đại một người, còn té ngã. Thật là quá khó coi, quá mất mặt. Hắn từ phía sau lột ra đám người đi ra, hắc mặt đi đến Trương trước mặt, đầu tiên là đem nàng cấp nâng lên. Chỉ là còn không có chờ nàng đứng vững, Tiêu Phúc Khí trở tay qua đi chính là một cái đại ba trưởng. Bang! Lại thanh thúy lại vang dội cái tát. Bên cạnh nhìn người, đều không khỏi vươn tay, sờ sờ chính mình mặt. Này bàn tay thật là quá nặng. Trương nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng vù lên. Nếu đổi lại trước kia, Trương đã sớm cùng hắn náo loạn lên. Nhưng gần nhất nàng bị Tiêu Phúc Khí giáo huấn sợ, cũng bị đánh sợ. Đừng nhìn nàng mặt ngoài không sợ ly hôn, nhưng nàng nội tâm lại là thật sự sợ ly hôn. Nàng một cái 4-50 tuổi người, ly hôn lại là thật sự mất mặt. Nàng cũng rất rõ ràng, nếu nàng ly hôn sau, liền nàng thanh danh bãi tại nơi đó, cái nào nam nhân nguyện ý cưới nàng. Lại nói, nàng tái giá người, này tử còn không biết có thể hay không hảo quá đâu. Gả qua đi, chính là đưa người mẹ kế. Đưa mẹ kế nói, nếu hài tử tiểu kia còn tốt một chút, chí thiếu có thể đắn đo một chút, nhưng nàng như vậy số tuổi mẹ kế, nhà trai hài tử đều thành niên thậm chí cưới vợ sinh con. Như vậy lão mẹ kế, tử có thể hảo quá sao? Cho nên, nàng khẳng định càng nguyện ý bảo hộ ở nguyên sinh gia đình, canh giữ ở chính mình hài tử biên. Nàng chính mình có nhi tử, về sau già rồi, liền không cần người khác nhi tử tới cấp nàng dưỡng lão. Thật là mất mặt. Tiêu Phúc Khi đánh một cái bàn tay sau, liền cấp bắt đầu mắng to nói, Trương, ngươi muốn mất mặt liền về nhà đi, đừng ở chỗ này làm nhân ra chế dễ ước. Trương bụng mặt, một câu đều không cổ họng. Đây chính là cùng trước kia hoàn toàn tương phản đãi ngộ A. Đổi lại trước kia, nàng khẳng định đem Tiêu Phúc Khí cấp mắng máu chó đầy đầu. Bọn họ hai vợ chồng sự, cũng không có khuyên giải. Nhưng hiện tại ở mở họp, cũng không phải là bọn họ hai vợ chồng chửi nhau nơi sân. Thôn trưởng nói, được rồi, Tiêu Phúc Khí, đại gia hiện tại còn ở mở họp đâu. Các ngươi muốn cãi nhau cái gì? Liền hồi chính mình ra đi. Theo sau, thôn trưởng nhìn về phía Tiêu Thành Tài, đáy mắt tràn đầy thất vọng nói, Tiêu Thành Tài, chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không thừa nhận chính mình sai lầm, còn đem sở hữu sai quy kết đến Lăng Ngọc Thượng, ngươi thật là làm người thất vọng. Tiêu Thành Tài lại không phục nói, thôn trưởng, ta lại không có nói sai. Ta phải không đến Ngưu Vương chỗ tốt, bằng cái gì muốn ta đối Ngưu Vương sự bảo mật. Hiện tại liền tính bại lộ lại như thế nào? Các ngươi có bản lĩnh liền bắt ta đi ngồi tù a. Thôn trưởng cũng không ở nói cái gì, chỉ là sắc bén hỏi, vì cái gì toàn thôn 180 nhiều hộ nhân gia có thể đi chọn cất châu, liền nhà các ngươi không thể đi chọn, các ngươi liền không có nghĩ tới sao? Còn có thể vì cái gì? Tiêu Thành Tài nói, còn không phải là bởi vì chúng ta mấy nhà đắc tội quá Tiêu Lăng Ngọc. Hành, liền tính đây là một cái lý do, nhưng ta hỏi ngươi, không duyên cớ, ngươi vì cái gì phải đắc tội nhân gia? Thôn trưởng cùng Tiêu Thành Tài quả thực vô pháp nói. Liền nói chọn cất châu việc này đi. Nhân gia ngay từ đầu cũng không có không cho ngươi chọn lựa đi. Chính là sau lại, các ngươi làm sự, như vậy khó coi, nếu ta là Tiêu Lăng Ngọc, ta cũng không cho các ngươi chọn. Rõ ràng là chính bọn họ làm việc không phúc hậu trước, hiện tại trái lại trách tội người khác. Tiêu Thành Tài nhấp môi không nói lời nào. Xác thật như thôn trưởng lời nói, Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu cũng không có không cho bọn họ chọn cất châu. Liền nói đất cho thuê, này địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, kỳ thật cũng không có gì. Tiêu Lăng Ngọc đối việc này, cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, rốt cuộc, thuê một chuyện, chỉ là thuộc về hai bên đồng ý giao dịch thôi. Ngươi muốn loại liền loại đi. Nhưng là, mặt sau đâu? Bọn họ không đem địa tô, muốn chọn cất châu, còn muốn đi theo loại dâu tây. Loại dâu tây liền loại dâu tây bãi, có bản lĩnh, chính ngươi lộng dâu tây cây non đi. Ai ngờ, lại muốn nhân ra Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn đại ôm, đem dâu tây cây non cho bọn hắn loại. Bọn họ đây là có bao nhiêu đại mặt ta? Đây là chính bọn họ loại dâu tây, vẫn là Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn loại dâu tây. Như vậy cách làm, phát sinh ở ai thượng, đều sẽ phát hỏa. Tiêu Thành Tài lại không như thế cho rằng, hắn liền nói, bọn họ chính là lòng dạ hẹp hòi, liền như thế một chút việc, liền không cho nhà ta chọn cất châu. Nhà người khác chọn cất châu, trồng ra đồ vật đều như vậy hảo, theo ta ra, nào ở kia. Thôn trưởng sau khi nghe xong, đang muốn nói với hắn cái gì khi, Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng, tính. Thành Tài thúc ý tưởng đã tiến vào cố chấp trạng thái, ngươi lại như thế nào nói với hắn, hắn cũng chỉ cho rằng hắn là đúng, không có làm sai. Tiêu Thành Tài nhấp miệng không nói gì, vậy tỏ vẻ cam chịu. Thôn trưởng khẽ thở dài một hơi. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đối Tiêu Thành Tài lạnh lùng nói, Thành Tài thúc, ngươi cầm bán đứng nhà ta Ngưu Vương tiền, ai đến an ổn sao? Nếu ngươi cảm thấy vô sai, ta đây cũng không tính toán truy cứu. Nhưng là, Tiêu Lăng Ngọc chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, nếu nhà ngươi đã có tiền, đó có phải hay không hẳn là đem nhà ta tiền, đều cấp bồi a? Ngươi cùng Trương Thẩm ly hôn, nhưng cũng là quán một nửa nợ nần, tổng cộng là 54.000 khối. Nay chuyện cười, ngươi cho ta ra làm việc, nhưng tổng thêm lên còn không đến 500 khối. Ta đây liền tính ngươi 500 khối, vậy ngươi còn cần bồi ta 53.500 khối. Ta nghe nói, nhà ngươi ít nhất có 4 vạn đồng tiền, vậy thỉnh Thành Tài thúc, có bao nhiêu tiền, liền còn bao nhiêu tiền đi. Chương 323, toàn bộ làm với bồi thường, canh 4. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hướng bọn họ muốn nợ. Không được, tuyệt không có khả năng này. Tiêu Thành Tài lão nương lúc này lại nhảy ra tới, trên mặt nàng rất là phẫn nộ nói, hử, nhà ta tiền, bằng cái gì đều cho ngươi. Lại nói tòa án không phải nói tiền trả phân kỳ sao. Kia nhóm liền tiền trả phân kỳ. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh nói, Trần mãi mãi, tòa án nói tiền trả phân kỳ, đó là ở nhà ngươi thật sự không có tiền tình huống dưới. Nhưng hiện tại các ngươi có tiền, ta hoàn toàn có thể thỉnh tòa án giải trừ tiền trả phân kỳ bồi thường. Trần mãi mãi sửng sốt, trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng. Nhưng là thật làm Tiêu Lăng Ngọc lấy đi nhà bọn họ tiền, kia quả thực là muốn nàng mệnh. Trần mãi mãi tức khắc ngồi dưới đất, hai tay không ngừng đùi, khóc lớn nói. Ai ra, đây là muốn bức tử chúng ta à, ta không sống, dứt khoát đã chết, đem những cái đó tiền đều mang đi đi, đỡ phải bị người nhớ thương, bị người đoạt đi à. Ông trời à, ngươi mở mắt ra nhìn xem à, có người tâm như thế ngoan độc, muốn làm hại chúng ta toàn ra cửa nát nhà tan à. Mọi người vẻ mặt hát tuyến. Trước kia còn có người sẽ đối Tiêu Thành Tài một nhà sinh ra đồng tình cùng đáng thương. Rốt cuộc, nhà bọn họ Trương Tiểu Lan ngồi tù, còn muốn bồi thường một tuyệt bút tiền, này quả thực là đại họa a. Nhưng mà, chờ Tiêu Thành Tài thật sự cùng Trương Tiểu Lan ly hôn lúc sau, mọi người đều rất là ghê tởm bọn họ toàn ra sự tình. Hiện tại lại nghe được Tiêu Thành Tài bởi vì oán hận cùng ghen ghét, mà đem Ngưu Vương tin tức bán đứng, mà được đến một tuyệt bút tiền. Đại gia có rất nhiều chán ghét. Ta nói Trần Năm Hoa, ngươi liền không cần ở kêu rên, khóc lớn kêu to, không có người sẽ đồng tình ngươi, đáng thương ngươi. Trương Xuân Hương bà nói, các ngươi chính mình làm thiếu đạo đức sự, mất đi lương tâm sự, luôn là phải trả lại. Đang ở khóc thét Tiêu Thành Tài lão nương, nghe được Trương Xuân Hương bà nói, rất là không cao hứng mắng to nói, nhà của chúng ta làm cái gì, lại không phải bán con trâu kia, như thế nào liền tội ác tại trời. Đến, quả nhiên mẹ nào con ấy. Nay đạo lý đều giảng không thông, giống như đều thiếu bọn họ dường như. Tiêu Lăng Ngọc liếc Tiêu Thành Tài lão nương liếc mắt một cái, nói, Trần mãi mãi, không có ai bức các ngươi. Nhưng người đã làm sai chuyện, luôn là muốn trả giá đại giới. Nay tiền các ngươi bồi cũng đến bồi, không bồi cũng đến bồi. Ta sẽ đi tòa án xin giải trừ tiền trả phân kỳ. Tiêu Thành Tài lão nương cùng Tiêu Thành Tài sau khi nghe xong, biểu tình đều hơi hơi sửng sốt. Đang muốn ở đại náo khi, Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói, không sai, các ngươi bán Ngưu Vương tin tức, chúng ta là không thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng các ngươi biết, hôm nay đám kia phá bỏ và di rời người, là như thế nào tới sao? Đều là các ngươi đưa tới. Cuối cùng một câu, tràn đầy lạnh băng hàn lệ. Vâng! Những lời này chấn kinh rồi ở đây mọi người. Theo sau có người phản ứng lại đây, lại hỏi, Lăng Ngọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đúng vậy, này như thế nào cùng nhắc lên quan hệ? Mọi người đều mồm năm miệng mười vây quanh Tiêu Lăng Ngọc tới hỏi. Thôn trưởng lúc này vươn tay bãi bãi, ngăn cản đại gia hỏi đi xuống, nói, đại gia yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Hiện tại chúng ta chính là tới giải thích chuyện này, mọi người đều trở lại chính mình vị trí ngồi xong hoặc đứng hảo đi. Nghe xong thôn trưởng nói, mọi người đều từng người trở lại chính mình vị trí ngồi hảo. Chờ mọi người đều an tĩnh lại sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nói, vốn dĩ màn này sau lão bản nhìn chúng chính là đào nguyên thôn miếng đất này, bọn họ muốn lấy du lịch mà khai phá danh nghĩa, tới ba chiếm miếng đất này. Bọn họ tới đào nguyên thôn tìm hiểu tình huống là lúc, từ thành tài thúc trong miệng được đến nhà ta loại dâu tây chân chính bí mật. Cho nên, bọn họ từ lúc này khối thổ địa chủ ý, biến thành nhà ta Ngưu Vương chủ ý. Có chút thôn dân không rõ, lại hỏi, nếu bọn họ thật là tới đánh Ngưu Vương chủ ý, kia trực tiếp lại đây đem Ngưu Vương trộm đi mua đi liền hảo a, vì sao phải như thế lao lực tâm tư tới lộng một cái gì du lịch khai phá a? Tiêu Lăng Ngọc nói, đó là bởi vì bọn họ yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận danh nghĩa, du lịch khai phá, chính là bọn họ tốt nhất lấy cớ. Huống hồ, chính bọn họ cũng biết, này Ngưu Vương chân chính giá trị, căn bản là không có khả năng ngoại lậu, cho nên, bọn họ cũng yêu cầu lấy cớ, tới che giấu bọn họ bá chiếm đảo nguyên thôn chân chính ý nghĩa. Bọn họ cũng muốn chúng ta đảo nguyên thôn này khối địa loại dâu tây, loại rau dưa. Các thôn dân có chút minh bạch. Nhưng là, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không đem Ngưu Vương trộm đi, lại tìm địa phương, loại đồ vật sao? Có người nghi hoặc nói, bởi vì đảo nguyên thôn đã trồng ra dâu tây A. Tiêu Lăng Ngọc nói, bọn họ yêu cầu đảo nguyên thôn dâu tây cái này thanh danh A. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là bọn hắn vẫn là không quá minh bạch. Lăng Ngọc, liền tính bọn họ muốn khai phá du lịch mà, nhưng này Ngưu Vương chính là người Ngưu, bọn họ muốn như thế nào bá chiếm? Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, bọn họ thật muốn khai phá đảo nguyên thôn vì du lịch, như vậy bọn họ là đại lão bản, chúng ta là thôn nhỏ dân, bọn họ mở miệng muốn một con trâu, kia còn không phải rất đơn giản sự. Các ngươi cũng thấy, đám kia hung thần ác sát phá bỏ và di rời nhân viên đi. Nếu hiện tại không phải có cung tiên sinh nhúng tay ngăn cản, các ngươi cho rằng, chúng ta hôm nay có thể bọn họ ngăn cản hắn hủy đi phòng ở sao? Hiện trường một mảnh trầm mặc. Bọn họ lúc này đây minh bạch. Những người đó chân chính mục đích, chính là Ngưu Vương. Bọn họ lấy khai phá đảo nguyên thôn danh nghĩa, muốn đoạt cường Ngưu Vương. Cho nên nói, này xác thật là bởi vì Ngưu Vương mà đưa tới sự tình. Vốn dĩ bọn họ lấy khai phá đảo nguyên thôn vì du lịch mà danh nghĩa, dựa theo lưu trình tuần tự tiệm tiến, nên cấp đoàn người bồi thường, khẳng định không phải ít. Nhưng mà, biết Ngưu Vương sự tình sau, bọn họ tâm liền vội vàng. Bọn họ muốn gấp không chờ nổi bá chiếm Ngưu Vương. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm. Tiêu Lăng Ngọc, như thế nói đến, về sau bọn họ còn sẽ qua tới hủy đi phòng ở sao? Có kín người là lo lắng hỏi. Đúng vậy, Lăng Ngọc, bọn họ còn sẽ qua tới hủy đi phòng ở sao? Đại gia thần sắc tràn đầy nôn nóng hỏi. Đây là bọn họ ở cả đời mà, nay phòng ở khẳng định không thể liền như thế làm người hủy đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này ta cũng không biết. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc trả lời, rất nhiều thôn dân tràn đầy thất vọng. Đột nhiên, có người đối thượng Cung Thiên Hạo, cẩn thận hỏi, Cung thiếu gia, những cái đó hủy đi phòng ở người, còn sẽ qua tới hủy đi sao? Cung Thiên Hạo trên người có một loại thượng vị giả vương giả khí thế, thôn dân tuyệt đại đa số thôn dân nhìn đến hắn, trong lòng liền có chút nhút nhát, có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Cung Thiên Hạo nhẹ đạm nói, này cung ta cũng không biết. Bất quá, các hương thân yên tâm, nếu bọn họ còn dám tới cường hủy đi phòng ở, ta khẳng định còn sẽ làm người đem bọn họ cấp chạy trở về. Hảo, nghe được cung thiếu gia những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Có người gật đầu nói. Đúng vậy, có cung thiếu gia những lời này, chúng ta cũng có thể an tâm ngủ. Một đám đều nói yên tâm. Ở bọn họ đáy mắt, dùng tam chiếc xe liền đem người cấp dọa đi, cung thiếu gia rất là lợi hại. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc, không có nói thêm nữa cái gì. Theo sau, hắn sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Thành Tài lão nương trên mặt. Lạnh giọng nói, Tiêu Thành Tài, ta khuyên nói các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem tiền lấy ra tới toàn bộ bồi thường. Bằng không, ngươi liền có thể đi vào bồi ngươi lão bà đi. Tiêu Thành Tài vừa nghe, sắc mặt tức khắc một bạch, hắn áp xuống trong lòng khủng hoảng, khẩn trương nói, ta lại không phạm pháp phạm tội, ta vì cái gì ngồi vào đi. Văn Tư Thế hắn hảo tâm nhắc nhở nói, Thành Tài thúc, ngươi không phải không phạm tội. Ngươi phạm tội a? Tiêu Thành Tài sửng sốt, không dám ăn ảnh tin hỏi, ta phạm vào cái gì tội? Ngươi phạm vào thương nghiệp cơ mật tiết lộ tội. Văn Tư trực tiếp cho hắn giải thích nói, căn cứ Hạ Quốc Hình pháp 219 điều cấp thương nghiệp bí mật quyền lợi giả tạo thành trọng đại tổn thất, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, có lẽ giam ngắn hạn hoặc là đơn xử phạt kim. Tạo thành đặc biệt nghiêm trọng hậu quả, chỗ 3 năm trở lên 7 năm dưới tù có thời hạn, cũng xử phạt kim. Hiện tại ngươi liền thuộc về tạo thành đặc biệt nghiêm trọng hậu quả. Lần này, Tiêu Thành Tài sắc mặt biến thành một mảnh thái sắc xám trắng. Hắn quả thực không thể tin được, này, đây cũng là phạm tội. Không, không, chuyện này không có khả năng. Tiêu Thành Tài lão nương đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, kinh thanh kêu to lên, ngươi chính là khung chúng ta, ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc là một đám, ngươi chính là muốn gạt chúng ta đem tiền cho nàng, có phải hay không? Nàng dùng tay thẳng chỉ hướng Tiêu Lăng Ngọc, ngay sau đó nàng liền đối với Tiêu Lăng Ngọc giận dữ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này tiện nha đầu, ngươi có phải hay không thật muốn nhìn đến chúng ta cửa nát nhà tan, táng ra bại sản, ngươi mới vui vẻ, mới nguyện ý buông tha chúng ta một nhà a? Ngươi tâm liền như thế tàn nhẫn, a? Cung Thiên Hạo vừa nghe đến tiện nha đầu ba chữ khi, đáy mắt một đạo lệ quang hiện lên. Cái này lao thái bà, xem ra nhật tử quá đến thật tốt quá. Văn Tư che ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, đối với Tiêu Thành Tài lao nương chính là lệnh giọng quát. Ngươi đánh giám. Các ngươi chính mình làm ra sự, trả giá nghiêm trọng đại giới, quay ai a? Liền nói ngươi con dâu, nàng vì cái gì muốn đi phóng hỏa a? Nếu phóng hỏa, thiêu nhân ra đồ vật, chẳng lẽ liền không cần trả giá đại giới sao? Còn có ngươi nhi tử, này Nưu Vương vốn là thuộc về Lăng Ngọc gia bí mật, cũng là thuộc về Đào Nguyên thôn bí mật, nhưng hắn cố tình đem bí mật này bán, kia hắn chính là phạm tội. Ngươi hiện tại đây lớn tiếng ồn ào, quái này đoán kia, có cái gì dùng? Ngươi Tiêu Thành Tài lão nương chỉ vào Văn Tư, tay run rẩy. Chương 324, tranh luận, canh năm. Tiêu Thành Tài lão nương tức giận đến cả người run rẩy. Còn có, ngươi cũng không cần há mồm chính là tiểu tiện nhân, tiện nha đầu Văn Tư khí thế hung manh nói. Đừng tưởng rằng ỷ vào tuổi đại, liền có thể tùy ý mắng to Lăng Ngọc. Ta nói cho ngươi, lão thái bà, Lăng Ngọc dễ nói chuyện, ta nhưng khó mà nói lời nói. Ngươi còn dám há mồm mắng Lăng Ngọc một câu, ta liền xé lạ ngươi miệng, ngươi xem ta có dám hay không. Ngươi ở trước mặt ta, bán lao vô dụng. Thân phận của nàng bản thân chính là Tiêu Lăng Ngọc bảo tiêu. Nàng nhiệm vụ chính là bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc không chịu bất luận cái gì thương tổn, mặc kệ là trong lòng thượng vẫn là thân thể thượng. Tiêu Thành Tài lão nương chỉ vào Văn Tư, muốn mắng cái gì, lại không biết lại như thế nào phản bác. Ngươi Tiêu Thành Tài lão nương tức giận đến sắc mặt xanh mét. Văn Tư lại cao ngạo ngẩng đầu, nói, Trần mãi mãi, ta khuyên các ngươi vẫn là phải có một chút tự mình hiểu lấy. Đem tiền đều cấp bồi, đến lúc đó khả năng liền cái gì sự đều không có. Nếu không, các ngươi liền chờ ngồi tù đi. Văn Tư nói chuyện chính là một chút đều khách khí. Toàn thôn người sau khi nghe xong, nuốt nuốt nước miếng. Cô nương này, này quá lợi hại đi. Miệng lợi hại lại độc. Tiêu Thành Tài lão nương cả người quơ quơ, toàn thân run run, sắc mặt trắng bệnh phát thanh, một đôi mắt nhìn về phía Văn Tư khi, lại giận lại kinh lại có chút sợ hãi. Tiêu Thành Tài một trương biểu tình căng chặt, sắc mặt lại thanh lại bạch, nhưng đáy mắt cũng lộ ra hoảng sợ cùng bất an, trong lòng lại cất giấu phẫn nộ. Hắn đương nhiên không muốn bồi thường, nhưng hắn càng không muốn ngồi tù. Nhưng nếu không ngồi tù, hắn nhất định phải đem hắn tiền cầm đi bồi thường. Như vậy, kết quả là, hắn liền làm một kiện, giỏ che múc nước công dã tràng sự tình. Nay cũng liền thôi, còn dẫn tới toàn thôn người chán ghét cùng bài xích. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía hai người lãnh đạm nói, Thành Tài thúc, Trần mãi mãi, muốn như thế nào kết quả, các ngươi chính mình lựa chọn. Ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian suy xét. Ngày mai lúc này không có cấp hồi đáp nói, ta đây liền trực tiếp báo nguy. Nàng một chút đều sẽ không đồng tình đáng thương bọn họ. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Nàng liền phải bọn họ giỏ che múc nước công dã tràng. Cái gì không có được đến không nói, còn muốn gặp toàn thôn người xem thường cùng chỉ trích, về sau, bọn họ trong thôn căn bản là không hào hốn. Trừ phi chính bọn họ có bản lĩnh, rời đi Đào Nguyên thôn. Khai cái này sẽ mục đích, vốn dĩ chính là hướng các thôn dân giải thích cấp Đào Nguyên thôn bị người hủy đi phòng ở tiền căn hậu quả. Hiện tại đều đã rõ ràng. Tiêu Lăng Ngọc liền không có tất yếu lại lưu lại. Cung Thiên Hạ ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, trở về đi. Làm thôn trưởng cùng các hương thân tiếp tục mở họp. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cự tuyệt. Ở Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc xoay người khi, hắn sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét một chút Tiêu Thành Tài mẫu tử. ánh mắt vô tình va chạm, làm cho bọn họ mẫu tử đồng tử mánh đến co rụt lại, theo sau bọn họ thân mình run bần bật một chút. Cái này ánh mắt thật là quá đáng sợ. Đối thượng người nam nhân này ánh mắt, bọn họ cảm thấy chính mình linh hồn chỗ sâu trong run sợ, làm người sợ hãi, phảng phất ngay sau đó, hắn liền sẽ đem đối bọn họ như nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết bọn họ. Cung Thiên Hạo quét kia đối mẫu tử sau, liền cùng thôn trưởng hơi hơi gật gật đầu. Thôn trưởng minh bạch Cung Thiên Hạo đây là cái gì ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc rời đi, Văn Tư cũng ôm máy tính theo ở phía sau rời đi. Nhưng nhìn đến phía trước lẫn nhau rửa sát vào nhau một đôi nam nữ, Văn Tư là âm thầm thẻ lưỡi. Các nàng hai cái bảo tiêu, mỗi ngày đi theo phía sau bọn họ, xem bọn họ giải đầy đất cầu lương. Cái này làm cho Văn Tư cùng Viên Mẫn hai người dị thường buồn bực. Có đại lão bản chính mình ở Tiêu Lăng Ngọc bên người, vì sao còn muốn đem các nàng điều lại đây a? Các nàng ở chỗ này nhàn đến có chút hoàng a. Đương nhiên, làm cho bọn họ cảm thấy lớn nhất hạnh phúc chính là, bọn họ có thể mỗi ngày ăn đến tốt đẹp hảo đồ ăn. Tiêu Mụ Mụ thật sự quá sẽ nấu cơm. Vô luận nàng làm nhiều ít đồ ăn, luôn là có thể ăn sạch quang. Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, thôn ủy hội nghị tiếp tục tiến hành. Ai đều không có lại đi quan tâm Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Thành Tài lão nương mẫu tử. Thôn trưởng đem Tiêu Lăng Ngọc suy đoán cùng Cung Thiên Hạo nói, trực tiếp cùng các thôn dân rộng mở tới nói. Thôn trưởng rất là nghiêm túc nói, Tiêu Lăng Ngọc suy đoán màn này sau lão bản, ngạnh đến không được khả năng sẽ đến mềm. Thôn dân hỏi, thôn trưởng, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Ý tứ chính là, bọn họ vẫn là sẽ qua tới hủy đi phòng ở bất quá, lúc này đây khả năng sẽ không giống nhau. Hắn sẽ cho chúng ta cũng đủ nhiều bồi thường. A. Các thôn dân hơi hơi kinh ngạc. Tỷ như, phía trước bọn họ là dựa theo đầu người mỗi người chỉ bồi 5.000 khối, như vậy tiếp theo, bọn họ có thể là mỗi người bồi thường 1 vạn khối, 2 vạn khối đều không nhất định. Nghe được bồi thường như thế cao, mọi người mắt tức khắc sáng ngời. Kêu hảo A. Dân cư nhiều, lập tức liền mười mấy vạn đâu. Bọn họ cầm này đó tiền chính là trấn trên xây nhà như vậy đủ rồi đâu, còn dư lại rất dư thừa tiền. Thôn trưởng ánh mắt đem hiện trường đều quét một vòng. Đối với các thôn dân lộ ra các loại biểu tình, thu hết đập vào mắt đế. Còn có một ít người lại thấp giọng thảo luận. Nếu thật là như vậy mềm tới, bọn họ khả năng sẽ thật sự tâm động A. Rốt cuộc, mười mấy vạn tiến trượng, có thể là bọn họ cả đời đều kiếm không tới tiền đâu. Khu cụ thôn trưởng thật mạnh ho khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý đều kéo lại, sau đó nói, bất quá, Cung tiên sinh muốn ta cấp các thôn dân chuyển cáo một câu, nếu thật là như vậy, tốt nhất không cần đồng ý. Những cái đó khai phá thương bọn họ sẽ không thành công. A. Thôn trưởng, Cung thiếu gia đây là cái gì ý tứ A? Chẳng lẽ chúng ta có tiền liền không thể kiếm sao? Thế nào cũng phải câu ở tại này đó phá phòng ở. Chính là A kia Cung thiếu gia là có tiền, nhưng hắn có tiền lại chẳng phân biệt một chút cho chúng ta. Đúng vậy, nếu hắn một chút tiền cho chúng ta, làm chúng ta cái nhà mới, chúng ta khẳng định sẽ không đồng ý. Thôn trưởng có lẽ đã sớm dự đoán được các thôn dân sẽ bán ngược. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo kia lời nói chẳng khác nào làm thôn dân đem rớt ở trước mắt kim chứng, không cần nhặt lên tới, lại còn không có một lời giải thích. Thôn trưởng trong lòng thở dài một hơi, ám đạo, hắn cũng không hảo giải thích a. Theo sau, thôn trưởng lập tức bày một khuôn mặt lớn tiếng nói, làm cái gì, làm cái gì? Muốn nhân gia đưa tiền cho ngươi xây nhà, cho ngươi hoa không thành. Các ngươi tính cái gì a? Có người lập tức nói, thôn trưởng, lời này cũng không phải là như thế nói a, đã có người muốn giá cao phá bỏ và di rời chúng ta phòng ở, chúng ta vì sao không thể đồng ý tới? Cung thiếu gia chẳng lẽ tưởng chắn chúng ta phát tài không thành? Ân, chính là a, nếu thực sự có người cấp như thế cao bồi thường khoản, nói thật, ta là nguyện ý làm cho bọn họ hủy đi a. Đương nhiên cũng rất nhiều người không muốn. Rốt cuộc, muốn đem phòng ở hủy đi, đem mà cho nhân ra, về sau bọn họ liền tính bắt được này đó tiền, cũng không biết đi đâu đặt chân, tựa như vô căn lục bình. Không có một chút cảm giác an toàn. Phòng ở hủy đi, chúng ta đi đâu xây nhà a? Nghe nói bọn họ không chỉ có muốn chúng ta phòng ở, còn muốn chúng ta mà. Chúng ta cả đời đều là làm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sống, tuy phát không được đại tài, nhưng lại cũng không đói chết. Không có này đó mà, chúng ta này đó lao ra hỏa có thể đi nơi nào, lại có khả năng cái gì. Cho nên, mặc kệ cho ta cao bồi thường, ta đều sẽ không hủy đi phòng ở. Ta cũng cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Không có phòng ở. Không có mà, liền cầm này đó tiền, sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Ân, miệng ăn núi lở. Đương nhiên, cũng có một ít người, chưa từng hé răng. Bọn họ chỉ là trung lập xem tình huống mà thôi thôi. Thôn trưởng còn lại là lời nói thâm thiế nói, các ngươi này đó muốn hủy đi phòng ở, lấy bồi thường khoản người, nhưng có nghĩ tới, ngươi làm người đem phòng ở cấp hủy đi, chẳng khác nào đem nhà mình mà cũng cấp bán. Không có mà, các ngươi cầm này đó ăn, tựa như cửu thúc phụ nói, sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Thôn trưởng nói lời này khi, những cái đó bắt đầu một lòng động có khuynh hướng hủy đi phòng ở lấy tiền người, yên lặng túi đầu. Vài vị lao nhân ra nói đúng. Còn có, ta còn nói cho các ngươi một chút thôn trưởng nói, còn nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc bao đỉnh núi sự đi. Chỉ cần đào nguyên thôn vẫn là đào nguyên thôn, như vậy, kia đỉnh núi vẫn là sẽ bị Tiêu Lăng Ngọc cấp bao xuống dưới. Nếu đỉnh núi thật bị Tiêu Lăng Ngọc bao xuống dưới nói, như vậy, mỗi nhà mỗi hộ chính là ngồi ở trong nhà, một năm đều có mấy ngàn thượng vạn đồng tiền tiền trướng. Hơn nữa hàng năm đều có, liền tính là 3 năm, đều mấy vạn khối, nếu 10 năm, đó chính là mười mấy vạn khối đâu. Này so hủy đi phòng ở, một hộ cấp 1 vạn đồng tiền, dùng một lần mua đức, cái nào đối chúng ta càng có lợi, đại gia hảo hảo ngẫm lại. Nếu đào nguyên thôn vẫn là đào nguyên thôn, Tiêu Lăng Ngọc lại là mà lại là sơn, nhà bọn họ khẳng định thiếu làm việc, kia nàng khẳng định ưu tiên suy xét chúng ta trong thôn người. Này một năm xuống dưới, không nói mấy vạn khối, cho dù có mấy ngàn khối, kia đối chúng ta tới nói, là một bút thật lớn thu vào. Còn có một chút, nếu Ngưu Vương không bị người cường đi chiếm đoạt nói, như vậy đại gia vẫn là có thể đến Tiêu Lăng Ngọc ra Ngưu Lan chọn cất châu. Phía trước Tiêu Lăng Ngọc chính là nói, chỉ cần các ngươi dựa theo nàng yêu cầu đi trồng rau, hoặc loại cái khác thu hoạch, nàng đều sẽ bao viên thu mua, không chỉ có sẽ không cho các ngươi có hại, còn cho các ngươi kiếm một bút, này kiếm nhiều kiếm thiếu, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Đỉnh núi tiền thuê, làm việc vặt, mua đồ ăn, này đó thu vào, một năm xuống dưới, có thể có bao nhiêu tiền, mấy năm xuống dưới, lại có thể có bao nhiêu tiền, các ngươi chính mình tính tính, này cùng trực tiếp bị người hủy đi phòng ở lấy bồi thường khoản, cái nào càng giá trị. Chính yếu chính là, có này đó thu vào dưới tình huống, vô luận là phòng ở vẫn là mà, nhưng đều vẫn là chính chúng ta. Có này đó phòng ở cùng đất, hơn nữa chúng ta cần mẫn, này ích lợi giá trị đều là vô hạn tuần hoàn sinh ra tới. Chương 325, không mừng hồng nhan ái lam nhan, canh 1. Thôn trưởng một chút cùng bọn họ nói như thế nhiều, cũng đem tiền cảnh cùng ích lợi phân tích rất là rõ ràng. Chỉ cần không phải buồn người, muốn mổ gà lấy trứng người, đều rất rõ ràng, nếu thật gặp phải loại tình huống này, nên như thế nào lấy hay bỏ. Hiện trường một mảnh trầm mặc cùng an tĩnh. Một lát sau, có người lại hỏi, thôn trưởng, ngươi xác định Tiêu Lăng Ngọc về sau còn sẽ bao đỉnh núi sao? Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật sự sẽ bao đỉnh núi, chỉ cần sẽ số học người, đều biết, đây là một bút đại thu vào, hơn nữa vẫn là một bút đại bạch thu vào. Không cần làm cái gì, chỉ là gần ngồi ở trong nhà ngủ ngon, này tiền vẫn là sẽ phân tới tay thượng. Nếu là lão quan côn, có này đó tiền, không làm việc liền cũng đủ hoa. Tiêu Lăng Ngọc ở thuê quá mặt cỏ miếng đất kia khi, nói qua này tiền thuê mỗi 3 năm hội trưởng một lần trường 20%, kia thực hiển nhiên nàng thuê này đó đỉnh núi khẳng định cũng này đây loại này tăng lên phương thức gia tăng tiền thuê. Lại có Tiêu Lăng Ngọc bao đỉnh núi sau, đại gia còn có thể lên núi, nên làm cái gì liền làm cái gì, Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không can thiệp. Vô luận là điểm nào, bọn họ là căn bản không thiệt thòi được. Thôn trưởng rất là khẳng định nói, đương nhiên, lúc này đây bao đỉnh núi sự tình, nếu không phải bởi vì có người ở từ giữa tham này một chân, nói không chừng Tiêu Lăng Ngọc đỉnh núi đã bao xuống dưới đâu. Đại gia lại lần nữa trầm mặc không nói chuyện nữa. Chỉ là rốt cuộc lựa chọn như thế nào, trong lòng nhưng thật ra có cái đấy đi. Tiêu Chính Dương ngồi ở trong một góc nhìn, một câu đều không nói. Bất quá đối với người trong thôn về sau sẽ như thế nào làm, hắn cũng quản không được. Nhưng là, có một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới khuê nữ. Những người đó rõ ràng là hướng về phía Ngưu Vương tới, nếu đến lúc đó đảo nguyên thôn bị buộc hủy đi không thể, đem mục tiêu chuyển rời đến Ngưu Vương trên người khi, hắn thà rằng đem Ngưu Vương cấp giết. Đã không có Ngưu Vương, kia hết thể đều là uổng phí tâm cơ. Đương nhiên, đây là ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhàn Tư Minh chạy nhanh đuổi chậm, mấy cái giờ sau, hắn rốt cuộc đến đảo nguyên thôn. Nhưng tới rồi đảo nguyên thôn sau, hắn thanh lệ cao mày, tràn đầy nghi hoặc. Hắn được đến tin tức khi, giống như nói là hoàn cầu du lịch khai phá công ty phá bỏ và di rời đội đã vào thôn. Đương hắn liên lạc đến Liêu Quốc Huy, mệnh lệnh hắn đem người cấp rút về đi khi, đó là có nhất định thời gian chênh lệch. Nói cách khác, khi đó, phá bỏ và di rời đội ngũ đã vào thôn bắt đầu hủy đi phòng ở. Nhưng mà, hắn nhìn đến nơi này lại vẫn như cũ yên lặng, chưa từng có một tia phát sinh quá ầm ĩ dấu vết. Đây là chuyện như thế nào? Còn có, hắn ở ven đường cập chung quanh, không có nhìn đến một cái thôn dân. Này đó thôn dân chạy đi đâu? Nhan Tư Minh không nghĩ ra, chỉ phải đem xe chạy đến Tiêu gia đi. Bất quá, đưa người khác tới rồi Tiêu gia viện môn khẩu, nhìn đến bên trong tình cảnh khi, hắn đồng tử mánh đến co rụt lại. Tiêu Lăng Ngọc chính dựa vào trên ghế nằm nhắm mắt, nhìn như là ở nghỉ ngơi. Cung Thiên Hạo ngồi ở bàn đá trước đọc sách. Hoàng hôn dáng màu, vô hạn tốt đẹp mang theo một đường kim sắc quang huy, chiếu rọi đến hai người trên người, chiết xạ ra một loại nhàn nhạt kim sắc vượng vòng, nhu hòa lại thanh khiết. Ở kia trong nháy mắt, liền Nhan Tư Minh thiếu chút nữa cho rằng, bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi. Cung Thiên Hạo nghe được viện môn truyền miệng tới động tĩnh, hắn lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn đến Nhan Tư Minh đứng ở trên ngạch cửa phát ngốc bộ dáng. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đang ở nghỉ ngơi Tiêu Lăng Ngọc, mày một ninh, lập tức xoay một cái thân mình, sau đó, cười đối Nhan Tư Minh nói: "Ha ha, nguyên lai là Nhan Đồng đại giá xem lâm a. Chỉ là không biết, Nhan Đồng có gì quý làm a?" Bởi vì có Cung Thiên Hạo tại đây, Cung Thiên Hạo không thích có cái bóng đèn tại đây, cho nên, hắn ở chỗ này khi, đều sẽ tống cổ hai vị biểu muội đi theo Tiêu mẹ cùng Tiêu ba xuống ruộng làm việc. Bởi vậy, lúc này, trong viện cũng chỉ lưu lại Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc từ 2 tháng sau mang thai phản ứng, vẫn luôn chính là muốn ngủ. Chỉ là nghe nói có người mang thai phản ứng, là tại tiền tam tháng dị thường lợi hại, tới rồi 4 tháng sau, này phản ứng liền dần dần biến mất, hoặc là phản ứng bệnh trạng liền sẽ biến nhẹ. Nhưng là Tiêu Lăng Ngọc đâu, từ 2 tháng đến bây giờ, liền vẫn luôn mơ màng sắp ngủ. Ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, có thể so với heo a. Đến nỗi Cung Thiên Hạo đâu, mỗi ngày liền ở hầu hạ này đầu heo, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc từ từ trắng nón lại có chút mượt mà mặt, hắn cảm giác được một loại dưỡng heo lạc thú. Nhan Tư Minh ở cửa ngốc lăng một lát sau, liền hào phóng đi đến. Hắn tiếng bước chân nhưng thật ra ảnh hưởng tới rồi Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nghe được có người tiến vào động tĩnh, liền chậm rãi mở mắt ra. Đương nhìn đến Nhan Tư Minh đứng ở ghế dựa bên cạnh khi, nhưng thật ra cố ý ngoại. Nàng cười cười hỏi, Nhan đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Nhan Tư là nhìn nàng mấy ngày không gặp, này khuôn mặt lại biến mượt mà một ít, làn da biến trắng một ít. Hắn nhướng mày, sau đó nói thẳng nói, ta nghe được có người nhìn chúng Đào Nguyên Thôn, muốn làm cái du lịch khai phá, hôm nay muốn lại đây hủy đi phòng ở, cho nên, ta ra roi thúc ngựa lại đây nhìn một cái. Nói tới đây, hắn nhìn về phía bốn phía, tràn đầy nghi hoặc nói, nhưng ta tiến thôn, phát hiện trong thôn rất là an tĩnh, cũng không có nhìn thấy phá bỏ và di rời người. Đây là chuyện như thế nào a? Tiêu Lăng Ngọc nói, những cái đó phá bỏ và di rời người, trực tiếp đi trở về, cho nên không có hủy đi đến cái gì. Đi trở về. Nhan Tư Minh có kinh ngạc, lại có chút đoán trước bên trong. Âm thầm lại nói, này Liêu Quốc Huy còn khá biết điều sao. Hắn này một tá điện thoại, hắn khiến cho người đình chỉ phá bỏ và di rời đâu. Những người đó tới Đảo Nguyên Thôn, bị mấy chiếc xe cấp dọa đi trở về. Tiêu Lăng Ngọc nói. Nhan Tư Minh sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Hắn hỏi, xe? Cái gì xe a? Lúc này Cung Thiên Hạo nói, cũng không có gì xe. Chính là ta bên người mấy cái bảo tiêu, kia 600 nhiều vạn cùng 3.600 nhiều vạn xe, thực bình thường xe thôi, chúng nó một chữ triển khai ở cửa thôn thôi. Nghe được Cung Thiên Hạo trả lời, Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu chịu. 600 nhiều vạn cùng 3.000 nhiều vạn xe, còn rất là bình thường xe. Khoe giàu, cũng không phải như thế cái khoe giàu pháp đi. Nhan Tư Minh gật gật đầu đáp, Cung tiên sinh, thật là bội phục a. Thế nhưng nghĩ đến làm xe đi dọa người, còn đem người cấp dọa chạy a. Ta có thể đương đây là Nhan Tư sinh đối ta khích lệ sao? Cung Thiên Hạo cầm trên bàn một cái chỉ quả, lại bắt đầu tức chỉ quả. Hắn này tức chỉ vỏ trái cây kỹ thuật, quả thực là một ngày tử ngàn dặm a. Ngay từ đầu đứt quãng, đến bây giờ từ đệ nhất đao vừa đi, thẳng đến cuối cùng một đao, này ra đều chưa từng đứt gãy, một vòng, lại mỏng lại tế còn thực đều đều. Có khi, Cung Thiên Hạo sẽ cố ý nhắc tới, kéo rồi xem một chút. Nhan Tư Minh đối Cung Thiên Hạo tức chỉ quả bình thường động, căn bản không thèm để ý. Hắn trực tiếp ngồi ở bàn đá trước, cầm lấy trên bàn cái ly, cho chính mình đổ một ly trà, đầu tiên là nhuận nhuận ít hầu, lúc sau lại toàn bộ uống lên đi xuống. Tiêu ra trà, chính là hảo uống. Một ly trà xuống bụng, tức khắc cảm giác được cả người mát mẻ lên. Nhan Tư Minh nghi hoặc hỏi, Lăng Ngọc, nhà ngươi trà, là cái gì trà a? Uống xong đi, cả người đều trở nên mát mẻ. Trà lạnh a? Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, này trà lạnh đều là dùng chúng ta ở nông thôn có một loại lạnh thảo cấp phao, uống xong đi thực thư thái mát lạnh. Chúng ta này đó thôn dân, rất nhiều thời điểm yêu cầu đại trời nóng ra cửa làm việc, cho nên, vì dự phòng bị cảm nắng, ra cửa làm việc khi, đều sẽ phao thượng một hồ trà lạnh mang theo. Nhan Tư Minh từ nhỏ ở trong thành thị lớn lên, nếu không phải bởi vì nhận thức đến Tiêu Lăng Ngọc, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đi ở nông thôn nhìn một cái. Liền tính đi, bọn họ cũng sẽ đi cái loại này bị người cố ý khai phá thành du lịch mà nông trang hoặc là nông gia nhạc. Nhan Tư Minh gật gật đầu. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, Nhan đại ca, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây a? Nhan Tư Minh, hắn có thể nói hắn lại đây là muốn ở nàng trước mặt tranh công sao? Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chuyện đó đã sớm cung Thiên Hạo cấp giải quyết ta. Nhan Tư Minh cười nói, chính là ta nghe nói có người muốn khai phá đảo Nguyên Thôn, cho nên lại đây nhìn xem tình huống, thuận tiện đến xem ngươi. Rốt cuộc, ta cũng có một đoạn nhật tử không thấy ngươi. Lời này nói, tựa tựa mà phi, nhìn như nói giỡn, rồi lại có vẻ nghiêm túc vô cùng. Bên cạnh cung Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc đầy mặt hát tuyến. Hắn nói, nha, nhan đồng. Ngươi đây là nhiều có nhàn tâm a, ngươi không ở Z thị bồi bên cạnh ngươi những cái đó oanh oanh yến yến, chạy đến nông thôn đến chịu tội. Cung tiên sinh, ngươi còn không phải giống nhau. Nhan Tư Minh cười nói, nghe nói, trong kinh thành những cái đó thế gia hảo môn quý nữ, đều thích cung tiên sinh, bất quá đều cấp cung tiên sinh cấp cự tuyệt. Cho nên, trong kinh thành liền có một loại nghe đồn, nói cung tiên sinh không mừng hồng nhan ái lam nhan a. Lần trước hắn đại cung Thiên Hạo trước mặt an vài mệt, lúc này đây vô luận như thế nào, không thể ở trước mặt hắn hiện được. Cho nên, làm người đi kinh thành hỏi thăm một chút cung Thiên Hạo sự. Không nghĩ tới, nghe được như vậy một cái nghe đồn, nhưng đem hắn cấp cười chết. Phụt. Tiêu Lăng Ngọc nghe được cuối cùng một câu, thật sự nhịn không được. Chương 326, cung VS Xỉ Nhan, Nhan thắng. Canh 2. Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Tiêu Lăng Ngọc một bàn tay che miệng, một bàn tay quạt làm cho bọn họ tiếp tục ý tứ. Nhưng nàng nhìn về phía cung Thiên Hạo khi ánh mắt lại rõ ràng mang theo khác thường. Cung Thiên Hạo trên mặt treo đầy hắc ti, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc đầu bãi chính tới, đối thượng hắn tầm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, như thế lớn lên thời gian ở chung, ngươi cho rằng ta là cái không mừng hồng nhan ái lam nhan người sao. Tiêu Lăng Ngọc trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhiên lắc lắc đầu nói, không cho rằng, không cho rằng. Nhưng này biểu tình vừa thấy chính là có lệ. Nhan Tư Minh nhìn đến Cung Thiên Hạo hai cái tay đều bóp Tiêu Lăng Ngọc đầu, nhìn là thân mật tiếp xúc, trong lòng lập tức hiện lên một mặt khác thường. Hắn đem cung Thiên Hạo hai tay bẻ lì Tiêu Lăng Ngọc đầu, nói, ta nói cung tiên sinh, nói chuyện liền nói lời nói, không nên động thủ động cước. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía Nhan Tư Minh, hung tợn nói, Nhan Đồng, ngươi quản có phải hay không quá nhiều. Ta cùng ta bạn gái tại đây ve vãn đánh yêu, quan ngươi cái gì sự a? Nhan Tư Minh sửng sốt, cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn thực hồ nghi nói, nữ, bạn gái. Cung Thiên Hạo tựa hồ vì chứng thực chính mình lời nói giống nhau, hai tay. Một bàn tay ôm Tiêu Lăng Ngọc cổ, một bàn tay nắm Tiêu Lăng Ngọc tay nhỏ, sau đó tuyên bố chủ quyền dường như nói, đúng vậy, Ngọc Nhi là bạn gái của ta, mà ta cung Thiên Hạo là Tiêu Lăng Ngọc bạn trai. Nhan Tư Minh đồng tử co rụt lại, biểu tình khiếp sợ. Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc như thế mau liền trở thành nam nữ bằng hữu. Chuyện này không có khả năng. Nhan Tư Minh sửng sốt một lát sau, thực mau phục hồi tinh thần lại, sau đó cười nói. Cung tiên sinh. Nhưng đừng ngươi nói bạn gái liền bạn gái A. Ngọc Nhi, ngươi nhưng đừng bị hắn mê hoặc A, hắn chính là một cái ái lam nhan người A, đồng thời, ta còn nghe nói một cái khác nghe đồn. Ngọc Nhi, muốn nghe hay không? Nghe được Cung Thiên Hạo kêu Tiêu Lăng Ngọc vì Ngọc Nhi, Nhan Tư Minh cảm thấy chính mình không thể có hại. Cung Thiên Hạo đôi mắt mị mị, sắc bén ánh mắt ở Nhan Tư Minh trên mặt quét quét. Ha ha, lần này xem ra là có bị mà đến A. Nhan Tư Minh không đợi Tiêu Lăng Ngọc trả lời, hắn còn nói thêm. Một cái khác nghe đồn, chính là nói hắn đối nữ nhân thờ ơ. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng lần này là hung hăng chịu chịu. Nếu Cung Thiên Hạo không được nói, kia nàng trong bụng hài tử là như thế nào tới a? Bất quá, trong lòng biết rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc lại cố ý cầm khác thường biểu tình cùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo, tựa hồ muốn xác nhận Nhan Tư Minh nói vừa lật. Nhan Tư Minh khỏe môi một câu, tươi cười hơi hơi dơ lên, mặt lộ vẻ một tia đắc ý, trong lòng có vẻ một ít vui sướng. Hắn cùng Cung Thiên Hạo giao phong nhiều lần, nào thứ không phải hắn bị bại quân lính tan rã. Lần này, ha ha, mặc kệ nghe đồn thật giả, dù sao cũng phải làm Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi vừa lần. Nhìn về phía có vẻ có chút rõ ràng xem diễn Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo khỏe môi vừa kéo, sắc mặt tối sầm, theo sau cắn răng nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn hay không tự thân chứng thực một chút, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc tức khắc đánh một cái giật mình, vội vội xua tay nói, này cơ hội vẫn là để lại cho người khác đi, ta liền không cần. Cung Thiên Hạo. Nhan Tư Minh ở bên cạnh nhìn, liền thiếu chút nữa uống Khúc Nhi. Bất quá, Khúc Nhi nhưng thật ra không có sướng, chính là rất là thống khoái uống lên vài chén trà. Cuối cùng chiếm một hồi thượng phong. Tâm tình đặc hảo. Ân, nay trà lạnh thật không sai, uống xong đi, cả người thoải mái thanh tân thư thấu. Hắn đang ở suy xét một chút, trở về là lúc, muốn hay không mang chút Tiêu Lăng Ngọc trong miệng lạnh thảo trở về. Bất quá, đối với này hắn này như vậy tôn quý thân phận người tới nói, mang ở nông thôn thảo trở về pha trà. Có thể hay không quá hạ giá. Ai, mặc kệ, này anh hùng đều không hỏi đường ra, này thứ tốt, đương nhiên cũng không cần hỏi đường ra, dùng tốt là được. Cung Thiên Hạo nhìn hiện tại Xuân Phong đắc ý Nhan Tư Minh, cũng đi theo lấy quá chén trà cho chính mình đổ một chén nhỏ nước trà, nhẹ hoạn chủng Liêu Tùng Phi đăng cô phiến chủng hoàng tiềm thu nguyện mộ ách bờ giờ. Vê tiêu con hoàng đông thao tức hoán chuân châu chấu hoàng đương hội đem trảm. Sao chán huyền hữu tỉnh hiệp cách trương kim khuyết ước hạn thư lấy sang tuy ho đông dữ vân vệ thứ lấy sang đạm gõ huy tâm chán huyền du kính tang tuấn bờ giờ. Lần này Nhan Tư Minh cảm thấy trà lạnh lạnh quá mức, làm hắn uống đến lạnh thấu tim. Cung Thiên Hạo cái này tiểu nhân ngụy quân tử, hắn nhất định là cố ý. Hắn chính là tưởng nào hồ nước sôi không khai, hắn liền để nào hồ. Gia Gia nghiêm cấm hắn tới Đào Nguyên thôn, chính là vì chặn hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc lui tới. Càng là trói lọi nói cho hắn, thích Tiêu Lăng Ngọc, muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc vào cửa, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phía trước, tới Đào Nguyên thôn trở về khi, ồn ào ở muốn Đào Nguyên thôn xây nhà, cùng lão lãnh đạo làm bạn, nhưng trở lại rét thị sau, việc này liền hành quân lặng lẽ, căn bản là không có nhắc lại. Có mấy lần Nhan Tư Minh nói với hắn muốn ở chủ Đào Nguyên thôn xây nhà sự, đều bị hắn giả câm vờ điếc đẩy. Nhan lão gia tử đây là nói cho Nhan Tư Minh quyết định cùng quyết tâm, hắn chính là không đồng ý. Nhan Tư Minh có khi nói chêm chọc cười thử, thậm chí ý đồ điều giải cập biểu đạt chính mình quyết tâm, nhưng đều bị Nhan lão gia tử xua tay ngăn trở. Nhan lão gia tử thực rõ ràng là biết Nhan Tư Minh muốn nói cái gì, nhưng lại không cho người ta nói. Vẫn là câu nói kia, giả câm vờ điếc. Nhưng nếu Nhan Tư Minh nghi ngờ muốn nói, hắn liền nổi giận đùng đùng, không ăn không uống không ngủ, thẳng đến Nhan Tư Minh xin lỗi bảo đảm mới thôi. Nhan lão gia tử tuổi rốt cuộc lớn, Nhan Tư Minh cũng không có khả năng lần lượt chọc lao gia tử sinh khí. Bởi vậy, chỉ có thể tới trì hoãn kế, về sau lại nói. Đương nhiên, muốn cho Nhan Tư Minh liền bởi vì người nhà lực cản mà từ bỏ, đó là căn bản không có khả năng sự. Bởi vậy, đối với sự tình quan đến Tiêu Lăng Ngọc sự, hắn vẫn là thực để ở trong lòng. Nhưng mà, có cái lợi hại tình địch liền ở tại Đào Nguyên thôn, hắn tùy thời đều là ở đả kích hắn a. Cung Thiên Hạo vừa nói sau, Nhan Tư Minh lại theo bản năng đi xem Tiêu Lăng Ngọc phản ứng. Muốn nhìn xem nàng trên mặt, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Mặt vô biểu tình. Nga, không đúng, là vẫn như cũ mỉm cười biểu tình. Nhìn không tới một tia khổ sở hoặc thương tâm chi tình. Tiêu Lăng Ngọc là người thông minh, nàng khẳng định có thể minh bạch Cung Thiên Hạo ý tứ trong lời nói, càng là minh bạch Nhan lão gia tử ý tứ. Nhưng, Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ chưa từng để ở trong lòng. Nhan Tư Minh âm thầm cảm thấy rất là thất vọng. Không bỏ trong lòng, tỏ vẻ không để bụng. Không để bụng, liền sẽ không để trong lòng. Vậy càng thêm cho thấy, Tiêu Lăng Ngọc đối hắn là thật sự không có một tia so tình yêu nam nữ. Bất quá, Nhan Tư Minh lại cảm thấy không thể từ bỏ. Nhan Tư Minh cười cười đáp lại nói, xem ra Cung tiên sinh đối tại hạ sự tình rất là chú ý sao. Chẳng lẽ thật là trong lời đồn lời nói Cung tiên sinh không mừng Hồng Nhan ái Lam Nhan. Cung tiên sinh đối kẻ hèn có cái gì ý tưởng không thành. Phúc! Tiêu Lăng Ngọc vừa mới cầm lấy uống một ngụm thủy đi vào, nghe được Nhan Tư Minh nói, tức khắc tất cả đều phun ra. Thực không khéo chính là, nàng đối diện, ngồi chính là Nhan Tư Minh. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc trong miệng thủy toàn bộ phun tới rồi Nhan Tư Minh trên mặt. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc bị sặc một chút, kịch liệt ho khan một chút. Này Nhan Tư Minh thật là ngữ không kinh người chết không thôi, đây là muốn sặc chết nàng sao. Vì ở khỏe miệng thượng đánh bại Cung Thiên Hạo, thế nhưng như thế bỏ được hy sinh chính mình. Nàng đối Nhan Tư Minh cũng coi như khai một hồi tầm mắt. Khu khu. Cung Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái Nhan Tư Minh thẳng trạng, khỏe miệng cong cong, nhưng trên tay động tác, ở Tiêu Lăng Ngọc trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngựa khi ôn nhu lại có chút trách cứ nói, luôn nói cho ngươi, uống nước ăn cái gì muốn chậm một chút, không cần đem chính mình sặc, nghẹn chứ. Tấm tắc, lời này nghe còn như là một đôi tiểu tình nhân ngươi nùng ta tình đâu. Tiêu Lăng Ngọc ho khan hai hạ, thuận quá khí tới sau, nhìn đến phun vẻ mặt nước miếng Nhan Tư Minh, đầy mặt xin lỗi. Nàng nói, Nhan đại ca, xin lỗi a, ta không phải cố ý phun ngươi vẻ mặt thủy. Nói lời này khi, nàng bốn phía nhìn một chút, chỉ một chút mặt bàn, lại chỉ một chút bồn nước, nói, nếu không ngươi dùng khăn giấy sát một chút, hoặc là đi bên cạnh giếng tẩy cái mặt. Kia giếng thủy rất là mát lạnh, trên mặt rất là thoải mái. Nhan Tư Minh chịu tờ giấy khăn, trước sát một chút mặt, lại lau một chút quần áo, sau đó nói, không có việc gì, ta đi bên cạnh giếng tẩy cái mặt chính là. Dứt lời, hắn liền đứng dậy đi vào nước giếng biên. Nhưng mà, tới rồi nước giếng biên, hắn mày lại ninh một chút. Hắn không có nhìn đến vòi nước, nhưng nhìn đến giống đầu chó riêu đem, này thủy như thế nào ra tới a? Đương nhiên, Nhan Tư Minh cũng là thực thông minh, chỉ là đánh giá một lát, hắn liền nói này thủy là như thế nào làm ra tới. Nay thủy là yêu cầu nhân công rút ra, phải dùng cái này trường riêu đem, một trên một dưới áp lực đong đưa. Hắn là thực thông minh đem thủy rút ra, nhưng đồng thời hắn quần cũng bị làm ướt. Hắn không có chạm hảo vị trí, cao to, đứng ở ra thủy khẩu. Sau đó, hắn trường tay vừa nhấc một áp, này thủy liền rất mau ra đây, trực tiếp giải tới rồi hắn trên chân. Cũng may hắn phản ứng mau, nhanh chóng lui lại đi xuống, nhưng này thủy vẫn như cũ bắn đến hắn trên đùi. Ở không song chỗ nhìn Tiêu Lăng Ngọc, thấy như vậy một màn, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau liền vỗ nhẹ một chút đầu mình. Nàng không nghĩ tới, Nhan Tư Minh thế nhưng sẽ không dùng người này công bơm nước giếng A. Chương 327, Kết Phượng. Canh 3. Cung Thiên Hạo nhìn đến hiện tại dáng vẻ này Nhan Tư Minh, cũng nghĩ đến lúc trước chính mình lần đầu tiên dùng thảm trạng, so với Nhan Tư Minh hảo không được chạy đi đâu. Nhưng lúc này, Cung Thiên Hạo không quên đối Nhan Tư Minh bỏ đá xuống giếng vừa lật. Hắn cười ha hả nói, ha hả, Nhan Đồng như thế người thông minh, thế nhưng cũng sẽ có trượt chân thời điểm A. Tiêu Lăng Ngọc. Hài tử, hoàn toàn là cái hài tử. Liên điểm này sự đều phải lấy ra tới chế nhạo, không cảm thấy có chút mất mặt sao. Cũng không nghĩ, ngươi lần đầu tiên dùng này giếng nước, giống như cũng là như thế đi. Cho nên, đây là chó chê mèo lắm lông. Nhan Tư Minh nghe Cung Thiên Hạo nói, khoe miệng cũng chịu chịu, theo sau càng là vô ngữ. Cung Thiên Hạo, đường đường một cái cả nước nhà giàu số 1, liền như thế ngồi ở một cái nông dân cá thể trong viện, đi dễu cợt một cái sẽ không sử dụng bơm nước giếng người. Này thật sự hảo sao? Ấu không ấu chi a? Nhan Tư Minh quyết định làm lơ không nghĩ để ý tới cái này ấu chi quỷ. Chỉ là nhìn bị ướt nhẹp quần, Nhan Tư Minh mày hơi hơi ninh ninh. Như vậy xuyên rất là không thoải mái a. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, sau đó nói, Nhan đại ca, quần làm ướt, nếu không đổi một cái quần đi. Nếu không, ta tìm một cái ta đệ quần cấp thay đi. Nhưng ta đệ nhưng không có ngươi như thế sao cao, quần khả năng hơi hơi có vẻ đoản một ít. Nhan Tư Minh lại có chút do dự. Hắn không thích xuyên người khác quần áo, huống chi vẫn là không hợp thân quần áo. Nhưng không đổi quần áo, hắn lại cảm thấy rất là không thoải mái, ở bước, dính ở trên đùi, có chút bầy nhầy. Tiêu Lăng Ngọc nói, yên tâm, ta đệ kia quần là tân, chỉ là giặt sạch, không có mặc quá. Bất quá, hắn quần là quần đùi, ngươi muốn mặc sao? Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền đứng dậy, trở lại nàng đệ trong phòng đi tìm quần. Một lát sau, nàng liền lấy ra một cái màu lam nhạt quần đùi, nói, Nhan đại ca, chính là này một kiện, nếu không ngươi trước thay thế, đem ngươi quần áo phơi khô sau, lại xuyên trở về. Ngươi quần như vậy ướt, ăn mặc khẳng định không thoải mái. Nhan Tư Minh lấy quá Tiêu Lăng Diệp quần, xoay người liền đi Tiêu Lăng Diệp trong phòng, đem quần thay đổi xuống dưới. Hắn là không mừng xuyên người khác quần, nhưng lúc này, không phải chịu đựng một chút đi. Rốt cuộc, ăn mặc ướt quần càng là khó chịu. Đương Nhan Tư Minh thay đổi quần ra tới sau, Tiêu Lăng Ngọc hai chỉ mắt lập tức phóng khởi quang tới. Nàng kinh hô, Nhan đại ca, ngươi cẳng chân thật là lại nộn lại bạch đá ha ha. Nàng lời này vừa ra, hai cái nam nhân sắc mặt đồng thời tối sầm. Cung Thiên Hạo sắc mặt hắc, là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng là đi chú ý đi xem nam nhân khác chân. Nhan Tư Minh sắc mặt không hào hắc, đương nhiên là bởi vì, hắn bị người cười nhạo. Hắn chân lớn lên lại bạch lại nộn có cái gì sai a? Thế nhưng sẽ bị thích nữ nhân cười nhạo. Sau đó, Cung Thiên Hạo phiết liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, một đại nam nhân, muốn tới lại bạch lại nộn chân làm cái gì? Liền kém chỉ vào đối phương giống nữ nhân chân. Đương nhiên, việc này quan nam tính tôn nghiêm, Cung Thiên Hạo không phải thực không có đúng mực. Nhan Tư Minh tùy tiện đã đi tới, trong tay còn cầm hắn kia kiện màu rượu đỏ quần. Sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, là không làm cái gì. Nhưng ít ra Ngọc Nhi thích là không. Tiêu Lăng Ngọc che miệng, cười ha hả nói, cái nào nữ nhân không thích chính mình chân lại bạch lại nộn a? Nhan Tư Minh bị đả kích tới rồi. Nhưng không có cách nào, hắn cũng không nghĩ chính mình lớn lên giống nữ nhân da trắng da a. Chỉ là hắn làn da trời sinh như thế nào lộng cũng lộng không hắc. Thái dương phía dưới bạo phơi mấy ngày mấy đêm cũng chưa dùng, hắn làn da vẫn như cũ như thế bạch. Cho nên, người khác đi bên ngoài là dùng kem chống nắng, hắn đâu, chính là muốn bôi phòng bạch xương a. Bởi vậy, Nhan Tư Minh nhất không thích bại lộ chính mình làn da. Hôm nay nếu không phải ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ lộ đùi lộ cẳng chân, bị tình địch chế dễ ước. Cung Thiên Hạo trên mặt hắc tuyến tức khắc tan thành mây khói. Đối với một đại nam nhân tới nói, này một câu chính là đối hắn nghiêm trọng đả kích ra. Bên này hai cái nam nhân ở Tiêu gia tranh giành tình cảm. Kia một bên, Liêu Quốc Huy xuyên thấu qua trước kia một ít nhân mạch quan hệ, không ngừng cầu ra ra cáo nãi nãi, thỉnh thỉnh người hỗ trợ giới thiệu một cái Nhan gia người. Nhan Tư Minh muốn cho Liêu Quốc Huy đóng cửa phá sản việc này, rốt cuộc còn không có đối ngoại tuyên bố. Bên ngoài người, tự nhiên không biết, Liêu Quốc Huy đã bất chi bất giác chung đắc tội Nhan Tư Minh. Bằng không, những người đó đánh chết bọn họ cũng không muốn giúp Liêu Quốc Huy vội. Liêu Quốc Huy tìm rất nhiều quan hệ, tặng rất nhiều lễ sau, rốt cuộc, làm hắn tìm được khả năng giới thiệu hắn nhận thức Nhan gia người cơ hội. Hơn nữa hắn tìm người này, vẫn là Nhan gia đại nhân vật, Nhan Tư Minh thân ba Nhan Một Khanh. Người trung gian đem bọn họ ước đến một cái dễ nói chuyện địa phương, Liêu Quốc Huy ở đại lao trước mặt cũng sẽ là người, hắn chuẩn bị tốt một phần đại lễ cấp Nhan Một Khanh. Liêu Quốc Huy vừa thấy đến Nhan Một Khanh, đầu liền có chút say xe, quơ quơ. Này Nhan Một Khanh cùng Nhan Tư Minh lớn lên thật đúng là giống. Bất quá, Nhan Tư Minh hắn ba lý là bởi vì tuổi châm đế, có vẻ càng thêm thành thục cùng ổn trọng. Trong tay hắn gấp một cây yên, nhìn đến Liêu Quốc Huy, cau mày hỏi, là ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. Liêu Quốc Huy lập tức gật đầu, đúng vậy, Nhan tiên sinh. Nói lời này khi, hắn cầm trong tay rất là tinh xảo hộp đưa tới Nhan Một Khanh trước mặt, rất là lấy lòng lại định bợ nói, Nhan tiên sinh, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tiểu tâm ý, thỉnh vui lòng nhận cho. Nhan Một Khanh hút một ngụm yên, phun ra, sương khói bao phủ hắn híp lại lại mang theo điện mặt mày. Hắn nói, có cái gì sự liền nói đi. Theo sau, ghế lô nội tới một hồi mật đàm. Không biết qua bao lâu, Liêu Quốc Huy rốt cuộc đạt chính mình muốn mục đích. Đường hắn đi ra ghế lô kia một khắc, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hoàn Cầu Du Lịch khai phá công ty, rốt cuộc bảo vệ. Có Nhan gia người ra mặt, cập kết phường, con trâu kia, bọn họ là muốn định rồi. Người kia lại có thế lực, chẳng lẽ có Nhan gia người có thế lực. Xem người nọ như thế nào bảo hạ đảo nguyên thôn. Liêu Quốc Huy sau khi ra ngoài, Nhan Một Khanh búng búng khói bụi, cau mày, tựa hồ lâm vào suy tư giữa. Liêu Quốc Huy nói cho hắn như vậy sự, xác thật thực ngạc nhiên. Cái kia nho nhỏ địa phương, thế nhưng có như vậy một bí mật. Có một con trâu vương. Kiếm như vương phân làm phân bón có thể làm cây nông nghiệp lớn lên càng tốt, hương vị cũng không tồi. Liêu Quốc Huy nói, khoảng thời gian trước nhị đệ liên minh quốc tế siêu thị tiêu thụ hỏa bạo dâu tây, chính là từ đảo nguyên thôn nơi đó tiến mua tới. Hắn chính là biết, nhị đệ kia ra siêu thị tiến mua mấy ngàn cân thảo mà thôi, nhưng là lại sáng tạo mấy trăm vạn lợi nhuận. Quả thực sáng tạo liên minh quốc tế siêu thị thành lập buôn bán tới nay, tối cao ích lợi giá trị. Nhan Một Khanh nghe thấy cái này, là thực tâm động. Ai cũng sẽ không ghét bỏ trong nhà tiền nhiều. Giống loại này nhìn chính là đưa tiền hạng mục, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Nhan Một Khanh lại nhíu mày. Liêu Quốc Huy nói, Nhan Tư Minh nhúng tay đảo nguyên thôn sự. Chỉ là Nhan Tư Minh nhúng tay, lại không phải khai phá đảo nguyên thôn, mà là ngăn cản Liêu Quốc Huy khai phá. Đảo nguyên thôn. Cái này địa phương rất quen thuộc a. Nhan Một Khanh nỉ non vài câu, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, lão gia tử cùng Nhan Tư Minh cãi nhau khi nói địa phương, còn không phải là đảo nguyên thôn sao. Nghĩ tới cái này, Nhan Một Khanh liền lấy ra di động, cấp đánh một chiếc điện thoại. Nhan Tư Minh phản hồi Z thì khi, nhận được hắn ba điện thoại. Ba. Nhan Tư Minh kêu một tiếng ba sau, liền nói, ân, vừa rồi ta là đi đảo nguyên thôn, hiện tại chính phản hồi Z thị, cái gì? Nhan Tư Minh vèo một tiếng. Tới một cái khẩn cấp phanh lại. Ngươi muốn cùng Liêu Quốc Huy hợp tác, cùng khai phá đảo nguyên thôn. Nhan Tư Minh có vẻ thực kinh ngạc. Trong lòng lại không khỏi trào ra một cổ phẫn nộ. Cái này Liêu Quốc Huy, thật là có lá gan, thế nhưng đi Việt Bình, còn trực tiếp đi nhà hắn dọn. Không phải, ba, ngươi vì cái gì muốn cùng Liêu Quốc Huy cùng khai phá đảo nguyên thôn A? Nhan Tư Minh nghi hoặc nói, cái này đảo nguyên thôn khai phá du lịch mà giá trị cũng không lớn. Bởi vì nơi đó quá mức hẻo lánh, này phong cảnh là không tồi. Nhưng trừ bỏ cây đào, đặc sắc cũng hoàn toàn không nhiều a. Nhan Một Khanh cũng không giấu giếm, hắn nói, Liêu Quốc Huy nói cho ta, cái kia đảo nguyên thôn có một con trâu vương, con trâu kia vương bài tiết vật làm phì, khả năng làm cây nông nghiệp lớn lên càng tốt. Ngươi nhị thúc khoảng thời gian trước bán đến dị thường hỏa bạo dâu tây, chính là từ đảo nguyên thôn ra tới. Nhan Tư Minh mày nhăn lại, rất là sắc bén hỏi, cho nên, ba, ngươi cùng Liêu Quốc Huy giống nhau, kỳ thật chân chính mục đích là con trâu kia vương đi. Đối với nhi tử, Nhan Một Khanh cũng không có dấu dếm, nói, đúng vậy, con trâu kia vương giá trị cự cao. Đào nguyên thôn cái kia loại dâu tây nhân ra, chỉ là loại 6 mẫu đất, liền sáng tạo mấy trăm vạn giá trị. Ngươi nhị thúc, bán dâu tây, cũng chỉ là bán mấy ngàn cân, đồng dạng sáng tạo mấy trăm vạn ích lợi. Cho nên, nếu con trâu kia, ở chúng ta trong tay nói, khẳng định có thể sáng tạo càng cao giá trị. Nghe được phụ thân ẩn ẩn tâm động ý tứ, Nhan Tư Minh thật sâu hít một hơi. Sau đó, nói thẳng nói, ba. Ngươi biết cái kia có được Như Vương người là ai sao? Nàng là ta hảo bằng hữu, chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bạn tốt trong tay cướp đi Như Vương sao? Nhan Một Khanh. Chương 328, sau lưng cáo trạng, canh 4. Chương 328 sau lưng cáo trạng, canh 4. Nhan Một Khanh nghe được nhi tử nói sau, trầm mặc một lát, liền nhàn nhạt hỏi ngược lại, thì tính sao? Liền tính con trâu kia là ngươi bằng hữu, chúng ta có thể không cần đoạn, trực tiếp mua tới, không phải thành. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, cau mày, trầm mặc một mảnh khắc. Thương nhân trọng lợi. Nhà bọn họ là không thiếu tiền, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều a. Hắn ba Nhan Một Khanh nghe được như vậy chuyện tốt, có thể nói là một vốn bốn lời chuyện tốt, hắn khẳng định nguyện ý. Nhan Tư Minh trầm mặc một lát nói, ba, vậy ngươi cho rằng ngươi có thể ra bao nhiêu tiền mua tới? Nhan Một Khanh sửng sốt, tùy không nghĩ tưởng nói, vậy ở 300 vạn đi. Nói tới đây, hắn tức khắc phản ứng lại đây, không đúng, ngươi nói người nọ là ngươi bằng hữu. Đây là ngươi cái gì bằng hữu? Ngươi bằng hữu, như thế nào sẽ đi trồng trọt đi? Hắn chính là rất rõ ràng muốn Liêu Quốc Huy nói với hắn, kia chỉ là một hộ rất là bình thường nông dân, không có cái gì đặc thù bối cảnh cùng nhân mạch. Hắn là tin tưởng Liêu Quốc Huy theo như lời. Rốt cuộc, hắn muốn làm mấy thứ này, nhưng đều là cần thiết điều tra rõ ràng hết thảy. Nếu không, vạn nhất chọc tới không nên dây vào người, vậy thảm. Nhưng hiện tại nghe được Nhi Tử nói, hắn cùng cái loại này dâu tây nhân ra là bằng hữu. Cái này làm cho hắn hết sức hồ nghi. Hắn một cái rét thị quyền quý, như thế nào liền cùng một cái người nhà quê, giao thành bằng hữu. Nhan Tư Minh nói, ba, ta cái kia loại dâu tây bằng hữu, đã từng ở rét thị công ty lớn công quá. Nhưng bởi vì nguyên nhân khác, mà rời đi rét thị, về đến quê nhà chồng chọn đi. Nghe được Nhi Tử giải thích, Nhan Một Khanh cảm giác không thích hợp. Hắn cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mới có thể làm ngươi bằng hữu rời đi rét thị, trở lại ở nông thôn trồng trọt đi. Chỉ là một lát sau, không đợi Nhan Tư Minh đáp lại, hắn liền phản ứng lại đây, hỏi, không đúng. Nhan Tư Minh, ngươi cái kia bằng hữu, là nam tính vẫn là nữ tính? Nhan Tư Minh ánh mắt chợt lóe, theo sau nhàn nhạt nói, là nữ tính. Nữ tính. Nhan Một Khanh nghĩ tới cái gì, lại nghiêm túc hỏi, nửa năm trước, ngươi có phải hay không vì một nữ nhân, mà thu mua rét thị một nhà xí nghiệp lớn? Nga, đối, là kia tập đoàn Huy Khánh. Là. Nhan Tư Minh nhẹ đạm đáp, ba, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhan Một Khanh hơi hơi sửng sốt, một lát sau, liền lại là một cái nghiêm túc mà sắc bén nói, Nhan Tư Minh, một nữ tính, đều có thể làm ngươi giận dữ hướng quan, gióng trống khua chiêng ra tay thu mua một cái công ty lớn. Xem ra, cái này nữ tính cùng ngươi quan hệ không giống bình thường a. Ta nghe nói, ngươi lần này đột nhiên lấy rất là cường ngạnh tư thái, làm Liêu Quốc Huy triệt tiêu hết thể về đảo nguyên thôn du lịch mà khai phá hạng mục đầu tư, có phải hay không? Là. Nhan Tư Minh trên mặt biểu tình trở nên âm trầm hàn xâm lên. Này vừa nghe hắn ba theo như lời nghe nói, liền biết khẳng định là từ Liêu Quốc Huy trong miệng được đến. Nhan Tư Minh âm thầm cắn răng. Cái này Nhan Tư Minh thật đúng là giàu hoạt. Đằng trước hắn Nhan Tư Minh cảnh cáo hắn, sau lưng hắn liền tìm đến hắn ba trên đầu cầu tình đi. Nga, này còn không phải cầu tình, mà là phù hộ. Chỉ cần Nhan gia người đồng ý cùng hắn Liêu Quốc Huy cùng nhau hợp khai phá đảo nguyên thôn vì du lịch mà, kia hắn Nhan Tư Minh liền không thể lại động hắn Liêu Quốc Huy cập hắn hoàn cầu du lịch khai phá công ty. Cho nên, ngươi nói cho ta, nữ nhân kia, cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nhan Một Khanh cau mày sắc bén chủ hỏi, còn có ta nghe ngươi cùng ra ra ở tranh khỏe miệng khi, ta nghe được các ngươi vẫn luôn ở lặp lại đề, một cái là đảo nguyên thôn, một cái kêu Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, ngươi trong miệng kia nhóm nữ tính bằng hữu, chính là đào nguyên thôn cái này Tiêu Lăng Ngọc, có phải hay không? Là. Nhan Tư Minh nhẹ đạm nói, cái kia Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải ta bình thường nữ tính bằng hữu, mà là ta muốn đuổi theo nữ nhân. Cái gì? Nhan Một Khanh nghe được Nhan Tư Minh nói, hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, ngươi truy nữ nhân. Nhưng là, thực mau hắn liền không rõ, hỏi, chính là ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi ra ra khắc khẩu a? Nhà của chúng ta cũng không có thiên kiến mẹ phái. Chỉ cần thân gia trong sạch, chỉ cần ngươi thích, là có thể cưới vào cửa A. Nhan gia đã cũng đủ cường đại, căn bản không cần dựa liên hôn tới củng cố nhan gia thế lực. Bởi vậy, ở nhan gia, ở hôn nhân một chuyện thượng, đều là thực khai sáng. Nhan Tư Minh không có trả lời hắn ba, mà là nghị nghị khuyên, ba, ta khuyên ngươi cùng Liêu Quốc Huy vẫn là đình chỉ về nhằm vào đào nguyên thôn khai phá hạng mục. Mặc kệ các ngươi là có cái gì thế lực, đều sẽ không thành công. Bởi vì đào nguyên thôn có cung thiên hạo. Nếu đào nguyên thôn người không nghĩ phá bỏ và di rời chuyển nhà, nga không, phải nói là Tiêu Lăng Ngọc nếu không nghĩ rời, như vậy cung thiên hạo khẳng định sẽ vì nàng giữ lại đào nguyên thôn. Mặc kệ nơi đó có bao nhiêu đại khai phá giá trị, không có Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, ai cũng đừng nghĩ khai phá thành công. Nhan Tư Minh khuyên bảo, lại cũng làm Nhan Một Khanh cảm thấy lẫn lộn. Hắn hỏi, nhi tử, là ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Không phải. Nhan Tư Minh đúng sự thật nói, ba, nếu ngươi không nghĩ chết ở bên trong nói, vậy lập tức đình chỉ cùng Liêu Quốc Huy hợp, nếu không, các ngươi liền sẽ trở nên lô sạch vốn. Nhi tử Nhan Một Khanh càng thêm không rõ, hắn đang muốn hỏi rõ ràng khi, lại nghe tới rồi đô đô thanh âm. Nghe được Nhi tử cắt đứt điện thoại thanh âm, Nhan Một Khanh gắt gao ninh mày, theo sau hắn liền đánh một chiếc điện thoại. Liêu Quốc Huy, ngươi nói cái kia Đào Nguyên Thôn, ngươi ở khai pha khi, gặp được quá cái gì tình huống không có? Nhan Một Khanh trực tiếp hỏi. Công ty có thể khởi chết xoay người, Liêu Quốc Huy liền tìm chính mình tình nhân sung sướng đi. Đang ở cùng tình nhân tán tỉnh mắng tiếu khi, liền nhận được Nhan Một Khanh điện thoại, tâm tình tức khắc căng thẳng. Hắn rất là khẩn trương lại tiểu tâm nói, tình huống. Không có gặp được cái gì tình huống A. Thật không có sao. Nhan Một Khanh tỏ vẻ thực hoài nghi. Liêu Quốc Huy nói, Liêu gia chủ, nếu thật muốn nói gặp được cái gì tình huống, kia cũng xác thật nói đến quá. Chính là Nhan Đồng muốn ta đình chỉ khai phá Đào Nguyên Thôn, hơn nữa nếu ta không nghe nói, liền phải ta công ty phá sản. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, trong mắt xoay chuyển, theo sau hắn cẩn thận hỏi, Nhan gia chủ, ta có phải hay không cái nào địa phương đắc tội Nhan Đồng A? Nghe nói, hắn là vì một nữ nhân như vậy cảnh cáo ta. Chính là, ta là thật sự không biết, hắn bạn gái ở Đào Nguyên Thôn A bằng không, ta lại đại lá gan, cũng không dám cùng Nhan Đồng đối, càng không dám lấy chúng ta công ty trên dưới công nhân đi đánh cuộc A. Liêu Quốc Huy nói được rất là cẩn thận, nhưng lại không quên ở Nhan Một Khanh trước mặt, hướng hắn cáo Nhan Tư Minh một trạng. Nhan Tư Minh hoa tâm phong lưu đa tình, chính là ở Z thị mọi người đều biết việc. Hắn đổi bạn gái tốc độ, thật liền như thay quần áo. Một tháng một cái, một tuần một cái, thậm chí là một ngày một cái. Tự nhiên, vì nam nhân Liêu Quốc Huy, đương nhiên là hiểu biết nam nhân. Hắn tự nhiên cho rằng, Nhan Tư Minh khẳng định không phải vì một nữ nhân, mà đối một nhà hai nhà công ty lớn, thực thi phá sản, kia hết thể đều là lấy cớ thôi. Kỳ thật hắn sớm đã có dự mưu muốn gồm thâu bọn họ. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. Tóm lại, Nhan Tư Minh chính là bạo quân. Nhan Một Khanh nghe được Liêu Quốc Huy nói, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chính hắn nhi tử chính mình hiểu biết. Hắn là không có khả năng vì một nữ nhân, mà làm chính mình làm ra hướng quan tức giận bên trong. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất trương thỉnh phỏng vấn. Bởi vậy, đối với Nhan Tư Minh đối Nhan thị tập đoàn đem khống điều chỉnh cập chiến lược bố trí quy hoạch, Nhan gia người từ trước đến nay không xen mồm. Nhan Tư Minh đối với công ty mỗi một lần quyết định, chính là hắn định đoạt. Nhưng hiện tại có người ở trước mặt hắn, tiểu nhi khoa ở trước mặt hắn, cao chính mình trạng. Nhan gia người từ trước đến nay cũng là bên vực người mình. Cho nên, hắn hiện tại thực không cao hứng. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói, Liêu Quốc Huy, ta nhi tử muốn như thế nào làm, nên như thế nào làm, không liên quan chuyện của ngươi. Còn có lần này, hắn không cho ngươi khai phá Đào Nguyên Thôn, cũng là vì Đào Nguyên Thôn có hắn bằng hữu. Mà hắn bằng hữu, chính là con trâu kia vương chủ nhân, Tiêu Lăng Ngọc. Cái gì? Nghe thấy cái này đáp án, Liêu Quốc Huy hiển nhiên rất là giật mình. Như thế nào sẽ như thế xảo? Cho nên, hắn ở biết được ngươi muốn đi Đào Nguyên Thôn làm du lịch khai phá khi, căn cứ vào bảo hộ bằng hữu lập trường. Hắn làm ngươi rút về hạng mục không phải hẳn là sao? Nhan Một Khanh lãnh lệ nói. Là hẳn là. Liêu Quốc Huy trên trán lại toát ra từng viên đại tích mồ hôi lạnh. Còn có, Liêu Quốc Huy, về sau, ta không hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được ta nhi tử nói bậy. Nhan Một Khanh lạnh lùng nói, lại lấy một lần, chúng ta hợp đình chỉ. Liên vị như vậy một chút tiền, khiến cho người đi nghi ngờ con của hắn. Hắn khẳng định không muốn. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 329, trời xui đất khiến, canh 1. Liêu Quốc Huy cũng không biết Nhan Tư Minh đã đi qua Đào Nguyên Thôn, cũng liền không biết những cái đó phá bỏ và di rời đội ở Đào Nguyên Thôn nội đụng phải chướng ngại vật. Đổi mới nhanh nhất 1-0. Liêu Quốc Huy là bị Nhan Tư Minh tàn nhẫn lời nói cấp dọa. Phá bỏ và di rời đội là bị một khắc hỏa khoe dầu đội ngũ cấp dọa. Lê Kiến Dân ở bệnh viện sinh tử không biết. Hồ đội trưởng đám người bị dọa sợ, cũng không có đem ở Đào Nguyên Thôn gặp được tình huống hội báo cấp Liêu Quốc Huy. Đem xe nâng chở công cụ bán lúc sau, cũng chỉ là báo cho Liêu Quốc Huy đắc tội người, công ty muốn phá sản. Nhưng ở Liêu Quốc Huy lý giải giữa, chính là hắn đắc tội Nhan Tư Minh, hồ đội trưởng đám người được đến tin tức, cho nên dọa chạy. Cứ như vậy trời xui đất khiến, lại không biết bọn họ cái gọi là đắc tội đối tượng lại không giống nhau. Bởi vậy, Liêu Quốc Huy cũng không có đem phá bỏ và di rời đội ở Đào Nguyên Thôn đụng tới sự tình, cùng Nhan Một Khanh thuyết minh, chỉ là cùng Nhan Một Khanh nói. Hắn đắc tội con của hắn Nhan Tư Minh mà thôi. Cho nên lâu, Nhan Một Khanh cũng không biết Đào Nguyên Thôn có một tôn đại Phật ở bên trong, nếu không, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không theo Liêu Quốc Huy hợp. Nhan Một Khanh treo Liêu Quốc Huy điện thoại sau, mày gắt gao ninh lên. Nghe Liêu Quốc Huy ý tứ, đầu tư đảo nguyên thôn sự thượng, trừ bỏ nhi tử Nhan Tư Minh ở cản trở ngoại, cũng không có cái gì ngoài ý muốn a. Nhưng hiện tại nhi tử cho hắn cảnh cáo lại là cái gì ý tứ? Nhan Một Khanh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nhi tử cái kia nữ tính bằng hữu, còn có cái gì khác thân phận không thành? Bất quá, nếu thực sự có cái gì thân phận, Liêu Quốc Huy khẳng định điều tra ra tới đi. Bằng không, hắn sao có thể như thế lớn mật khai phá đảo nguyên thôn? Liêu Quốc Huy ở thương giới trong nghề phong bình cũng không tốt. Nói một câu tình hình chung, chính là thượng đội hạ đạp. Hắn làm du lịch khai phá, chỉ cần không có nhất định thân phận bối cảnh, có lẽ thân phận bối cảnh cũng như người của hắn, hắn đều là một bộ ngạo mạn bộ dáng. Sau đó đối những người đó sử dụng một ít thô bạo lại cường ngạnh tàn nhẫn thủ đoạn. Những cái đó bị hắn khi dễ áp bức người thường, lại chỉ có thể nén giận. Nhưng là đối với có thân phận có địa vị người, hắn chính là nịnh nọt, nịnh bợ cùng lấy lòng, rất là cẩn thận, căn bản sẽ không đi đắc tội những người đó. Hắn mỗi đến một chỗ khai phá địa phương, đều sẽ phái người điều tra rõ ràng cái này địa phương bối cảnh cùng nhân mạch tình huống, để ngừa đắc tội với người. Đào nguyên thôn khai phá, hẳn là đồng dạng như thế. Nghĩ vậy, Nhan Một Khanh liền lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Tuy rằng có chút nghi hoặc Nhan Tư Minh đối hắn cảnh cáo, nhưng là, hắn tự nhận là, Nhan Tư Minh ở dùng cái này nơi tay đoạn ở bảo hộ hắn cái kia nữ tính bằng hữu. Liêu Quốc Huy hiện tại căn bản là không cần lo lắng, lại có người đối hắn uy hiếp. Tuy rằng đem đảo nguyên thôn này khối bánh kem phân đi ra ngoài. Bất quá, bánh kem phân đi ra ngoài, tổng so không chiếm được này khối bánh kem càng tốt đi. Nhan Một Khanh này đây nhan ra một cái khác công ty danh nghĩa, Khanh Thành đầu tư khai phá công ty cùng Liêu Quốc Huy hoàn cầu du lịch khai phá công ty hợp. Dư lại, Nhan Một Khanh phái người cùng Liêu Quốc Huy trao đổi hợp công việc. Liêu Quốc Huy lại khôi phục tới rồi khí phách hăng hái. Thương giới một ít công ty lão bản, biết Liêu Quốc Huy thế nhưng leo lên Liêu gia gia chủ Nhan Một Khanh, mỗi người đều tới cùng hắn chấp đối. Này mục đích, đương nhiên là thông qua Liêu Quốc Huy cùng Nhan gia kéo lên quan hệ. Liêu Quốc Huy vốn là cái rất cẩn thận người. Hắn vẫn luôn tưởng Nhan Tư Minh ở ngăn trở hắn đối đảo nguyên thôn khai phá, đối đảo nguyên thôn cũng là có một loại ném chuột sợ vỡ đồ cảm giác. Hiện tại hắn leo lên Nhan Tư Minh lão bà quan hệ, liền tương đương với trong tay nắm một trường miễn tử kim bài. Tự nhiên, đối Nhan Tư Minh cũng không có cố kỵ nhiều ít. Đương nhiên, cũng sẽ không thực không có ánh mắt đi đắc tội Nhan Tư Minh. Rốt cuộc, liền như thế đắc tội Nhan Tư Minh, đối hắn căn bản là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhi tử cùng thương nghiệp kết phường bạn, ai càng quan trọng? Hiển nhiên là nhi tử càng quan trọng đi. Mọi người đều biết, Nhan gia từ trước đến nay là bên vực người mình người. Nếu hắn liền như thế ngạo mạn đi đắc tội Nhan Tư Minh, vậy tương đương đắc tội hắn lao ba Nhan Một Khanh, khi đó, hắn liền thật là ly chết kém không xa. Từ biết được Nhan Tư Minh ngăn trở hắn khai phá đảo nguyên thôn, là bởi vì một nữ nhân sau, hắn lại làm người đi điều tra nữ nhân kia thân phận. Từ nửa năm trước, kia khởi tập đoàn Huy Khánh bị thu mua chuyện đó khởi, điều tra kia nữ nhân thân phận, cũng không phức tạp. Lập tức liền biết nữ nhân kia kêu Tiêu Lăng Ngọc, là cái từ vùng núi hẻo lánh trong thôn bay ra tới một con kim phượng hoàng. Hoàn toàn chính là một cái bình thường nông gia chi nữ thân phận. Như vậy thân phận, hắn căn bản là không sợ. Cho dù có Nhan Tư Minh che chở, nhưng hắn cùng Nhan Tư Minh lão tử ích lợi tương tức, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Cho nên, hắn chỉ cần xem ở Nhan Tư Minh mặt mũi thượng, đối cái kia Tiêu Lăng Ngọc ưu đãi một chút là được. Đến nỗi những người khác, nên như thế nào liền như thế nào. Căn bản là không cần phải cùng cái kia Tiêu Lăng Ngọc có đồng dạng đãi ngộ. Cung Thiên Hạo nhận được thuộc hạ hội báo khi, cả khuôn mặt đều trầm trầm. Nhưng ngay sau đó trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh. Không nghĩ tới, này trời xui đất khiến, làm Liêu Quốc Huy tê mỏi đại ý lên. Bất quá, hắn này xem như làm sai mà lại đúng. Đến lúc đó, hắn cùng Liêu Quốc Huy tính khởi trướng tới, liền đừng nói hắn máu lạnh vô tình. Ai làm người này là cái ngu xuẩn tới. Đều đã cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn lựa chọn mềm mại phương thức. Làm đào nguyên thôn người rời, có lẽ đến lúc đó hắn sẽ vong khai một mặt, làm hắn có điều đường sống. Nhưng người này chính mình tìm chết, vậy không nên trách hắn. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo lại đánh một chiếc điện thoại. Viễn Hàng. Hồ Hán Tam cái này phá bỏ và di rời đội ngũ, bị hắn cấp giải tán. Liêu Quốc Huy đương nhiên là tìm công ty một khác chi phá bỏ và di rời đội ngũ. Liêu Quốc Huy phá bỏ và di rời công ty dưỡng không chỉ một chi đội ngũ. Đối với đào nguyên thôn phá bỏ và di rời một chuyện. Trong chấn là mở một con mắt chữ, nhắm một con mắt. Đây là mặt trên phê xuống dưới sự thật, bọn họ nhân ngôn uy nhẹ, trừ bỏ phối hợp căn bản là không thể làm bất cứ chuyện gì. Lần trước chân trước mặt trên phái người đem thông chi phát lại đây, sau lưng, kia ra công ty lớn phá bỏ và di rời đội ngũ liền mênh mông quần quận vào thôn. liền bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Bất quá, khi bọn hắn biết việc này khi, được đến tin tức chính là phá bỏ và di rời đội ngũ đã lui về. Trong chấn này đó cán bộ còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, bọn họ trong lòng rõ ràng, đối với đảo nguyên thôn phá bỏ và di rời một chuyện, an bài căn bản là không hợp lý. Nhưng mà, mặt trên liền như thế vui sướng quyết định xuống dưới, bọn họ phía dưới những người này, liền phản ứng thời gian đều không có. Cũng may, lúc ấy những người đó trở về, bằng không, đảo nguyên thôn liền như thế bị hủy đi, bọn họ về sau như thế nào trấn an dân chúng a? Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian a, đảo nguyên thôn phá bỏ và di rời một chuyện, lại nhắc lại. Lần này bọn họ nhìn mặt trên phát xuống dưới phá bỏ và di rời thông chi, lại một lần trầm mặc. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. Đây là chuyện như thế nào? Trấn cán bộ một tay Phan Thủ Hành gắt gao cao mày, rất là phẫn nộ nói, này chỉnh một cái thôn, nói phá bỏ và di rời liền phá bỏ và di rời, liền cái trấn an công đều không có làm, này thật quá đáng đi. Ở đây mặt khác cán bộ nhìn đến phá bỏ và di rời thông chi, cũng là tức giận bất bình. Không được. Lần này ta không đồng ý. Phan Thủ Hành rất là kiên trì nói, muốn phá bỏ và di rời có thể, cần thiết cấp cái công bằng công chính cập hợp lý phá bỏ và di rời phương án. Bằng không, ta chính là liều mạng cái này cán bộ không lo, ta cũng sẽ không như vậy giúp đỡ khi dễ dân chúng. Lần trước, bọn họ đem phá bỏ và di rời thông chi giao cho đảo nguyên thôn thôn trường khi, mới phát hiện này phá bỏ và di rời phương án căn bản là không hợp lý. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Lần này, bọn họ thấy rõ suy nghĩ, liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hội nghị tiểu tổ người, nghe được đại lãnh đạo nói, cũng đều phụ họa cùng nhận đồng. Đúng vậy, đây là mình khi dễ đảo nguyên thôn thôn dân sao, chúng ta nếu đồng ý, đó chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Phá bỏ và di rời hộ, một người đầu mới 5.000 đồng tiền. Ha ha, nay hoàn cầu du lịch khai phá công ty là như thế nào nghĩ ra, còn làm được ra tới. Nông dân tuy nghèo, nhưng nhân gia có điển có đất, cũng không đói chết. Liền 5.000 đồng tiền, liền mua nhân ra phòng ở cùng thổ địa, thật là làm người chê cười. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Mỗi người đều ở nghị luận phá bỏ và di rời phương án không hợp lý. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Đương nhiên, cũng có người đưa ra tán đồng ý kiến. Này bồi thường là thiếu điểm. Nhưng nếu đảo nguyên thôn thật bị khai phá thành du lịch mà, kia hiển nhiên mặc kệ là đối chúng ta vẫn là đối các thôn dân, đều là một rất tốt chỗ. Chúng ta chấn nhưng sẽ bởi vì đảo nguyên thôn mà ra danh, kéo toàn bộ chấn tiêu phí cùng kinh tế phát triển. Đồng thời, đảo nguyên thôn các thôn dân, khai phá công ty cũng có an bài, liền ở du lịch mà an bài một phân công. Đúng vậy, đảo nguyên thôn thôn dân là không phòng ở cùng đất, nhưng bọn hắn được đến bồi thường, lại có tân công, cuộc sống này chỉ biết càng ngày càng tốt. Đối với chuyện này chia làm hai đại phái. Bất quá, bởi vì trong chấn đại lãnh đạo không đồng ý, cái này phá bỏ và di rời phương án lại không có phát đi xuống. Hồng Khánh biết được chuyện này khi, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Cái này Phan Thủ Hành, thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, thật là to gan lớn mật. Chương 330, lại lần nữa bị chặn lại, canh 2. Phan đại lãnh đạo, trong huyện Hồng Phó lĩnh đạo tới. Trong trấn, thuộc hạ cùng Phan Thủ Hành hội báo nói, nhìn sắc mặt của hắn rất là không tốt, có phải hay không hương sư vấn tội tới. Thuộc hạ hơi lo lắng. Nhìn Hồng Khánh Phó lãnh đạo kia phó hùng hổ tư thế, rõ ràng chính là người tới không có ý tốt. Phan Thủ Hành trong lòng tự nhiên rõ ràng Hồng Khánh tới cái gì. Hắn biểu tình nghiêm túc nói, mặc kệ tới làm cái gì. Nhưng khiến cho ta đem cái kia phá bỏ và di rời thông chi phát đi xuống, ta làm không được. Thuộc hạ rất là lo lắng nói, chính là, đại lãnh đạo, có thể hay không ảnh hưởng ngươi a? Chứ bỏ bị tạm thời cách chức khai trừ linh tinh. Phan Thủ Hành lại bình tĩnh nói, liền tính ảnh hưởng tới rồi ta lại như thế nào. Cùng lắm thì ta không lo cái này trấn lãnh đạo cán bộ. Dứt lời, hắn liền đi hướng phòng khách. Hồng Khánh vừa thấy đến Phan Thủ Hành, tức khắc trầm giọng lớn tiếng quát hỏi nói, Phan Thủ Hành, ngươi thật là thật to gan, cũng dám tại đây bằng mặt không bằng lòng, không đem đảo nguyên thôn khai phá phá bỏ và di rời thông chi đi xuống. Ngươi là không tính toán làm, đúng không? Phan Thủ Hành lại rất là bình tĩnh đáp lại nói, Hồng Phó lãnh đạo, ta cho rằng kia phân phá bỏ và di rời phương án rất là không hợp lý, hoàn toàn tổn hại nông dân bá tánh ích lợi. Ta sẽ không đồng ý. Hồng Khánh vừa nghe, lập tức giận dữ nói, ngươi không đồng ý. Phan Thủ Hành, ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Thị lãnh đạo cùng quận thành phủ, huyện lãnh đạo cùng huyện tổ ủy đều đã đồng ý phê chuẩn, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Nói tới đây, hắn lấy thể mệnh lệnh khẩu khí nói, ta hôm nay tới liền nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, ngươi hôm nay nhất định phải đồng ý, đem kia phá bỏ và di rời thông chi cấp phát đi xuống. Nếu không, ngươi cái này trấn lãnh đạo cán bộ cũng là làm được đầu. Phan Thủ Hoành sau khi nghe xong, cũng không có lập tức đáp lại, lại chỉ là dùng trầm mặc đến trả lời Hồng Khánh. Hồng Khánh tức khắc bị hắn cấp khí cười. Theo sau, hắn sát mặt trầm xuống, cầm lấy trên bàn cái ly, liền hướng trên mặt đất một ném. Đương. Sắc. Cái ly quăng ngã toái thanh âm. Tức khắc gian, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Hồng Khánh lớn tiếng quát, xem ra ngươi là thật không nghĩ đương cái này trấn lãnh đạo cán bộ. Kêu hành, ngươi không lo, tự nhiên có người nguyện ý đương. Ngươi không đồng ý đem kia phá bỏ và di rời thông chi phát ra đi, tự nhiên có người nguyện ý hỗ trợ thay thế. Dứt lời, hắn liền cầm trong tay một phần văn kiện, trực tiếp vung, ném tới rồi Phan Thủ Hoành trên mặt, cười lạnh nói. Ha ha, ngươi không phải thực ngạo khí sao? Ngươi không phải thực vì các thôn dân suy nghĩ sao? Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi liền không hề là trong trấn lãnh đạo cán bộ, ngươi xem ngươi như thế nào ngạo khí, như thế nào vì những người đó suy nghĩ. Phan Thủ Hoành đã sớm biết ở hắn không đồng ý kia phá bỏ và di rời phương án, không đem thông chi phát đi xuống khi, liền đoán trước đến kết quả này. Nói trong lòng không có một chút khó chịu cảm giác, kia khẳng định là gạt người. Nhưng mà, làm hắn vi phạm lương tâm, đi làm như vậy sự tình, hắn thật đúng là không bằng không lo cái này lãnh đạo cán bộ. Làm quan không vì dân, kia quan chính là bạch đương. Đào Nguyên thôn thôn trưởng Tiêu Thái Dương lại một lần từ trong trấn nhận được phá bỏ và di rời thông chi khi, đặc biệt là nhìn đến mặt trên phá bỏ và di rời phương án cùng bồi thường hình thức khi, này tức giận kinh khởi. Tiêu Thái Dương giận dữ nói, này quả thực là khinh người quá đáng. Này phân phá bỏ và di rời phương án cùng phía trước hắn nhận được quá kia một phần, có cái gì không giống nhau? Thật là có không giống nhau địa phương. Đó chính là Tiêu Chính Dương một nhà phá bỏ và di rời bồi thường phương thức, hoàn toàn so những người khác, cao hơn rất nhiều lần. Những người khác, vẫn là ấn đầu người 5.000 khối phương thức bồi thường. Nhà bọn họ khen ngược, còn lại là lấy 2 vạn khối mỗi người tới bồi thường, ước chừng so những người khác cao hơn gấp 3. Đương nhiên, phá bỏ và di rời thông chi thượng cũng không có hiện ra. Tiêu Thái Dương cũng không biết thôi. Lúc này đây phá bỏ và di rời, bởi vì phụ trách lần này hạng mục người tổng phụ trách Lê Kiến Dân nhân ngoại ý muốn thai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện nằm sinh tử không biết. Tổng công ty bên kia liền khác phái một người lại đây. Người này, lúc trước cùng Lê Kiến Dân cùng nhau đã tới Đào Nguyên thôn điều tra người, Lưu Kiếm. Trong huyện bên kia vì tránh cho xuất hiện thượng một lần như vậy sự cố sau, liền phái phó lãnh đạo Hồng Khánh lại đây cùng đi hướng Đào Nguyên thôn, phụ trách phá bỏ và di rời công việc. Lưu Kiếm thái độ rất là khiêm tốn nhìn về phía Hồng Khánh, cười nói, lần này sự tình, thật là muốn phiền toái Hồng phó lãnh đạo. Trong lòng lại tự nhủ nói, Lê Kiến Dân cái kia đồng đốc, nếu lần trước hắn cùng trong huyện người, cùng nhau lại đây. Việc này khẳng định liền làm xong. Chỉ là người này quá mức tự cho là đúng, tưởng dễ như trở bàn tay sự tình, lập tức liền phao canh, mà chính hắn bởi vì không có người cùng đi, mà ra tai nạn xe cộ. Hắn nhưng không giống nhau, nếu mặt trên người, đem sự tình giao cho hắn làm, hắn khẳng định phải làm xinh đẹp một ít. Mặt mũi cái gì, so với chính mình tiền đồ quan trọng sao? Hồng Khánh nhìn đến thái độ rất là hữu hảo Lưu Kiếm, trong lòng thật là vừa lòng cực kỳ. Lần trước tới cái kia Lê Kiến Dân, liền tính là Z thị công ty lớn người lại như thế nào, ngạo khí không coi ai ra gì bộ dáng, nhìn chính là làm người không mừng, nhưng bọn hắn này đó trong huyện lãnh đạo cán bộ còn phải gương mặt tươi cười tương bồi. Nhưng hắn biết có một câu, núi cao hoàng đế xa, huyện quan không bằng hiện quản đạo lý sao. Liền tính hắn ở Z thị là con rồng, chính là tới rồi nơi này, phải nằm bỏ biến thành một cái trùng. Ha ha, một cái như thế không có tự mình hiểu lấy người, trách không được sẽ. Hồng Khánh cười nói, có thể bồi Lưu Tổng cùng nhau làm việc, là vinh hạnh của ta. Lưu Tổng, ngươi yên tâm, lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình cấp làm được xinh xinh đẹp đẹp. Ân, vậy nhiều làm ơn Hồng Phó Lãnh đạo. Lưu Kiếm nói, yên tâm, Hồng Phó Lãnh đạo, sự thành lúc sau, ta tuyệt đối sẽ không quên người công lao. Ý ngoài lời, chính là sẽ cho hắn nhất định chỗ tốt. Hồng Khánh sau khi nghe xong, chỉ là gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Nhưng mà, chờ Hồng Khánh hòa Lưu Kiếm đám người cùng phá bỏ và di rời đội ngũ một khối vào thôn khi, nhìn đến cửa thôn một chữ bài khai ngừng ở nơi đó tam chiếc xe sang làm cho sợ ngây người. Lưu Kiếm tràn đầy nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Khánh, lập tức cười hỏi, Hồng Phó Lãnh đạo, này Đào Nguyên thôn cái gì thời điểm ra một cái đại phú ông a? Hồng Khánh nhìn đến này đó xe, hiển nhiên cũng là thực giật mình. Theo hắn biết, cái này Đào Nguyên thôn thật là một cái thực nghèo thôn. Nhưng cái gì thời điểm, thôn này lại có tam chiếc giá trị sang quý xa hoa xe? Rõ ràng nơi này là có kẻ có tiền a. Hồng Khánh lắc lắc đầu nói, có lẽ là thôn này người đi ra ngoài, sau đó vinh quy quê cũ đi. Chính là, này rốt cuộc ai đâu? Lưu Kiếm có vẻ có chút không cao hứng. Bọn họ loại người này, ở người khác trong mắt, đã là sự nghiệp thành công nam nhân. Đối với sự nghiệp thành công nam nhân tới nói, ái mỹ nhân, ái siêu xe, tựa hồ đã thành tiêu xứng. Tự nhiên, cũng nhận thức này tam chiếc xe giá trị. Hồng Khánh biểu tình vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Tổng, ta làm người đi hỏi một chút. Trịnh Văn Dặm, người đi hỏi hỏi. Bị gọi lại Trịnh Văn Dặm, trên thực tế chính là thay thế được Phan Thủ Hành, mới vừa nhâm mệnh không có bao lâu trấn lãnh đạo cán bộ. Trịnh Văn Dặm nhìn này đó xe, mày gắt gao ninh lên, ngay sau đó liền đối này đó xe chủ nhân, trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Những người này là tới cùng hắn làm đối sao? Cố ý đem xe ngừng ở nơi này, chính là vì ngăn trở phá bỏ và di rời sao? Hừ, thật là không biết lượng sức. Thật cho rằng bọn họ một cái bình dân áo vải, liền cùng trong chấn người đối nghịch. Trịnh Vạn Dặm đi qua đi, lựa chọn trung gian chiếc xe, gõ vừa xuống xe cửa sổ. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một trương mang theo kính dâm nam nhân mặt. Trịnh Vạn Dặm bãi cái giá, rất là tức giận nói, các ngươi là chuyện như thế nào? Đem xe ngừng ở trung gian, ngăn trở phá bỏ và di rời đội ngũ vào thôn, là muốn gây trở ngại công vụ sao? Nhạc Kỳ Lân nhìn đến cái này bãi cái giá nam nhân, trong lòng hừ lạnh, mắng một câu ngu xuẩn. Lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Vạn Dặm, cười lạnh một tiếng nói, lại muốn phá bỏ và di rời ác kia hành, ngươi trước đem phá bỏ và di rời lưu trình nói một chút đi. Ngươi Trịnh Vạn Dặm sau khi nghe xong, có vẻ rất là sinh khí, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chúng ta này đó cán bộ làm việc, còn cần hướng ngươi hội báo không thành. Ngươi là không cần ta hội báo, nhưng là, các ngươi muốn hủy đi chính là chúng ta phòng ở, chẳng lẽ chúng ta vì cái gì hủy đi phòng ở, như thế nào hủy đi phòng ở, liền cái cảm kích quyền đều không có sao. Trịnh Vạn Dặm ninh mày, nói, không đúng, chúng ta không phải đã thông chi các ngươi thôn trưởng sao? Thôn trưởng, Nga, thôn trưởng ở đâu? Nói lời này khi, hắn nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm ra thôn trưởng. Nhưng mà, làm cho bọn họ kỳ quái chính là, này bốn phía, trừ bỏ này tam chiếc chặn đường xe, cặp bọn họ này một phương người, lại không có nhìn đến bọn họ bóng người. Này căn bản là không hợp với lẽ thường A. Theo lý mà nói, bọn họ này thuộc về mênh mông quần quận vào thôn, thế nào cũng nên sẽ khiến cho hành động đi. Nhưng hiển nhiên không có. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân A? Trịnh Vạn Dặm không nghĩ ra được. Chương 331, bị dọa sợ, canh ba. Nhạc Kỳ Lân nhìn đến Trịnh Vạn Dặm nghi hoặc bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia trào phúng ý cười, lạnh giọng nói. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì người, cái gì thân phận, hiện tại lập tức cút cho ta. Lời này nghe, đừng nói Trịnh Vạn Dặm, chính là Hồng Khánh Hòa Lưu Kiếm nghe, trong lòng liền phát hỏa lên. Lưu Kiếm không giận phản cười, hắn cười lạnh đối Hồng Khánh nói, nha, Hồng Phó lãnh đạo, không nghĩ tới, các ngươi nơi này thật là tàng long ngọa hổ A, liền một cái nho nhỏ thôn dân đều có thể đối với các ngươi này đó cán bộ không thèm để ý, căn bản không cho mặt mũi A. Hồng Khánh mặt mũi cũng thực không nhịn được. Hắn cũng là thật không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ sân thôn, thế nhưng có người không đem bọn họ này đó cán bộ để vào mắt, này hỏa khí tức khắc tận trời lên. Bất quá, hắn đầu tiên trấn an Lưu Kiếm nói, Lưu Tổng, thỉnh ngài trước xin bớt giận, ở bên cạnh nhìn, những người này ta tới xử lý liền hảo. Ngay sau đó, hắn liền đi hướng Nhạc Kỳ Lân xe trước, bãi quan uy cái giá, mặt âm trầm, lạnh giọng đối bọn họ quát. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng ngăn trở Hạnh Ngâm huyện kinh tế phát triển. Nếu thức thời nói, mau chóng đem xe khai đi, đi tắc, liền cáo các ngươi một cái gây trở ngại công vụ, đem các ngươi toàn bộ đưa tới trong cục đi. Nhạc Kỳ Lân cười nói, vậy thỉnh Hồng Phó lãnh đạo cứ việc gọi người đi. Chúng ta ca mấy cái, liền tại đây chờ. Bất quá. Nói tới đây, hắn gương mặt tươi cười thu nạp, biểu tình nghiêm túc, biểu tình sắc bén nói, nhưng nếu các ngươi không có chính quy lưu trình đi hướng, muốn đem chúng ta đảo nguyên thôn phòng ở đều dỡ xuống, vậy trước qua chúng ta tam huynh đệ này một quan. Dứt lời, ba người đồng thời ấn một chút loa. Hắn ánh mắt lại sắc bén bắn về phía Lưu Kiếm, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta nói vị này Lưu Tổng, ngươi vẫn là trước gọi điện thoại cho các ngươi đại lao bản Liêu Quốc Huy đi. Nếu hắn lại như thế khinh người quá đáng, không thu tay nói, hậu quả liền tự phụ. Hắn nói âm rơi xuống hạ, Trịnh Vạn Dặm nhưng thật ra không có cảm giác, nhưng là Hồng Khánh Hòa Lưu Kiếm còn lại là trong lòng giật mình. Người nam nhân này thế nhưng nhận thức bọn họ. Nga không, hắn không chỉ có nhận thức bọn họ còn nhận thức bọn họ đại lao bản Liêu Quốc Huy, này như thế nào khả năng đâu. Nhưng mà, còn không có chờ Lưu Kiếm tự hỏi xuống dưới, nhưng đối phương một câu, căn bản là làm hắn vô pháp tự hỏi đi xuống. Nhạc Kỳ Lân nói, còn có, cũng thỉnh Lưu Tổng ngươi, chuyển cáo một chút các ngươi Liêu Đồng, đừng tưởng rằng tìm được Nhan gia gia chủ đường chỗ dựa, liền cho rằng vạn sự đại cát. Không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Còn có nhà ta chủ tử nói, xem ở Nhan gia lão gia tử cập Nhan Tư Minh mặt mũi thượng, Nhan gia gia chủ Liêu Một Khanh lần này phạm sai lầm, hắn có thể không đáng so đo. Nhưng nếu hắn chấp mê bất ngộ nói, ta đây gia chủ tử cũng sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Lần này, làm Lưu Kiếm sắc mặt đống nhiên đại biến, cả người cũng theo bản năng lui về phía sau vài bước, lấy một loại không thể tưởng tượng cập không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Nhạc Kỳ Lân. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Liêu Đồng cùng Nhan gia hợp tác, nhất cử nhất động đều khống chế ở nhà hắn chủ tử trong tay? Đúng rồi. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có người liền như thế ngăn ở cửa thôn, không cho bọn họ vào thôn. Hồng Khánh nghe cái này Nhạc Kỳ Lân nói, mày cũng là gắt gao vừa nhíu. Hắn rất là nghi hoặc, những người này rốt cuộc là cái gì thân phận, như thế nào đối sự tình như thế rõ ràng. Còn có Đào Nguyên thôn cái gì thời điểm xuất hiện như vậy đại nhân vật a? Như thế nào liền không có bất luận cái gì tiếng gió? Đương nhiên, Hồng Khánh cũng là tại hoài nghi, người này trên thực tế thần hù dọa bọn họ. Bởi vì đối phá bỏ và di rời phương án bất mãn, muốn có lẽ càng cao bồi thường. Nhưng, nếu những người này thật là có thân phận người đâu? Hồng Khánh cũng lâm vào mâu thuẫn cùng rối rắm bên trong, mày gắt gao ninh. Lúc này, Trịnh Vạn Dặm căn bản là không có nghe được Nhạc Kỳ Lân cảnh cáo chi ý. Hắn chính là thật sự cho rằng, người nam nhân này là thật sự ở hù dọa bọn họ. Hắn trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, hừ, ngươi cái này điều dân, thế nhưng lớn mật như thế, dám uy hiếp đến chúng ta trên đầu. Ngươi có biết chúng ta đều là cái gì người, vị này Lưu Tổng lại là cái gì người? Nhạc Kỳ Lân liền cái ánh mắt đều bủn xỉn cho hắn một cái, chỉ là đương hắn là nhảy nhót vai hề thôi. Hắn lạnh lùng nói, hừ, cái gì người? Có thể là cái gì người? Một cái huyện phó lãnh đạo Hồng Khánh, một cái là Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty Đảo Nguyên thôn khai phá hạng mục độ người tổng phụ trách Lưu Kiếm. Còn có ngươi cái này mới vừa tiền nhiệm không đến 3 cái giờ trấn cán bộ lãnh đạo Trịnh Vạn Dặm. Trịnh Vạn Dặm sau khi nghe xong, trực tiếp há hốc mồm, hắn không thể tưởng tượng hỏi, à, ngươi như thế nào biết? Lúc này, hắn trong lòng có chút buồn chồn. Hắn chức quan là không lớn, nhưng cũng xem như khéo đưa đẩy người, cũng không buồn. Nghe được người này nhẹ nhàng bâng quơ liền đem bọn họ mọi người thân phận điểm ra tới, liền hắn cái này mới vừa tiền nhiệm thân phận, đều biết. Liền biết bọn họ thân phận khẳng định sẽ không như thế đơn giản. Liên bởi vì không đơn giản, cho nên, mới có năng lực này cùng thế lực, đem hết thể đều điều tra rõ ràng. Nhạc Kỳ Lân không có có lý sẽ Trịnh Vạn Dặm, mà là nhìn về phía sắc mặt đã tái nhợt Lưu Kiếm, nhàn nhạt nói, Lưu Tổng, chúng ta nghe nói phía trước phụ trách cái này hạng mục người tổng phụ trách Lê Kiến Dân Lê Tổng ra tai nạn xe cộ, đến hiện tại đều hôn mê bất tỉnh, không biết hay không có chuyện lạ. Ngữ khí tuy đạm, nhưng lời nói lộ ra tới ý vị, lại là như thế sắc bén cùng khủng bố. Lưu Kiếm sợ tới mức đương trường sắc mặt tái nhợt vô cùng, người cũng không khỏi sau này lảo đảo lui lại mấy bước. Phía trước tới khi, có bao nhiêu khí phách hăng hái, hiện tại lại có vẻ có bao nhiêu chật vật bất ham. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, nhưng trong cổ họng phảng phất tạp trụ cái gì đồ vật giống nhau, căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nhạc Kỳ Lân phảng phất không có nhìn đến hắn chật vật, mang theo hùng hổ dọa người chi ý, lãnh đạm nói, Lưu Tổng, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem ta nói hội báo cho các ngươi Liêu Đồng đi. Nếu không, Nhạc Kỳ Lân nâng lên tay, nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, nếu tử thần dơ lên lưới hái cho người ta phán tử hình giống nhau, lại tiếp tục nói, nếu không, chậm một chút nữa, lấy nhà ta chủ tử kia nóng nảy tính tình, hắn công ty, liền khả năng chờ phá sản. Nhạc Kỳ Lân như thế vừa nói, Lưu Kiếm lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn run run từ trong túi lấy ra di động, sau đó, bắt một chiếc điện thoại. Chờ điện thoại một chuyển được, hắn liền hoảng loạn hô lớn, lão bản. Nơi này có người đừng cử động Đào Nguyên thôn, nếu không, hắn liền chúng ta công ty phá sản. Nhưng mà, đối phương cho một câu hữu khí vô lực trả lời, đã chậm. Sau đó, Lưu Kiếm di động liền truyền ra đô đô điện thoại cắt đứt thanh âm. Lưu Kiếm nhìn điện thoại trực tiếp phát ngốc. Đã chậm. Lời này là cái gì ý tứ? Là làm cho bọn họ đừng cử động Đào Nguyên thôn chậm, vẫn là nói công ty thật gặp được chuyện này, hoặc là phá sản, mà chậm. Nhạc Kỳ Lân lỗ thai thực tiêm. Cho dù Lưu Kiếm điện thoại không có sử dụng khuyết đại âm thanh khí, nhưng trong điện thoại nội dung, hắn lại nghe đến rõ ràng. Hắn ha hả cười vài tiếng nói, ha hả, ta nói nhà ta chủ tử là bạo tính tình, liền vãn như thế một chút thời gian, khiến cho động thủ. Hồng Khánh sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Nhạc Kỳ Lân buông tay nói, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Chính là nói vị này Lưu Kiếm tổng công ty hoàn cầu du lịch khai phá công ty. Liên ở vừa mới tuyên cáo phá sản. Cái gì? Hồng Khánh sau khi nghe xong, trừng lớn mắt, rất là không thể tưởng tượng, hắn kinh hãi nói, này như thế nào khả năng? Hoàn cầu du lịch khai phá công ty, đây là ở Z thị chính là rất có danh khí một nhà công ty lớn, như thế nào khả năng liền như thế nhẹ nhàng liền phá sản? Chính yếu chính là, nhà này công ty hiện tại cùng bọn họ trong huyện có nhất định quan hệ, như thế đại công ty phá sản, bọn họ thế nhưng không có được đến một chút tin tức. Nhạc Kỳ Lân cười lạnh một tiếng nói, nhà ta chủ tử ra tay, không có cái gì không có khả năng. Nga, nếu các ngươi không tin, vậy gọi điện thoại hỏi một chút đi. Chỉ là không đợi Hồng Khánh gọi điện thoại, hắn điện thoại liền vang lên. Hồng Khánh nghe được tiếng chuông, trong lòng hoảng hốt, hắn có một cổ bất an dự cảm. Hắn không dám tiếp cái này điện thoại. Nhạc Kỳ Lân nhướng nhướng mày, cười nói, Hồng phó lãnh đạo, như thế nào không tiếp điện thoại a? Nói không chừng, ngươi cái này điện thoại cho ngươi một kinh hỉ đâu. Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Hồng Khánh tay có chút khống chế không được như lưu kiếm giống nhau run run lấy ra điện thoại. Đương nhìn đến điện báo biểu hiện khi, là hắn trợ lý, hắn tâm hơi hơi buông một ít tâm tới. Hắn chuyển được cái này điện thoại, uy. Hồng phó lãnh đạo, không hảo, chúng ta nhận được thông chi, hoàn cầu du lịch khai phá công ty liền ở vừa mới tuyên bố phá sản, cái này đào nguyên thôn khai phá hạng mục cần thiết lập tức đình chỉ. Còn có, Lâm lãnh đạo làm ta thông chi ngươi, mau chóng hồi trong huyện, có một cái hội nghị khẩn cấp muốn triệu khai. Hồng Khánh trợ lý hô to gọi nhỏ nói. Đương. Hồng Khánh điện thoại rơi xuống trên mặt đất. Chương 332, nháy mắt đột biến, canh 1. Z thị. Liêu Quốc Huy bởi vì đáp thượng Nhan gia quan hệ, tuy đem ích lợi bánh kem phân ra đi một nửa, nhưng đối với đảo nguyên thôn khai phá, lại càng thêm có tin tưởng. Hắn căn bản không cần sợ hãi Nhan Tư Minh. Bởi vì, hắn leo lên quan hệ, chính là Nhan Tư Minh lão tử. Có hắn lão tử kết phường cùng áp chế, Nhan Tư Minh có thể làm cái gì? Cho nên, hắn hiện tại lòng tràn đầy đắc ý cùng một cái tình nhân ở khách sạn khai phòng. Liên ở khách sạn cùng tình nhân chuẩn bị hoàn hảo là lúc, đột nhiên nhận được chính mình bí thư điện thoại. Mễ bí thư thanh âm rất là vội vàng hỏi nói, Liêu Đồng, ngươi ở đâu? Công ty ra đại sự. Liêu Quốc Huy mày nhăn lại, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ra đại sự? Ra cái gì đại sự? Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cùng Nhan một khanh hợp việc, lập tức lại cười to nói. Sắc thật là ra đại sự. Bất quá. Chúng ta công ty cùng Nhan Thị Khanh thành đầu tư công ty hợp, này xác thật là một chuyện lớn. Ngay sau đó hắn liền có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, không có việc gì liền không cần quấy rầy ta. Đối phương Mễ bí thư trầm mặc một lát, lúc sau, nàng trực tiếp cấp Liêu Quốc Huy ném xuống mấy viên bom. Mễ bí thư nói, Liêu Đồng, là thật sự ra đại sự A phía trước, chúng ta công ty đầu tư mấy nhà du lịch mà, hiện tại bị người tuân ra, ở phá bỏ và di rời công là lúc, không có làm tốt chấn an công, bồi thường khoản quá thấp. Lại còn có bức tử vài người. Còn có, hiện tại thuế vụ cục công nhân viên tới công ty, nói chúng ta công ty trốn thuế lậu thuế, bị nghi ngờ có liên quan giả chứng chờ, hiện tại đang ở tra thuế vụ cập đối chướng mục tiến hành thẩm kế. Những việc này, ở trong khoảng thời gian ngắn, liền thượng hot setup. Nghe được bí thư hội báo, Liêu Quốc Huy trong tay điện thoại đường một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Hai mắt trừng đến đại đại, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Biểu tình cũng có vẻ có chút sợ hãi cùng bất an. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, những việc này rốt cuộc là như thế nào bại lộ ra tới a? Rõ ràng phía trước đều còn hảo hảo. Liêu Quốc Huy có vẻ có chút không tin. Hắn lập tức mở ra trong phòng máy tính, mở ra tin tức kênh, lập tức liền nhìn đến hot search bảng xếp hạng. Cái thứ nhất hot search tin tức tức là hoàn cầu du lịch khai phá công ty là ma quỷ. Liêu Quốc Huy run rẩy xuống tay, cơ lạc mở cái này hot search. Sau đó, nhìn đến bên trong nội dung khi, đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại. Cái này tin tức giới thiệu hoàn cầu du lịch khai phá công ty ở các nơi lấy làm du lịch khai phá danh nghĩa, đem địa phương nông dân bức cùng đường, hơn nữa có chút nông dân bởi vì phản kháng phá bỏ và di rời, mà bị hắn công ty thỉnh người tay đấm, đương trường cấp đánh chết, hiện trường thảm không nỡ nhìn. Bên trong có hình có chân tướng. Liêu Quốc Huy đầu trống rỗng. Này đó sự kiện rốt cuộc là từ đâu bại lộ ra tới, còn có, này đó hình ảnh lại là từ đâu tới đây. Tức khắc gian, hắn phía sau lưng cổ sống từng trận lạnh cả người. Hắn tựa hồ cảm giác được có một bàn tay ở xô đẩy này hết thảy. Liêu Quốc Huy cho dù sợ tới mức cả người run rẩy, nhưng từ khai công ty tới nay nhiều năm mưa gió, làm hắn thực mau bình tĩnh lại. Không được, cần thiết đem này đó tin tức nhanh chóng áp xuống đi. Hắn lập tức từ trên mặt đất nhặt lên di động, sau đó cấp Mễ bí thư đánh một chiếc điện thoại. Mễ bí thư, lập tức làm xã giao bộ, đem này đó tin tức áp xuống đi, vô luận ra bao nhiêu tiền, dùng cái gì thủ đoạn. Đều cần thiết làm người đem này họ sẽ ở cấp triển rớt. Liêu Quốc Huy rất là nôn nóng bất an nói. Ai ngờ, đối diện Mễ bí thư lại lắc lắc đầu nói, Liêu Đồng, vô dụ. Ở chúng ta phát hiện này đó tin tức khi, ta khiến cho người đem này đó tin tức cấp áp xuống đi, nhưng nó vẫn là ở ngắn ngủn thời gian nội, liền thượng hot xệ ấp. Chúng ta đi tiêu tiền, muốn đem hot xệ ấp cấp triệt hạ tới. Nhưng mà, đối phương cho chúng ta hồi đáp, chính là bọn họ nhận được phía trên mệnh lệnh, cái này hot xệ ấp không thể triệt hạ tới. Vô luận chúng ta ra bao nhiêu tiền, trả giá bao lớn đại giới, đối phương đều thờ ơ. Mễ bí thư trong lòng cũng là hối hận không thôi. Lúc trước, nàng nghe lén đến nói hoàn cầu du lịch khai phá công ty muốn phá sản là lúc, nàng liền quyết định muốn từ chức. Chính là không có bao lâu, nàng lại nhận được Liêu Đồng tin tức, nói bọn họ công ty đã cùng Nhan Gia Khanh Thành đầu tư công ty có hợp. Bọn họ công ty cùng Nhan Gia có hợp, chỉ biết nâng cao một bước, nơi nào sẽ đóng cửa phá sản A. Cho nên, nàng lại trộm đem từ chức báo cáo cấp rút về tới. Nhưng ai ngờ đến, bọn họ lúc này mới đắc ý bao lâu A, hiện tại liền gặp cực đại nguy cơ. Công ty đi hướng rốt cuộc như thế nào, vậy muốn xem là công ty chủ tịch rốt cuộc được đến cái dạng gì một cái kết quả. Kỳ thật lấy Mễ bí thư suy đoán, công ty rất có khả năng thật gặp mặt Lâm phá sản. Bởi vì, Liêu Đồng ở trước tiên, liền đem cùng Nhan Gia Khanh Thành đầu tư công ty hợp, cấp công bố đi ra ngoài. Tình huống như vậy, ở Z thị hẳn là không có cái nào người như thế không có ánh mắt, đi đắc tội bọn họ hoàn cầu. Bởi vì đắc tội hoàn cầu, liền đại biểu cho đắc tội Nhan Gia. Đắc tội Nhan Gia, liền đại biểu cho hắn ở thương giới đường đi đến cùng. Nhưng mà, quỷ dị sự tình, cố tình liền đã xảy ra. Tin tức cho hấp thụ ánh sáng, hot xệ ập quải đỉnh, thuế vụ cục tra chướng từ từ, này một loạt sự tình, tựa hồ đều là có bị mà đến. Mễ bí thư nghĩ đến ngày đó nghe lén đến nội dung, nói là Liêu Quốc Huy đắc tội một cái đại nhân vật. Cái này đại nhân vật, sẽ làm Liêu Quốc Huy công ty phá sản. Hiện tại vấn đề chính là, Liêu Quốc Huy rốt cuộc đắc tội một cái dạng gì đại nhân vật ta. Liên ở Mễ bí thư suy đoán là lúc, Liêu Quốc Huy cũng ở suy đoán, rốt cuộc là ai ở sau lưng làm hắn. Nhưng là hắn suy đoán tới suy đoán đi, duy nhất suy đoán đến nhân vật, đó chính là Nhan Tư Minh. Nhưng hắn thực không rõ, Nhan Tư Minh biết rõ hắn lao cha cùng hắn hợp, kia hắn vì sao còn muốn ở sau lưng dở trò quỷ A. Chẳng lẽ Đào Nguyên Thôn nữ nhân kia, so với hắn lao ba còn càng thêm quan trọng sao? Vẫn là nói vì nữ nhân kia, hắn tình nguyện đắc tội chính mình lao ba. Liêu Quốc Huy không có thời gian suy đoán như thế nhiều. Hắn hiện tại lập tức lại bắt một chiếc điện thoại. Lúc này đây gọi điện thoại đối tượng đương nhiên chính là hắn hiện tại hợp đối tượng, Nhan Một Khanh. Nhan Một Khanh ngồi ở chính mình văn phòng, xoa xoa cái chán, rõ ràng một bộ sức đầu mẻ chán bộ dáng. Hắn mới vừa nhận được tin tức, cái kia san sát tần đám người đột nhiên bị bắt, nói là nhận hối lộ chờ các loại vấn đề. Sau đó, hắn công ty đột nhiên các bộ môn đại lãnh đạo đám người, đều tới đi một vòng, thuế vụ cục, công thương cục từ từ. Thục xưng là lệ thường công vụ. Cho dù hắn ở Z thị thương giới địa vị cao cả, nhưng mà, ở đối mặt này đó nhân viên khi, cũng không dám ném sắc mặt, hảo trà hảo thủy chiêu đãi. Cũng may, hắn cùng những người này thông thường sẽ giao tiếp, thục lạc. Ở chiêu đãi bọn họ quá trình bên trong, hắn được đến một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Bọn họ là căn cứ phía trên chỉ thị, tới nơi này đi một chuyến. Bọn họ phía trên là ai a? Đó là phủ quận thành nhân viên. Nhưng hắn Nhan Một Khanh đối phủ quận thành lãnh đạo, chính là mỗi người quen thuộc. Hắn như thế nào không biết mặt trên người, sẽ phái này đó bộ môn người lại đây tra hắn công ty. Được đến tin tức này sau, hắn liền cùng quận thành phủ gọi điện thoại, kết quả bị cho biết san sát tân chờ một ít người bị mang đi. Theo sau, thuộc hạ người liền cùng hắn hội báo, nói cùng bọn họ công ty hợp một nhà hoàn cầu du lịch khai phá công ty, hiện tại thượng hot xệ ấp. Hắn lập tức nhìn một chút cái kia tin tức. Mày níu thật lâu. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại thật không tốt cảm giác. Hắn nghĩ tới lúc trước nhi tử Nhan Tư Minh cho hắn cảnh cáo. Lúc trước, hắn căn bản cảm thấy không sao cả. Hiện tại ngẫm lại, dẫn tới này hết thể kết quả, khả năng chính là bọn họ khai phá Đào Nguyên Thôn vì du lịch mà cái này hạng mục. Bằng không, sự tình nào có như thế trùng hợp sự a? Hắn vừa định gọi điện thoại cấp nhi tử Nhan Tư Minh, muốn hỏi một chút, Đào Nguyên Thôn cái này địa phương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá, hắn còn không có bắt đầu cấp nhi tử gọi điện thoại, cái kia Liêu Quốc Huy lại điện thoại cho hắn. Nhan Một Khanh nghĩ nghĩ, liền tiếp hắn điện thoại. Nhan Tổng, cầu ngươi cứu cứu ta công ty. Liêu Quốc Huy ngay từ đầu liền bắt đầu cầu cứu, ta tưởng thỉnh ngươi làm người đem nhà ta công ty cái kia hot xệ ập cấp triệt hạ đi. Nhan Một Khanh nhàn nhạt nói, Liêu Quốc Huy, cái kia tin tức thượng theo như lời đều là sự thật sao. Bọn họ này đó làm công ty người, có khi vì ích lợi, sử dụng một ít thủ đoạn không gì đáng trách. Nhưng mà, náo sự mạng người, vậy biến thành thương thiên hại lý chuyện xấu nhi. Hơn nữa nhìn. Làm ra còn không ngừng là một cái mạng người, mà là 10 điều mạng người A. Trên cơ bản mỗi khai phá một chỗ địa phương, đều sẽ làm ra một hai điều mạng người ra tới. Này quả thực. Quả thực là phát rổ. Hắn Nhan Một Khanh tuy là theo đuổi ích lợi, nhưng lại rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không đem mạng người đương một chuyện. Nghe được Nhan Một Khanh chất vấn, Liêu Quốc Huy đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn phủ nhận nói, không phải, Nhan Tổng, không phải. Là có người muốn làm ta, mà vu ham ta. Này đó đều là giả. Nhan Tổng, cầu xin ngươi giúp ta một chút, bằng không ta công ty, liền thật sự xong rồi a. Có người muốn làm ngươi, vu hãm. Nhan Một Khanh lặp lại một lần, theo sau lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta, là ai muốn làm ngươi, lại là ai muốn vu hãm ngươi tới. Là Nhan Liêu Quốc Huy thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói là Nhan Tư Minh, nhưng hắn nghĩ đến đối diện người, chính là Nhan Tư Minh lão tử, lời này hắn cũng không dám nói. Liêu Quốc Huy cầu xin nói, Nhan Tổng, cái này có thể về sau lại nói sao? Cầu ngươi trước cứu một cứu ta công ty, được không? Nhan Một Khanh nghe lấy đối phương nói một cái nhan tự khi, liền biết hắn tại hoài nghi chính mình nhi tử. Lập tức trong lòng liền có chút hỏa khí. Hắn lạnh giọng nói, ta hiện tại có việc gấp. Cái này hot sẽ gấp, chính ngươi nghĩ cách triệt hạ đến đây đi. Dứt lời, hắn liền đem điện thoại một quải, không hề để ý tới Liêu Quốc Huy. Nghe được đối phương di động trung truyền ra tới đô đô tiếng động, Liêu Quốc Huy cả người đều có vẻ rất là tuyệt vọng. Chương 333, nào tôn đại Phật. Canh 2. Đào Nguyên Thôn, Cung Thiên Hạo tiếp xong điện thoại, liền về tới Tiêu Gia. Ở Tiêu Gia người, còn có thôn trưởng cập một ít cùng Tiêu Chính Dương ra quan hệ tương đối hảo nhân gia. Cung Thiên Hạo tiến sân, thôn trưởng liền có vẻ rất là kích động nói, Cung Thiếu Gia, hiện tại là cái gì tình huống? Lần này, thôn trưởng cũng không có trực tiếp được đến thông chi. Chỉ là Cung Thiên Hạo nói cho hắn, lại có người lại đây phá bỏ và di rời phòng ở. Tuy cùng thượng một đợt phá bỏ và di rời nhân viên không giống nhau, nhưng là, bọn họ lần này tới đồng dạng hùng hổ. Lúc này đây phá bỏ và di rời cùng thượng một lần phá bỏ và di rời bồi thường phương thức không thay đổi. Thôn trưởng vừa nghe, tức khắc phẫn nộ lên. Cung Thiên Hạo liền nói, chỉ cần toàn thôn người phối hợp, lúc này đây phá bỏ và di rời sự kiện sẽ nhẹ nhàng giải quyết. Kỳ thật cái gọi là phối hợp, chính là đừng làm các thôn dân xuất hiện ở cửa thôn. Lúc này đây tới một ít cán bộ lãnh đạo, này đó các thôn dân thấy, khẳng định sẽ dọa đảo. Này một dọa, rất nhiều người khả năng sẽ đương trường đồng ý phá bỏ và di rời, này liền gia tăng rồi hắn một ít phiền toái. Rốt cuộc, hắn không có bại lộ thân phận, ở đối mặt này đó quan viên khi, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng hắn không có năng lực cùng những người đó đấu, cho nên, liền sẽ tạo thành một đống lớn kéo cả người. Hắn ghét bỏ này đó kéo cả người. Bởi vậy, cùng với làm người kéo cẳng, còn không bằng, ngay từ đầu liền ngăn chặn này đó kéo cả người. Cho nên, Cung Thiên Hạo yêu cầu, chính là bất luận cái gì một cái thôn dân, đều không thể tới gần cửa thôn. Muốn xem, vậy cần thiết cách khá xa xa nhìn. Nếu không phải bởi vì hắn nữ nhân, còn có hắn ra ở Đào Nguyên Thôn, hắn căn bản là lười đi để ý những việc này. Nhưng là, bởi vì nơi này là hắn nữ nhân ra, hắn nữ nhân quê nhà, cho nên, hắn khẳng định sẽ bảo vệ lại tới. Hiện tại sự tình thuận lợi giải quyết, các thôn dân còn không biết phát sinh cái gì sự khi, những cái đó phá bỏ và di rời đội ngũ lại đi trở về. Cung Thiên Hạo xem xét liếc mắt một cái thôn trưởng, nhàn nhạt nói, đã đi trở về, thôn trưởng yên tâm, lần này lúc sau, về sau sẽ không lại có người lại đây phá bỏ và di rời. Thôn trưởng cùng Tiêu Chính Dương sau khi nghe xong, đều có vẻ rất là kinh ngạc, bọn họ hỏi, này thật vậy chăng? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, là thật sự. Theo sau, ở đây những người khác cũng đi theo đặc biệt cao hứng. Kia thật sự là quá tốt. Bọn họ căn bản không cần lo lắng, cái gì thời điểm bọn họ phòng ở bị người cấp hủy đi. Hủy đi phòng ở, tuy là có một ít bồi thường khoản, nhưng tương đối với cả đời dựa thổ địa mà sống nông dân tới nói, những cái đó bồi thường khoản, căn bản là không đủ bọn họ cả đời sinh hoạt. Tại đây đồng thời, Hồng Khánh nhận được đến từ trong huyện mệnh lệnh hắn tức khắc trở về thông chi, Lưu Kiếm Tắc được đến Hoàn Cầu Du Lịch khai phá công ty phá sản đóng cửa tin tức. Này đối với Lưu Kiếm tới nói, không khác xét đánh giữa trời quang. Một khắc trước, hắn còn cảm thấy đắc chí, cho rằng chính mình không có Lê Kiến Dân ngu xuẩn, nhưng sau một khắc, hắn liền nhận được công ty phá sản tin tức. Kia đối với hắn tới nói, hắn tiền đồ đã hủy hoại. Bởi vì, hắn không phải xuẩn chứng. Này Hoàn Cầu công ty đóng cửa phá sản, khẳng định có những người này chủ tử bất tích, mà hắn vì phá bỏ và di rời người phụ trách, khẳng định cũng sẽ bị liên lụy thượng. Lưu Kiếm tức khắc sợ tới mức không thể tự chủ. Nhạc Kỳ Lân còn ở bên cạnh cười lạnh hỏi, Lưu Tổng, như thế nào? Mới vừa rồi làm ngươi chạy nhanh thông chi một chút làm ngươi đại lão bản, làm hắn kịp thời ngăn tổn hại cơ hội, chỉ là cố tình làm ngươi lãng phí thời gian. Lấy nhà ta chủ tử tính tình, khi dễ đi lên người, hắn khẳng định sẽ tức khắc đánh trả. Hảo! Hiện tại các ngươi không có việc gì, đều chạy nhanh trở về đi. Các ngươi công ty đều đã không có, các ngươi đại lão bản đều đã chạy, các ngươi còn ở vì ai bán mạng đâu. Lời này là đối Lưu Kiếm nói, cũng là đối mặt sau những cái đó phá bỏ và di rời nhân viên nói. Những cái đó phá bỏ và di rời đội viên, nghe được Nhạc Kỳ Lân nói, lại quan sát một chút bọn họ người tổng phụ trách, phát hiện hắn trên mặt tái nhợt vô cùng, cả người vô lực cảm giác, tức khắc hai mặt nhìn nhau lên. Một lát sau, cái kia phá bỏ và di rời đội trưởng lại đây hỏi, Lưu Tổng, này Đào Nguyên thôn phòng ở chúng ta còn hủy đi sao? Lời này vừa ra, tức khắc làm Lưu Kiếm phòng nhược chim sợ cành cong, bị dọa tạc mau miêu, lập tức nhảy dựng lên, vừa kinh vừa giận nhìn về phía cái kia đội trưởng lớn tiếng nói. Hủy đi cái gì hủy đi, chúng ta công ty đều đóng cửa, hủy đi này đó phòng ở, ai bồi à, ngươi bồi sao? Cái kia phá bỏ và di rời đội Hàn đội trưởng vừa nghe, trong lòng giật mình. Mới vừa rồi bọn họ ở bên cạnh nghe nói công ty đóng cửa phá sản cái gì, không nghĩ tới, thật là bọn họ công ty. Nếu công ty thật là phá sản, kia bọn họ tiền lương làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ mệt mỏi như thế lâu, đều là bạch làm sao? Hàn đội trưởng trong lòng trào ra một cổ tức giận. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới, hắn phía trước vẫn luôn đối địch thủ, Hồ Hán Tam. Nghe nói Hồ Hán Tam đi vào Đào Nguyên thôn sau, biết bọn họ đại lao bản đắc tội một cái đại nhân vật, cho nên này công ty phá sản là chuyện sớm hay muộn nhi. Bởi vậy, hắn rất có dự kiến trước, lập tức đem xe nâng chờ một ít phá bỏ và di rời công cụ, đều cấp bán rẻ. Sau đó bọn họ đội cầm phân tới tay trung tiền, liền tan vỡ rời đi. Hiện tại bọn họ cũng muốn đi vào Hồ Hán Tam đám người kết cục. Nghĩ vậy, Hàn đội trưởng gắt gao nhấp môi, không để ý đến cái này kinh giận bên trong Lưu Kiếm. Hắn tay nhất chiêu, lớn tiếng nói, các huynh đệ, này phòng ở không hủy đi, chúng ta đi. Theo sau, phá bỏ và di rời đội hơn 10 người, liền như thế mênh mông quần quận đi rồi. Lưu lại Lưu Kiếm Tam người ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Không có bao lâu, Hồng Khánh căn bản làm lơ Lưu Kiếm, cũng mở ra chính mình xe, rời đi. Dư lại một cái Trịnh Vạn Dặm, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn này hết thảy, lại không biết như thế nào cho phải. Nhưng có một chút, hắn cảm giác được một cổ rất là dự cảm bất hảo. Mênh mông quần quận tới một nhóm người, hiện tại rồi lại kinh hoàng rời đi. Hiện tại hiện trường liền dư lại hắn cùng Lưu Kiếm, cặp kia tam chức còn ở chặn đường siêu xe. Trịnh Vạn Dặm thực thức thật vụ, không còn có chất vấn Nhạc Kỳ Lân cái gì. Trịnh Vạn Dặm đi hướng Lưu Kiếm, sau đó cẩn thận hỏi, Lưu Tổng, ngươi không sao chứ? Nhưng là Lưu Kiếm nhìn hắn một cái, phảng phất hắn là ôn dịch giống nhau, lập tức xoay người liền chạy, sau đó mở ra hắn xe, đi rồi. Trịnh Vạn Dặm, hắn hiện tại thực khủng bố sao? Hẳn là không có đi. Chỉ là mọi người đều đi rồi, hắn một cái quang côn tư lệnh, lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Mà khi hắn phải đi khi, mới phát hiện, không xe. Không sai, tới thời điểm, hắn là ngồi Hồng Khánh xe tới. Hiện tại bọn họ một cái hai cái đều lái xe tử rời đi, lưu lại hắn hai lộ xe. Trịnh Vạn Dặm nhìn một chút bốn phía, phát hiện trừ bỏ trước mắt tam chiếc siêu xe ở ngoài, liền cái xe bỏ đều không có a. Trịnh Vạn Dặm trần trừ vài cái, liền đi hướng Nhạc Kỳ Lân, sau đó vẫn cứ bãi một chút quan uy, đĩnh một chút ngạo mạn nói, đưa ta trở về trấn đi lên. Sau đó, trả lời hắn còn lại là tam chiếc xe mông. Giết thị đã xảy ra một chuyện lớn, lại phảng phất làm thương chính hai giới đã xảy ra động đất cấp 8, như vậy khủng bố cùng khiếp sợ. Đầu tiên vì hoàn cầu du lịch khai phá công ty, ở giết thị tới nói, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng mà, liền tại đây ra có chút danh tiếng công ty, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, liền tuyên bố phá sản, mắc nợ 300 triệu. Nghe nói, liền ở hoàn cầu công ty đại lão bản muốn chuẩn bị từ khách sạn thoát đi khi, bị giết thị sở cảnh sát viên cấp đương trường trảo. Bởi vì, người này đề cập đến không chỉ có là kinh tế phạm tội, còn có phi pháp cưỡng bách tội, tội giết người từ mười mấy hạng tội danh. Sở phạm chi tội, nghiêm trọng cực kỳ, chấn kinh rồi toàn bộ giết thị. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Quốc Huy người này, đã bị nghìn người sở chỉ, thoá mạ không thôi. Thứ hai, chính là Nhan ra một nhà đầu tư công ty bị tra. Mọi người đều biết, Nhan thị tập đoàn vì giết thị long đầu xí nghiệp, từ trước đến nay đều là kịp thời nộp thuế hảo xí nghiệp, như thế nào sẽ đột nhiên bị người tra xét đi lên đâu. Đây là làm người rất là nghi hoặc. Cuối cùng, cũng là nhất nghiêm trọng một sự kiện, quận thành người trong phủ viên từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến thượng, phàm là cùng hoàn cầu công ty có liên lụy nhân viên, đều bị tra xét. Bao gồm một tay san sát tân. Nhan một khanh vì Nhan gia gia chủ, đầu óc đương nhiên là khôn khéo. Như thế nhiều sự tình liền ở cùng nhau, đương nhiên làm hắn nghĩ tới, những việc này những người này, hoặc nhiều có lẽ thiếu đều cùng kia Đảo Nguyên thôn khai phá có chút liên quan. Cho nên, hắn bị tra, cũng là vì đầu tư lúc này đây Đảo Nguyên thôn du lịch mà khai phá hạng mục sao. Nhan một khanh nhíu mày đầu, liền cho chính mình nhi tử đánh một chiếc điện thoại. Nhi tử, kia Đào Nguyên thôn rốt cuộc ở nào tôn đại Phật a? Nhan Một Khanh rất là tò mò lại nghi hoặc hỏi. Nhan Tư Minh cười cười nói, ba, ngươi hiện tại là biết ta không có lừa ngươi đi. Cũng may, chúng ta vẫn luôn là cái tuân theo pháp luật hảo thương nhân, bằng không, chỉ bằng lúc này đây, sợ là chúng ta toàn bộ Nhan gia đều đến chết đi xuống. Nhan Một Khanh giật mình nói, như thế nghiêm trọng. Đúng vậy, chính là như thế nghiêm trọng. Nhan Tư Minh gật gật đầu, theo sau nói, ba, Đào Nguyên thôn nơi đó, ngươi liền không cần suy nghĩ khai phá thành du lịch địa. Mặc kệ nơi này có bao nhiêu đại dụ hoặc, chúng ta đều ăn không vô. Dứt lời, Nhan Tư Minh trực tiếp treo điện thoại. Nhan Một Khanh. Cho nên, cái kia tiểu sơn thôn, rốt cuộc ở nào tôn đại Phật A? Nhi tử, ngươi còn không có nói cho ta A. Chương 334, rốt cuộc nhận thầu xuống dưới, canh 1. Dét thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty phá sản lúc sau, Đào Nguyên thôn thôn trưởng Tiêu Thái Dương, dẫn theo một phần nhận thầu đỉnh núi tài liệu, lại một lần đi lên xin. Lúc này đây xin rất là thuận lợi liền thông qua. Đừng nhìn Dét thị chính thương hai giới xuất hiện động đất, này động đất dư ba, chính là lan tràn tới rồi Hạnh Ngâm huyện cùng Hạnh An trấn. Có chút người rất là nhạy bén phát hiện, phàm là xảy ra chuyện người, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì đề cập tham dự đến Đào Nguyên thôn du lịch hạng mục khai phá chuyện này đi lên. Mà bị đề bạt đi lên người, đều là một ít có năng lực lại vì bá cánh suy nghĩ quan. Đương nhiên, có thể tiến cơ quan đơn vị người, không có cái nào người là ngốc tử. Bọn họ thực nhạy bén cảnh giác đến, lần này động đất cập dư ba, là có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Này đại biểu cho cái gì? Rất nhiều nhân tâm đều thập phần rõ ràng. Đào Nguyên thôn, cái kia nho nhỏ không chút nào thu hút nghèo sơn thôn, có người che chở đâu. Lần này nhận thầu đỉnh núi việc, là bởi vì thôn trưởng đệ trình đi lên xin, tự nhiên, cũng liền minh bạch, đây là Đào Nguyên thôn bên trong sự, chỉ cần này phân xin, không có đề cập đến nguyên tắc tính vấn đề, bọn họ chỉ cần gật đầu liền có thể. Thôn trưởng đem nhận thầu đỉnh núi phê duyệt thông qua tương quan tài liệu cùng thông chi, đưa đến Tiêu Chính Dương ra. Thôn trưởng ngồi ở trong viện trên bàn đá, lộc cộc vài tiếng, uống lên vài chén trà thủy sau. Biểu tình liền có vẻ rất là cao hứng nói, không nghĩ tới, lần này thế nhưng như thế thuận lợi thông qua. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, theo sau nhìn vì nàng tức chỉ quả cung thiên hạo, liền cười cùng thôn trưởng nói, lần này có thể thuận lợi thông qua liền hảo. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, biểu tình rất là nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn về phía thôn trưởng, nói, thôn trưởng, nếu đỉnh núi đã thông qua. Như vậy, nay đỉnh núi tiền thuê, ta còn là tính toán ấn quá mặt cỏ mà bên kia giống nhau, 3 năm một bộ. Sau đó, 3 năm sau, tiền thuê dâng lên 20% lại phó. Thuê niên hạn còn lại là 30 năm, ngươi cho rằng như thế nào? Thôn trưởng gật đầu nói, chuyện này chúng ta toàn thôn đại biểu đã toàn bộ thông qua. Mỗi nhà mỗi hộ tiền thuê đều là ấn đầu người cấp phân đi xuống. Đối với điểm này, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nàng chỉ là thừa thuê phương, chỉ phụ trách đem thuê đỉnh núi tiền thuê phát túc là được. Đến nỗi phân phối vấn đề, vậy không phải nàng có thể quản. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, kia hành. 6 tòa sơn đầu, tổng cộng 11.306 mẫu, mỗi mẫu tiền thuê là 150, 3 năm một bộ, cộng cấp tiền thuê là 5087700 khối, thôn trưởng bà bá, này không sai đi. Thôn trưởng nghe được tiền thuê ngạch khi, cả người có vẻ giật mình một chút. 500 nhiều vạn A. Như thế nhiều tiền, Tiêu Lăng Ngọc muốn dùng một lần pho xong. Tiêu gia bán dâu tây bán như thế nhiều tiền sao? Tiêu Lăng Ngọc có lẽ biết thôn trưởng nghi hoặc, nàng cười cười nói, thôn trưởng bà bá, ta nhưng không có như thế nhiều tiền đâu. Ta là từ ngân hàng cho vay 300-400 vạn. Thôn trưởng sửng sốt, rất là tò mò hỏi, ngân hàng cho vay? Ngân hàng như thế nào cho vay a? Hắn vì thôn trưởng, là biết một ít ngân hàng cho vay việc. Nhưng mà, hắn biết ngân hàng cho vay, nhưng đều là kia các loại công ty tới đi. Chẳng lẽ làm ruộng trồng trọt cũng có thể cho vay? Đương nhiên, ở hắn nhận chi giữa, Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây loại rau dưa tới bán, đương nhiên thuộc về là làm ruộng trồng trọt. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chỉ cần ngươi cấp cung cấp một ít tư liệu qua đi, ngân hàng bên kia sẽ căn cứ ngươi tài sản trạng huống, cập sở muốn đầu tư hạng mục tiền cảnh đánh giá, sẽ cho nhất định ngạch độ cho vay. Đương nhiên, cái này cho vay, là ở ngươi có năng lực trả hết tình huống dưới. Thôn trưởng cái hiểu cái không gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc theo sau lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu là cho vay, khẳng định sẽ muốn nhất định lợi tức. Tựa như chúng ta cho vay 300-400 vạn, cho vay lợi tức. Một năm tiêu chuẩn cơ bản lãi suất là 4.35%. Ấn 400 vạn tới tính, một năm sau trả vốn tức, còn lại là yêu cầu 417.400 khối. Nói cách khác, một năm sau, khả năng muốn còn nhiều còn 17 vạn nhiều. A, là như thế này a. Thôn trưởng gật gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy có không có lời. Kia chính là muốn nhiều còn mười mấy vạn a. kia không phải Bạch làm rất nhiều việc sao? Đương nhiên, thôn trưởng hiện tại không tính toán cho vay, cũng liền không ở dối rắm chuyện này. Hắn cười cười nói, Lăng Ngọc à, vẫn là các ngươi có quyết đoán a, này mấy trăm vạn nói thải liền thải, nếu là chúng ta, khẳng định là vô pháp làm được. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta này không phải bất đắc dĩ mà làm chi sao? Thôn trưởng, ngài liền không cần chê cười. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, thôn trưởng, này tiền là toàn bộ lấy tiền mặt sao? Vẫn là cấp các thôn dân làm một trương tạp, làm ngân hàng bên kia trực tiếp đem tiền chuyển tới bọn họ trong thẻ. Nếu muốn làm tạp nói, vậy thỉnh đem bọn họ cái nào có thể mở tài khoản thân phận chứng cấp giao đi lên. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta hỏi một câu các thôn dân ý kiến. Tiêu Lăng Ngọc lại bổ sung nói, thôn trưởng bà bá, ta bổ sung một chút. Nếu muốn làm tạp nói, vậy toàn thôn 180 nhiều hộ nhân ra, toàn bộ làm tạp. Nếu có người không muốn làm tạp nói, ta liền đem tiền mặt nói ra, cho các ngươi cấp phát đi xuống. Đến nỗi như thế nào phát, phát nhiều ít, vậy không phải ta quản sự. Thôn trưởng sau khi nghe xong, lại một lần nghĩ nghĩ nói, vậy phát hiện kim đi. Rốt cuộc, trong thôn rất nhiều người sẽ không dùng thẻ ngân hàng, cảm thấy không đáng tin cũng không có cảm giác an toàn. Nếu nói làm tạp người, khẳng định rất nhiều người không đồng ý. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Nga, một khi đã như vậy, ta đây 3 ngày sau liền đem tiền mặt cấp nói ra đi. Như thế một tuyệt bút tiền mặt, cần thiết 3 ngày trước hẹn trước. Phía trước, nàng không biết một lần nữa để trình đi lên xin, có thể hay không phê duyệt thông qua, lại cái gì thời điểm thông qua, bởi vậy, không có cùng ngân hàng chào hỏi hẹn trước. Nếu đã phê duyệt thông qua, sự tình đương nhiên càng nhanh càng tốt. Thôn trưởng cũng có vẻ rất là cao hứng, kia hảo. Vừa vặn, này 3 ngày, ta có thể một chút thống kê, mỗi nhà có thể phân đến bao nhiêu tiền. Này tiên khẳng định là ấn đầu người phân. Toàn thôn 180 nhiều vạn, lại chiếm cứ 6-700 người. Nói cách khác bình quân mỗi nhà có 3.5 người trở lên. Bởi vì rất nhiều nhân gia, không có phân gia, là nhà giàu nhà, một nhà đều 10-20 khẩu người. Các ngươi nghe nói sao? Tiêu Lăng Ngọc thuê đảo nguyên thôn những cái đó đỉnh núi, bình quán đến mỗi người trên đầu tiền thuê, 7.600 nhiều khối đâu. Việc này nơi nào yêu cầu thông chi à, thôn trưởng đã sớm nói cho đại gia hỏa. Ai nha, một người 7.000 nhiều khối đâu, chúng ta như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ coi như thế nhiều. Khoảng thời gian trước, kia cái gì người tới hủy đi chúng ta phòng ở, nói cho mỗi người 5.000 khối bồi thường, khi đó chúng ta cảm thấy đã rất cao. Không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc liền thuê này đó đỉnh núi, chúng ta đều có thể phân đến như thế nhiều tiền đâu. Đúng vậy 7.000 nhiều khối đâu. Này vẫn là 3 năm tiền thuê. 3 năm sau, tiền thuê còn sẽ dâng lên, liền không ngừng là này 7.000 nhiều khối. Nhưng kia lại đây hủy đi phòng ở đâu? Đem nhà của chúng ta phòng ở hủy đi, còn vĩnh cửu tính, cũng chỉ cấp 5.000 khối, còn muốn đem thổ địa đỉnh núi đều thu qua đi. Còn hảo khi đó, chúng ta rất bình tĩnh. Bằng không, nghe được như vậy một số tiền, nói không chừng liền thật sự cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi, không nghĩ tới, đối phương mới là chân chính chiếm đại tiện nghi người A. Này còn dùng ngươi nói. Bằng không vì cái gì nhân gia có thể đương đại lão bản, mà chúng ta lại ở nông thôn trồng trọt đâu. Còn không phải là chúng ta những người này chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi, mà không có phát giác về sau tiền cảnh sao. Ha ha, ngươi lời này có lý. Bất quá, nói, Tiêu Lăng Ngọc đâu ra như thế nhiều tiền A. Chẳng lẽ đều là bán rau dưa bán dâu tây kiếm tới sao? Này ta nghe thôn trưởng nói lên quá, nói Tiêu Lăng Ngọc là từ ngân hàng cho vay. Hình như là nói cho vay 3-4 vạn. A. Từ ngân hàng cho vay. Đây là cái gì ý tứ a? Nghe thôn trưởng nói, ngân hàng cho vay, chính là từ ngân hàng vay tiền ý tứ. À, ta liền biết chúng ta tiền, có thể tồn đến ngân hàng, nhưng thật ra không biết có thể từ ngân hàng vay tiền a. Ha ha, đây là nhân gia Tiêu Lăng Ngọc bản lĩnh đi. Này xác thật ta nhân gia có năng lực này cùng có bổn sự này, từ ngân hàng mượn như thế nhiều tiền. Chúng ta là chỉ có thể nhìn phân a. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói, à. Ta quyết định ta duy trì nhà ta đại nha tiếp tục đọc sách. Nhà ngươi đại nha là cái nữ hài đi. Đọc như thế nhiều thư có cái gì dùng, còn không phải gả người sao. Có người lập tức khinh bị nói. Như thế nào vô dụng? Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn thấy Tiêu Chính Dương gia nữ nhi, nhiều có tiền đồ A. Hiện tại nhân gia từ một cái chỉ có mấy vạn khối gia đình, phát triển trở thành 100 vạn đại phú ông. Chẳng lẽ này đó tiền, Tiêu Lăng Ngọc gả chồng, có thể toàn bộ mang đi không thành. Kia nàng ít nhất lưu một nửa tài sản cấp Tiêu Chính Dương vợ chồng đi. Như thế A Tiêu Lăng Ngọc từ trước đến nay là rất có hiếu tâm người. Nếu chúng ta có thể bồi dưỡng ra giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy có tiền đồ nữ nhi, ta vì cái gì không cho nữ nhi đi đọc sách. Đúng vậy, nữ nhi không nhất định là bồi tiền hóa đâu. Bồi tiền hóa, cũng chính là này đó trọng nam khinh nữ người cấp mắng ra tới. Nhà ta Tiểu Vân đọc sách còn hành, ta muốn đem nàng cấp cung ra tới. Nhà ta Tiểu Lan đọc sách cũng không tồi, liền tính là cắn răng ta cũng muốn đem nàng cung đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đào Nguyên thôn trọng nam khinh nữ phong kiến không khí ở chậm rãi chuyển biến. Thế cho nên sau lại, thật sự cung ra rất nhiều có tiền đồ nữ nhi. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Chương 335, phát hiện kim, canh 2. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Ngọc từ ngân hàng bên trong lấy ra 500 vạn nhiều tiền mặt. Trấn trên ngân hàng không có như thế nhiều tiền mặt, chỉ có thể đến huyện ngân hàng đi trước hẹn trước, sau đó lấy ra. Tiền mặt lấy ra khi, tương đối ẩn nấp. Cho nên, vẫn luôn đem tiền mặt kéo về thôn sau, đều không có bị người chú ý, cũng rất là thuận lợi. Và, này tiền cũng thật nhiều a. Thôn trưởng dân được đến muốn phân tiền thông chi, toàn thôn người, trừ bỏ đi ra ngoài làm công cũng chưa về người, hoặc không đuổi kịp, đều đã tụ tập ở thôn ủy hội trên quảng trường. Có chút đi ra ngoài làm công người, vừa nghe về đến nhà có thể phân tiền tin tức, liền chạy trở về. Rốt cuộc, nay tiền là ấn đầu người phân phối, một người có thể phân đến 7-8 ngàn bộ dáng, chỉ cần ra hai khẩu trở lên, đều có thể phân đến 1 vạn năm trở lên. Đây chính là một bút đồng tiền lớn A. Nhà bọn họ nếu không chính là lão nhân, nếu không chính là hài tử ở nhà, như thế nhiều tiền, bọn họ sao có thể yên tâm hạ A. Quảng trường tịch trên đài, lũy rất nhiều tiền mặt tử, một bước, làm người nhìn đều hết sức kích động. Như thế nhiều tiền, ta chính là cả đời liền gặp qua như thế một hồi. Ta không phải cũng là. Trước kia có ai gặp qua ai chúng ta gặp qua nhiều nhất, chỉ sợ cũng là ở ngân hàng bên trong, kia công nhân viên số một bước tiền. Ha ha, chúng ta thôn người, có ai gặp qua chân chính gặp qua như thế nhiều tiền mà ta. Tiêu Lăng Ngọc khả năng gặp qua. Rốt cuộc, nàng trước kia chính là ở thành phố lớn công quá, ngồi văn phòng người. Ai, còn thật có khả năng đâu. Có người lập tức phụ hòa nói, Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc gặp qua đại việc đời người, không giống chúng ta liền câu ở cái này sơn thôn mương mương. 500 nhiều vạn tiền mặt, một lũy, ha ha, thật muốn đem chúng nó toàn lấy về ra, sau đó, cả người ngủ ở mặt trên, ta nằm mơ phỏng trừng đều sẽ cười tỉnh. Ha ha, ngươi thật đúng là dám tưởng A có phải hay không thiên không có hát đâu. Cho nên mơ mộng hao huyền tới. Đương nhiên, nay thuần túy cũng chỉ là vui đùa lời nói, cũng không có người đem này đó vui đùa lời nói thật sự. Ha ha, chờ trời tối, ta liền nhìn không tới này đó tiền lâu. Người nọ cười lớn nói. Là nhìn không tới này đó tiền, nhưng không phải là có tiền tiến ngươi trong túi sao. Nhà các ngươi chính là 6 khẩu người, phân xuống dưới nói, các ngươi một nhà chính là có thể phân đến 4 vạn nhiều khối đâu. Nhà ngươi càng nhiều người, có thể phân đến càng nhiều tiền đâu. Hẳn là có 5-6 vạn đi. Ân, còn hành. Chúng ta tồn vài thập niên, mới được như thế 1-2 vạn đồng tiền. Kết quả, chúng ta thôn liền thuê mấy cái đỉnh núi, là có thể làm chúng ta phân đến như thế nhiều tiền. Ha ha, bọn họ là thật sự cảm thấy cao hứng. Nói, như thế nhiều tiền, các ngươi tính toán làm cái gì a? Có này đó tiền, nhà ta lão đại tức phụ có thể nói xuống dưới, còn có thể cái một đống gạch đỏ phòng ở. Mấy năm nay khi, ở nông thôn xây nhà, kỳ thật phí dụng cũng không nhiều. Nhưng là, lại ở 3 năm sau, này phòng ở giá nhà bay vọt thức tăng trưởng, cho dù là nông thôn tự kiến phòng cũng là giống nhau. Hiện tại ở nông thôn xây nhà, liền tính là cái một đống 2-3 tầng lầu biệt thự thức tự kiến phòng, nhìn xem chỉ cần 3-4 vạn đồng tiền. Nhưng mà, tới rồi 3 năm sau, nông thôn biệt thự thức tự kiến phòng ở, lại yêu cầu 20-30 vạn. Trong thành thị nhà lầu, giá nhà càng cao. Kia đoạn thời gian, mắt thấy giá nhà càng ngày càng cao, rất nhiều không có mua được phòng ở người, trong lòng liền nôn nóng, liền một tổ ong chạy tới mua phòng. Kết quả liền dẫn tới ra như vậy một loại hiện tượng. Nay phòng ở là càng mua càng quý. Càng quý lại càng có người mua. Tóm lại, chính là một loại tuần hoàn thức hình tròn trạng thái. Nay liền làm rất nhiều người tiến vào xào phòng ở ngành sản xuất giữa. Đương nhiên, hiện tại Đào Nguyên thôn những người này cũng không biết về sau, về bất động sản giới phát triển xu thế. Cho nên, bọn họ bắt được tiền, trừ bỏ tồn lên càng vì yên tâm một ít, mặt khác tác dụng, chính là cưới vợ, tự cái tân phòng. Rất ít người suy xét đến đi trấn trên có lẽ trong thành thị mua phòng ở. Nhà ta dân cư nhiều, nay tính toán xuống dưới, có thể phân đến không ít tiền đâu. Ta trước lại xây căn nhà sau, lại cấp đại nhi tử cưới cái tức phụ. Nhà ta cũng có như vậy tính toán. Bất quá, nhà ta phòng ở năm trước may lại một chút, liền không tính toán lại xây nhà, nhưng nhà ta tiểu nhi tử còn không có cưới thượng tức phụ, trước cho hắn cưới cái tức phụ, dư lại tiền, liền tồn lên. Mỗi người đều ở vào phát tiền vui sướng giữa. Nay tiền quả thực giống như là từ thiên hạ rơi xuống giống nhau, hơn nữa rất đến là một tuyệt bút tiền. Có này số tiền, bọn họ mặc kệ là mua phòng ở vẫn là cưới vợ, đều căn bản không cần phát sầu. Liên ở đại gia nghị luận gian, thôn trưởng cùng Tiêu Lăng Ngọc tới. Thôn trưởng đứng ở chủ tịch trên đài, cầm loa nói, đại gia yên lặng một chút. Lần này toàn mọi người toàn sở không có phối hợp. Mới vừa rồi như chợ thượng náo nhiệt trường hợp, lập tức liền trở nên an tĩnh lên, nhìn về phía thôn trưởng phương hướng, mỗi người biểu tình có vẻ kích động cùng hưng phấn. Thôn trưởng đương nhiên cũng là kích động không thôi. Hắn ngữ điệu bên trong, cũng là có vẻ dị thường vui sướng, đối với loa nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, ha ha, đại gia thật là xưa nay chưa từng có phối hợp ai trước kia mở họp, kia sẽ ta nói an tĩnh khi, nào có lúc này như vậy an tĩnh. Hảo, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, trở lại chuyện chính đi. Đại gia hẳn là đều biết lần này hội nghị mục đích là cái gì đi. Biết. Mọi người chăm miệng một lời nói. Kia hảo, nếu đều biết, ta đây liền đơn giản giới thiệu một chút lần này hội nghị nội dung đi. Thôn trưởng nói, lần này hội nghị chủ yếu là cho đại gia phát Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi tiền thuê. Này tiền đều là ấn đầu người tới phát. Người này mặc kệ là vừa sinh ra trẻ con, vẫn là mới vừa gả tiến vào tức phụ, đều có thể đạt được này bút tiền thuê. Chúng ta toàn thôn tổng cộng 186 hộ. Tổng cộng 664 người, phân đến mỗi người trên đầu tiền, còn lại là 7.662 khối. Nay tiền là ấn hộ phát, một hồi mỗi hộ phái đại biểu, lên đài tới lĩnh. Hảo. Ở đây người, rất là phối hợp đáp. Ân, hảo. Hiện tại thỉnh Tiêu Lăng Ngọc cho đại gia nói vài câu. Thôn trưởng đem loa phóng tới Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở chủ tịch trên đài, bên cạnh đứng Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc quét một chút toàn trường thôn dân, sau đó rất là nghiêm túc nói. Ta nhận thầu đỉnh núi hợp đồng cùng hiệp nghị, phía trước mở họp khi, đều đã thảo luận quá, ta cũng không có cái gì hảo thuyết. Ta hướng trong thôn nhận thầu này đó đỉnh núi, là 30 năm hạn. Nói cách khác, này 30 năm thời gian nội, chúng ta thôn này 6 tòa sơn đầu đã thuộc về ta tư nhân sở hữu. Các ngươi có thể ở quy định một mảnh khu vực trong vòng, đốn tuổi hỏa, nhưng cái này đốn tuổi hỏa, lại chỉ giới hạn trong nhà mình nhưng dùng. Nếu bị ta phát hiện, nhà ai chém ta ra xài, kéo ra ngoài bán. Ta liền sẽ lấy gấp 10 lần trừng phạt kim tới phạt tiền. Đương nhiên này đó, ta đều đã viết tiến hiệp nghị bên trong, phía trước mở họp, ta cũng cường điệu quá. Hiện tại này đó tiền mặt phát đi xuống khi, mỗi nhà đều cần thiết tại đây phân công cộng thuê trên hợp đồng, có chủ hộ ký tên ấn dấu tay. Ở các ngươi ấn thượng ký tên ấn dấu tay kia một khắc khởi, đào nguyên thôn kia 6 tòa công cộng đỉnh núi, cũng đã về ta sở hữu. Đại gia hẳn là rõ ràng điểm này. Phía dưới có người lớn tiếng nói, Lăng Ngọc, chúng ta mọi người đều biết. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Tiêu Hảo, hiện tại liền bắt đầu phát tiền mặt đi. Chương 336, Tiêu gia ra đám người trở về, canh 1. Theo nhận thầu đỉnh núi sự tình lạc định, loại này thực ra tới đậu phộng cùng đậu nành, liền đến thu vào thời tiết. Bất quá, làm Tiêu Lăng Ngọc người một nhà càng vì cao hứng chính là, Tiêu gia ra cùng Tiêu mãi mãi Tiêu đại bá đám người, từ nơi khác trở về. Mười mấy năm trước, Tiêu Lăng Ngọc đại bá Tiêu Cảnh Dương ở bên ngoài làm buôn bán, nhật tử hảo quá một ít. Hơn nữa vì chiếu cô sinh ý cùng hài tử, ra ra cùng mãi mãi liền đi theo đại nhi tử cùng đi nơi đó. Bất quá, Tiêu gia mỗi năm ăn Tết đều sẽ trở về tụ một lần. Tiêu gia ra cùng Tiêu mãi mãi ý tứ, nếu là ăn Tết, người một nhà nhất định phải đoàn đoàn viên viên. Năm nay, đại tôn tử Tiêu Lăng Diệp thi đậu Đế Đô Đại học, vẫn là Z thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Đây là bọn họ Tiêu gia đại hỷ sự, vô luận đều vội, này học lên yến, bọn họ đều sẽ gấp trở về. Lần này trở về người quá nhiều. Tiêu mụ mụ sớm tại mấy ngày hôm trước, liền đem lão đại gia, lão tam gia phòng ở, đều cấp quét tước sạch sẽ. Chăn linh tinh, nên tẩy đều giặt sạch, nên phơi đều phơi. Hai vị lão nhân gia trụ chính là trước kia nhà cũ. Lão nhân gia nhớ tình bạn cũ, không muốn dịch hoa. Tuy nói là nhà cũ, nhưng Tiêu Chính Dương mấy huynh đệ, đã sớm đem nhà cũ, một lần nữa sửa chữa vừa lần, thoạt nhìn chính là tân cái giống nhau. Hảo, hảo, Diệp Nhi, không hổ là ta Tiêu Bảo đầu đại tôn tử, thật là có tiền đồ. Tiêu gia đại viện, một cái hơn 70 tuổi, trừ bỏ 5 tháng lưu lại dấu vết, cùng Tiêu Chính Dương có vài phần tương tự lão nhân, chính khen chính mình tôn tử. Lão nhân nhìn tuy có chút tiểu tụy, nhưng biểu tình chấn hưng, một chút đều nhìn không ra, đuổi viễn trình phong trần mệt mọi người. Chẳng lẽ chính là ngươi một người tôn tử không thành? Bên cạnh một cái gương mặt hiền từ thực tường hòa lao thái thái lúc này ở bên cạnh cười nói, Diệp Nhi à, ngươi thật là rất tuyệt, nhưng là ngàn vạn không cần kiêu ngạo, yêu cầu không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực. Biết không? Tiêu Lăng Diệp nhìn đến ra ra mãi mãi đại bá đám người, đương nhiên cũng rất là cao hứng. Hắn gật gật đầu nói, ân, mãi mãi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiêu đại bá Tiêu Cảnh Dương cũng có vẻ rất là cao hứng vô vô bờ vai của hắn nói, ân, Diệp Nhi, không tồi. Về sau, chúng ta Tiêu gia muốn rửa ngươi quang diệu môn mi. Tiêu Lăng Diệp sờ sờ chính mình cái hót, rất là ngượng ngùng nói, đại bá, cái này gánh nặng có thể hay không quá nặng a? Tiêu đại bá sắc mặt một hủ, nói, này có cái gì trọng a? Ngươi chính là chúng ta Tiêu gia trưởng tử trưởng tôn, kia nhưng còn không phải là muốn gánh vác cái này gánh nặng. Nói lời này khi, Tiêu đại bá thần sắc tối sầm một chút, hơi hơi lộ ra một ít ưu sầu. Tuy rằng này mặt ưu sầu lóe thật sự mau, nhưng vẫn là bị Tiêu Lăng Ngọc cấp chú ý tới. Tiêu Chính Dương lúc này cười nói, đại ca, ngươi lần này tới, liền đem Diệp Nhi cấp dọa sợ ai chúng ta Tiêu gia người, hiện tại mỗi người đều có tiền đồ, mỗi người đều khả năng quang diệu môn mi. Lúc này, Tiêu gia lão tứ Tiêu Minh Dương cười nói, nhị ca, trước mắt tới nói, Diệp Nhi hiện tại đã vì chúng ta Tiêu gia tranh mặt mũi, tranh vinh quang đâu. Đế đô đại học, thật đúng là cho rằng, người này người đều có thể thi đậu a. Ta chính là nghe nói, chúng ta huyện thành ở Diệp Nhi phía trước, đã nhiều năm đều chưa từng ra một cái thi đậu đế đô đại học đâu. Này đế đô đại học, chính là hạ quốc đệ nhất học phủ đâu. Cả nước đây là nhiều ít học sinh a, một năm ít nhất mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn người, nhưng mà có thể thi được này tòa học phủ người, cũng chỉ có 2-3 ngàn người đâu. Cho nên, Diệp Nhi thi đậu đế đô đại học, này cho chúng ta tranh bao lớn mặt mũi a. Ha ha, lão tứ nói được là. Đại bá Mâu Dương Liễu cười tủm tỉm nói, Diệp Nhi, ngươi trong lòng không cần gánh nặng quá nặng á, ngươi đại bá, cũng liền nói thôi. Hiện tại ngươi a, đã vì ta Tiêu gia tranh mặt mũi, tranh vinh quang. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, ân, ta biết đến, đại bá mẫu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút trở về người, tràn đầy nghi hoặc hỏi, đại bá, bá mẫu, Vân Nhi đâu? Tiêu Lăng Ngọc hỏi Vân Nhi là Tiêu Cảnh Dương cùng Dương Liễu đại nữ nhi Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Vân so Tiêu Lăng Ngọc tiểu một tuổi. Tiêu Cảnh Dương cùng Dương Liễu tuy tương đối sớm kết hôn, nhưng mà hôn sau đã nhiều năm, đều không có hài tử. Sau lại, hai người đều tra xét một chút thân thể, bởi vì Dương Liễu cung hàn, không dễ thụ thai, nhưng cũng không phải nói tuyệt đối không có khả năng mang thai. Bất quá, người Tiêu gia hiền lành, cũng không có ghét bỏ Dương Liễu. Tiêu nãi nãi liền mang theo con dâu cả đi nhìn một cái lão trung y rỉa. Lão trung y gì cho nàng khai nửa năm dược, chú trọng điều dưỡng thân thể. Một năm sau, mới sinh hạ đứa bé đầu tiên Tiêu Lăng Vân. Trong lúc này, con thứ hai Tiêu Chính Dương cùng một cái xa thôn Trần Thu Anh cho nhau xem vừa mắt, sau đó, liền kết hôn. Hôn sau năm thứ hai, liền dưới thân Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, ở thời gian thượng, Tiêu Chính Dương tuy là lão nhị sau kết hôn, nhưng hài tử lại so với đại ca lớn hơn một chút. Dương Liễu sinh hạ Tiêu Lăng Vân sau, tới rồi năm thứ hai lại sinh hạ một cái nữ nhi Tiêu Lăng Linh. Chỉ là Tiêu Lăng Linh ở 7 tháng đại khi, đột phát sốt cao. Lúc ấy, Đào Nguyên Thôn đến chân trên, tình hình giao thông không tốt, đuổi đến xe bò, đến trấn bệnh viện khi, đã phát sốt tới rồi 41 độ. Nhưng mà, lúc ấy trấn bệnh viện đối với như vậy sốt cao hài tử, căn bản là không có năng lực cứu trị, làm người đi huyện bệnh viện xem. Nhưng nửa đêm, ngày thường cũng chưa chiếc xe, càng đừng nói hiện tại. Bọn họ thật vất vả thông qua bằng hữu quan hệ, liên hệ tới rồi trấn trên xe tuyến người phụ trách, thỉnh hắn đưa bọn họ đến bệnh viện. Nhưng mà, cuối cùng hài tử lại bởi vì đưa lại đây thời gian quá muộn, cuối cùng sốt cao đến chết. Việc này, vẫn luôn thành người Tiêu gia đau xót. Lúc ấy, phát sinh việc này khi, Tiêu Lăng Ngọc còn không đến 3 tuổi. Nhưng mỗi khi nghe được người Tiêu gia nhắc tới việc này khi, đều có thể nhìn đến bọn họ thương tâm. Sau lại, Dương Liễu cũng không có tái sinh hài tử. Tiêu gia lão đại, cũng chính là một cái con gái một. Tiêu gia gia cùng Tiêu nãi nãi sẽ cùng Tiêu đại bá bọn họ rời đi đã cắm rễ Đào Nguyên Thôn, chính là vì nhị cháu gái Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Vân trung khảo tốt nghiệp sau, trực tiếp đọc trung chuyên trường học, hộ sĩ chuyên nghiệp. Tiêu Cảnh Dương vợ chồng đi theo đi Tiêu Lăng Vân đọc sách thành thị, thức khuya dậy sớm làm một chút bán trái cây sinh ý. Rất nhiều thời điểm, căn bản là cố không được nữ nhi. Tiêu gia gia cùng Tiêu nãi nãi đau lòng nhị cháu gái, liền một khối qua đi, giúp đỡ đại nhi tử bọn họ chiếu cố cháu gái. Hơn nữa hai vợ chồng già, còn có thể hỗ trợ chiếu cố một chút trong tiệm sinh ý. Hộ sĩ tốt nghiệp sau, bị phân công đến một cái khác huyện thành bệnh viện đương thực tập hộ sĩ. Thực tập sau khi kết thúc, nàng liền lưu tại cái kia bệnh viện đương chính thức hộ sĩ một viên. Kỳ thật, dựa vào nàng điều kiện, kỳ thật căn bản không có khả năng ở cái này bệnh viện lưu lại đương hộ sĩ. Chẳng qua, ở nàng thực tập trong lúc, bị một người tuổi trẻ đại phu theo đuổi. Năm đó, Tiêu Lăng Vân từ vệ giáo ra tới thực tập khi, mới khó khăn lắm 18 tuổi mà thôi. Đúng là thiếu niên nảy mầm thời kỳ. Huống chi, truy nàng người nam nhân này, là bệnh viện một người tuổi trẻ đại phu, diện mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng hình, chỉ so nàng đại 7 tuổi mà thôi. Cái này tuổi trẻ đại phu phụ thân là huyện bệnh viện phó viện trưởng. Nhưng chân chính hấp dẫn Tiêu Lăng Vân địa phương, đó chính là nam nhân kia hài hước cùng dí dỏm. 2-3 câu lời nói, là có thể đem người chọc cho đến thoải mái cười to. Tiêu Lăng Vân kế thừa Tiêu gia ưu điểm, làn da trắng nõn, diện mạo rất là xinh đẹp, ở vệ giáo khi, chính là trường học tam đoá giáo hoa trí nhất. Này theo đuổi nàng người, tự nhiên liền nhiều. Này không thiếu có chút có tiền có thế nhân ra. Bất quá, trong nhà nàng đối nàng rất là nghiêm khắc, ở không đầy 18 tuổi phía trước, là tuyệt đối không thể yêu đương. Cho nên, nàng ở trường học khi, vẫn luôn đều chưa từng nói qua luyến ái. Thẳng đến đầy 18 tuổi, gặp được nam nhân kia. Đúng vậy, Vân Nhi, cùng Phi Bình đâu, bọn họ như thế nào không có đi theo cùng nhau trở về à? Trần Thu Anh mở miệng nói. Nghe được Trần Thu Anh mẹ con hỏi chuyện, đại bá mẫu Dương Liều ánh mắt tối sầm một chút, nhưng thực mau nàng cười nói, các ngươi cũng biết, Vân Nhi hai đứa nhỏ còn nhỏ, căn bản là vô pháp rời đi người. Cho nên, không thể cùng nhau trở về. Trần Thu Anh rất là kỳ quái nói, hai tử, đại đều có 6 tuổi, tiểu nhân 5 tuổi, hiện tại lại nghỉ hè kỳ, hoàn toàn có thể đem hải tử cùng nhau mang lại đây à. Còn có, nếu hai đứa nhỏ quá tiểu, không hảo mang lại đây, kia hoàn toàn có thể thỉnh nàng bà mang 2 ngày, kia vì sao, Vân Nhi cùng Phi Bình đều không thể lại đây. Dương Liễu nhấp môi, biểu tình nghiêm túc, lại lộ ra một ít lo lắng. Đối với Tiêu Mụ Mụ nói, nàng cũng không biết như thế nào trả lời. Nhìn đến đại tẩu bộ dáng này, Trần Thu Anh lập tức phản ứng lại đây. Không đúng. Đại ca, đại tẩu, có phải hay không Vân Nhi ra cái gì sự? Trần Thu Anh rất là nghiêm túc lại sắc bén hỏi. Đúng vậy, đại bá mẫu, có phải hay không Vân Nhi đã xảy ra chuyện? Tiêu Lăng Ngọc lặp lại hỏi một lần. Bởi vì, cái này làm cho nàng nhớ tới kiếp trước, về đại đường muội Tiêu Lăng Vân sự. Đời trước, Tiêu Lăng Vân giống như liền tại đây đoạn thời gian xảy ra chuyện. Chương 337, Tiêu Lăng Vân thảm nộ, canh 2. Nghe được Trần Thu Anh hai mẹ con hỏi chuyện, đừng nói Tiêu Cảnh Dương vợ chồng, chính là Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi bọn họ đều trở nên trầm mặc cùng lo lắng lên. Lần này, lập tức làm Tiêu Chính Dương vài người nhìn liền càng thêm sốt ruột. Tiêu Chính Dương biểu tình vội vàng hỏi nói, ba, mẹ, Vân Nhi rốt cuộc ra cái gì sự a? Tiêu Cảnh Dương phu thê nhìn nhau một chút. Không biết lúc này nên nói. Rốt cuộc, nhị đệ gia hiện tại là hỷ sự, đại gia hẳn là cao hứng. Nếu đem Vân Nhi nói ra, khẳng định là sẽ ảnh hưởng mọi người tâm tình. Ở về quê phía trước, mọi người liền cùng nhau thương lượng, phải đợi Tiêu Lăng Diệp học lên yến tổ chức xong sau, liền đem Vân Nhi sự lại nói ra tới. Nhưng bọn hắn không có dự đoán được, nhị đệ đám người thế nhưng như thế nhạy bén. Bọn họ còn không có nói cái gì, liền nhìn đến Vân Nhi không có xảy ra chuyện, liền phát hiện vấn đề. Liền ở Tiêu Cảnh Dương do dự thời điểm, Tiêu Gia Gia biểu tình đột nhiên nghiêm túc nói, Vân Nhi gần nhất ở nháo ly hôn.